Hồng Hoang chi quá rõ ràng vấn đạo chương 666 tới chương 701. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không gian này cực kỳ đặc thù, hẳn là không gian nội hạch bản chất nhất của Hồng Mông giới vực, sức mạnh ẩn chứa trong đó khủng bố như vậy, e rằng một phần sức mạnh đại đạo và sức mạnh vận chuyển thiên địa trong Hồng Mông giới vực đều đến từ nơi này xem ra. Vô Cực Đạo Quân nói không sai, nơi phong ấn này có lẽ đã tồn tại từ khi Hồng Mông xuất hiện, hơn nữa còn là nhất mạch tương thừa, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, cho nên mới lựa chọn phong ấn lại, không để sức mạnh bên trong khuếch tán ra ngoài. Ngoài việc sức mạnh của bọn họ không đủ để yên diệt nơi này, cũng chính vì nguyên nhân này nên mới lựa chọn như vậy, chỉ là không biết sâu thẳm bên trong không gian này lại ẩn chứa tình huống khủng bố đến nhường nào. Thái Thượng thầm nghĩ trong lòng, sau một hồi do dự, thần niệm được bao bọc bởi cỗ sức mạnh đại đạo kỳ lạ này lại lần nữa xâm nhập sâu thêm vài phần. Không gian thông đạo này căn bản không có điểm cuối, nhưng theo thần niệm của Thái Thượng được bao bọc bởi cỗ đại đạo chi lực kỳ lạ này không ngừng xâm nhập sâu, sức mạnh mà Thái Thượng có thể cảm nhận được lại càng thêm khủng bố, phảng phất như sức mạnh cốt lõi của toàn bộ Hồng Mông giới vực đều hội tụ tại nơi này. Mặc dù Thái Thượng đã là tồn tại cấp Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên hậu kỳ, nhưng trước mặt loại sức mạnh này y vẫn cảm thấy nhỏ bé. Thái Thượng mày nhíu chặt, thần niệm không ngừng dò xét xung quanh không gian thông đạo, cỗ tử khí mờ ảo và tử sắc sức mạnh kia lúc này càng thêm nồng đậm và cuồng bạo. Hống! Đột nhiên, Thái Thượng mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ, tức thì xuyên thấu đại đạo, xuyên thấu Hồng Mông, toàn bộ không gian thông đạo đều bạo động, tất cả tử khí mờ ảo và tử sắc quang mang phảng phất hóa thành sát cơ vô biên, khóa chặt lấy Thái Thượng. Giây phút này, dù là Thái Thượng cũng cảm nhận được một cảm giác sắp vẫn lạc, trong nguyên thần truyền đến cơn đau nhói. Sắc mặt ngài biến đổi, được bao bọc dưới cỗ đại đạo chi lực kỳ lạ kia, đã lựa chọn bạo lui. Những sát cơ kia, những Hồng Mông chi lực kia tựa như hồng thủy vỡ đê, từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo đến. Thái Thượng lúc này bị phong tỏa tất cả, nơi đây ngoại trừ những tử khí mở ảo, Hồng Mông chi lực và sát cơ ra, ngay cả thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh đều không còn tồn tại. Sở dĩ gọi là không gian thông đạo, đó chỉ là hình tượng mà thôi, cũng không phải là không gian thông đạo thực sự, mà là một khu vực độc đáo. Cũng chính vì như vậy, Thái Thượng căn bản không thể né tránh, cho dù bạo lui, y vẫn bị sức mạnh xung kích, những sát cơ kia trực tiếp xâm nhập nguyên thần, sắc mặt Thái Thượng trắng bệch như tờ giấy, nhưng cũng không để ý được gì khác, lập tức thu hồi thần niệm. Bành! Một tiếng động rõ ràng từ trên người Thái Thượng vang lên, không gian xung quanh bị cỗ lực lượng này xé rách, hiện ra vô số vết nứt không gian đen kịt, khí tức đại đạo trên người hơi có chút hỗn loạn. Thái Thượng đạo hữu, lúc này, một đám tồn tại đỉnh tiêm phát hiện tình huống của Thái Thượng, ai nấy đều biến sắc, Vô Cực Đạo Quân ở gần nhất, lập tức lên tiếng. Không sao, Thái Thượng điều chỉnh lại một chút khí tức đại đạo của mình, sau đó đại đạo chi lực trong tay lại lần nữa tuôn ra. Cũng may mình đã không tiếp tục xâm nhập sâu, nếu không, lần này đã không thể rút thần niệm ra nhanh như vậy. Đến lúc đó, đối với ngài mà nói, sẽ là trọng thương, cỗ lực lượng kia quả thực đáng sợ. Tiếng gầm kia, có lẽ, chính là mấu chốt của nơi phong ấn này. Tuy không biết là tồn tại gì, nhưng hiển nhiên, không giới cảnh giới viên mãn, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù và Hồng Mông chi lực mênh mông vô tận bên trong, chỉ bằng một đạo thần niệm, căn bản không thể chống đỡ. Muốn tìm hiểu huyền diệu chân chính của Hồng Mông giới vực, ít nhất, cũng phải đạt đến cảnh giới viên mãn, mới có thực lực đó. Thái Thượng thầm nghĩ, ngài có dự cảm, khu vực đặc thù này, sẽ có chút trợ giúp cho việc ngài hỏi đến cảnh giới trong truyền thuyết. Mặc dù dự cảm như vậy rất kỳ lạ, nhưng là người tu hành, vốn dĩ có thể cảm nhận được không ít chuyện trong tương lai. Cho nên, có dự cảm như vậy, Thái Thượng cũng không hề bất ngờ, chỉ là không ngờ rằng lại là khu vực này. Ít nhất, trước khi mình đạt đến cảnh giới viên mãn, không thể có ý đồ gì với nơi này. Giác, ngay lúc Thái Thượng đang suy tư, từ nơi phong ấn tinh thể màu tím, lại truyền đến từng tiếng động khiến cho các vị tồn tại đỉnh tiêm đều kinh hãi. Không ổn, Vô Cực Đạo Quân sắc mặt biến đổi, biến cố đột ngột như vậy, hắn quả thực không ngờ tới. Trước đây khi ra cố phong ấn, chưa từng xuất hiện tình huống này, rõ ràng đã khôi phục được khoảng 8 phần nơi hư tổn ban đầu, bây giờ lại xuất hiện vết nứt, chuyện này khiến bọn họ không kịp trở tay. Thiên địa vô cực, Thái Thanh tiên pháp, tam tài chi vị, phong tỏa tứ cực. Thái Thượng đại khái hiểu rằng, đây là do sau khi thần niệm của mình rời đi, những sát cơ và Hồng Mông chi lực kia vẫn tiếp tục xung kích gây ra. Đã là nguyên nhân của mình, vậy Thái Thượng cũng nên ra tay một phen. Ngài nhanh chóng kết đại đạo thủ ấn trong tay, trên thiên linh, trong khánh vân. Tam thanh đạo nhân từ trong tam hoa bước ra, đứng ở vị trí tam tài. Bốn người cùng lúc ra tay, một đạo Thái Thanh tam tài phong ấn hoàn toàn mới tức thì đánh vào trong phong ấn tinh thể màu tím, lập tức ổn định lại những vết nứt nơi phong ấn, trên cơ sở vốn có, còn gia cố thêm một tầng. Một đám tồn tại đỉnh tiêm thấy vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn Thái Thượng, phong ấn chi pháp khủng bố như vậy, e rằng tồn tại cùng cấp cũng có thể bị Thái Thượng phong ấn, khó lòng thoát ra. Không ngờ rằng, Thái Thượng lại có thêm một thủ đoạn khiến bọn họ chấn kinh. Phong ấn chi pháp, bọn họ cũng biết, nhưng uy thế không thể sánh bằng của Thái Thượng. Mọi người cùng ra tay, gia cố phong ấn đi. Vô Cực Đạo Quân thấy pháp này hữu dụng, mắt sáng lên, nói với các tồn tại đỉnh tiêm của các vực khác. Dứt lời, hơn 10 vị tồn tại đỉnh tiêm lần lượt ra cố thêm phong ấn chi pháp của mình lên trên Thái Thanh Tam Tài phong ấn, lớp lang chồng chất, tầng này nối tiếp tầng kia, trực tiếp trấn áp lại nơi này lần nữa. Theo đó, đại đạo chi lực tuôn ra, những vết nứt hư tổn lại lần nữa được tu phục. Lần phong ấn này, xem như đã hoàn thành. Tại trung vực, nơi phong ấn, Thái Thượng và một đám tồn tại đỉnh tiêm lần lượt thu tay, lúc này, phong ấn đã hoàn thành. Lần này đột nhiên xuất hiện dị biến, quả là ngoài dự liệu, mặc dù chúng ta đều đã gia cố cấp độ phong ấn, nhưng tiếp theo có thể chống đỡ được bao lâu, cũng khó mà lường trước nếu như, phong ấn này không thể chống đỡ được nữa, sức mạnh bên trong phá vỡ phong ấn, tràn vào Hồng Mông, e rằng sẽ sinh linh đổ thán đến lúc đó, chính là kiếp nạn tận thế của Hồng Mông giới vực. Vô Cực Đạo Quân sắc mặt ngưng trọng, nhìn sâu vào nơi phong ấn, rồi nói với một đám tồn tại đỉnh tiêm. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều không khá hơn, tức thì ngưng trọng vô cùng. Điều Vô Cực Đạo Quân nói lúc này, chính là chuyện có thể xảy ra dưới dị biến này. Ngay cả khi bọn họ đang gia cố, nó vẫn có thể vỡ ra lần nữa, cho dù cấp độ phong ấn hiện tại đã tăng lên, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu, đều khó nói, giống như chuyện lần này, tất cả đều khó lường. Nếu thật sự đến bước đường như Vô Cực Đạo Quân nói, đó quả thực là kiếp nạn tận thế của Hồng Mông giới vực. Bọn họ tiếp xúc với phong ấn này và sức mạnh bên trong cũng không phải một hai lần, tự nhiên hiểu rõ sự khủng bố của nó. Nếu thật sự đến lúc đó, Hồng Mông giới vực, quả thực phải toàn bộ liên hợp lại, xem có thể chống đỡ được không? Ít nhất, trước mắt vẫn an toàn, còn có thể chống đỡ được bao lâu, phải xem tạo hóa hiện tại, chúng ta cứ đề thăng bản thân là được, chỉ cần thực lực đề thăng, cuối cùng cũng có cơ hội chống đỡ. Thái Thượng lướt mắt qua bọn họ, chậm rãi nói. Thái Thượng đạo hữu nói không sai, có thể chống đỡ bao lâu, phải xem tạo hóa, chúng ta vẫn phải lấy việc đề thăng thực lực bản thân làm mấu chốt. Như vậy, mới có năng lực chống đỡ kiếp nạn tương lai. Nghe lời của Thái Thượng, một đám tồn tại đỉnh tiêm đều gật đầu, cảm thấy ngài nói có lý. Bây giờ phong ấn đã tu phục, còn dưới sự dẫn dắt của Thái Thượng, cấp độ phong ấn đã được gia cố, tình huống như vậy, đã là lần mạnh nhất trong bao nhiêu lần qua, đồng thời cũng là lần xuất hiện dị biến nghiêm trọng nhất. Bọn họ tin rằng, nếu không có Thái Thượng, lần này sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, lần này là họa phúc đi đôi. Hiện tại, những gì cần làm, đều đã làm xong, phần còn lại, phải xem tạo hóa. Nếu không chống đỡ được lâu, đến lúc đó cùng nhau đối mặt với kiếp nạn tận thế như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn phải lấy việc tu hành bản thân làm chủ yếu, chỉ có như vậy mới có sức mạnh để đối mặt, để chống đỡ kiếp nạn đó. Các tồn tại đỉnh tiêm thầm gật đầu, cũng may bây giờ có Thái Thượng. Nếu không, Hồng Mông giới vực e rằng đã phải đối mặt với kiếp nạn này sớm hơn. Tất cả đều là tạo hóa. Thái Thượng đạo hữu nói có lý, chuyện này cứ sắp xếp như vậy. Vô Cực đạo quân nhìn Thái Thượng một cái, trong mắt dường như có thâm ý, rồi lại nói với một đám tồn tại đỉnh tiêm, tiếp theo, các vị đạo hữu hãy chăm chỉ tu hành, tình hình nơi này, e rằng không đơn giản như vậy, có thể chống đỡ bao lâu, cũng hoàn toàn xem tạo hóa. Để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn nên đề thăng bản thân, mới có thể ứng phó với dị biến sau này. Đạo huynh yên tâm, chúng ta hiểu. Nghe vậy, các tồn tại của gia vực đều gật đầu nói. Như vậy, đi ơi, Vô Cực đạo quân nhìn bọn họ một cái, lên tiếng nói. Chuyện ở đây đã hoàn thành, phần còn lại, hoàn toàn xem tạo hóa, cũng không cần ở lại đây nữa. Lần phong ấn này lại được gia cố thêm cấp độ mới, đều mạnh hơn trước đây, nếu như vậy mà còn không chống đỡ được bao lâu, vậy chỉ có thể nói là Hồng Mông đáng có kiếp này. Mọi người gật đầu, sau đó rời khỏi kết giới trận pháp, ai nấy đều rời đi. Đương nhiên, vẫn có người không trực tiếp quay về, đó chính là Thái Thượng, lần này được Vô Cực đạo quân mời, lại lần nữa đến Vô Cực lâu. Đế Thiên lần này hao phí không ít đại đạo pháp lực, tuy không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hiện tại không có việc gì, cuộc nói chuyện của đạo quân và đạo tôn cũng không phải mình có thể nghe, hắn cũng dứt khoát đi bế quan tu hành, khôi phục và thăm mộ. Trong Vô Cực lâu, sau khi Thái Thượng ngồi xuống, Vô Cực đạo quân nhìn Thái Thượng nói, đạo hữu, ngươi đã thấy gì phía sau phong ấn kia? Ban đầu hắn không biết, nhưng sau đó, hắn vẫn thấy được một chút, cộng thêm một vài suy đoán, liền hiểu được 7-8 phần. Trong lòng hắn rất chấn kinh vì Thái Thượng có thể có thủ đoạn như vậy, có thể thẩm thấu phong ấn, trực tiếp vươn tới khu vực đó. Hơn nữa, còn có đảm lượng như vậy, dám mạo hiểm, trực tiếp tiến vào khu vực không rõ này. Cho dù là hắn, cũng không có đảm lượng và khí phách đó. Đương nhiên, hắn cũng không có thủ đoạn thẩm thấu phong ấn, trực tiếp tiến vào khu vực không rõ kia như Thái Thượng. Sức mạnh của phong ấn kia, thực ra bản thân nó cũng không yếu hơn sức mạnh của Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên Viên Mãn bao nhiêu, lại trải qua nhiều lần gia cố như vậy, sức mạnh ẩn chứa trong đó cực kỳ đặc thù, cho dù là hắn, cũng không thể thẩm thấu. Mà cho dù có thẩm thấu vào được, trong khu vực không rõ kia, sức mạnh thần niệm của bản thân, liệu có thể tự mình dò xét được không? Sức mạnh bên trong có xung khắc với sức mạnh đại đạo mà mình trường khống, trực tiếp bị trọng thương không? Vô Cực đạo quân khó mà tưởng tượng, Thái Thượng đã thành công thẩm thấu vào, hơn nữa, còn có thể để thần niệm của mình không ngừng dò xét trong khu vực không rõ kia, nếu không phải có chuyện đặc thù, hắn tin rằng, Thái Thượng hẳn có thể dò xét được nhiều hơn. Nhưng cũng vì dị biến đó, mới dẫn đến vấn đề lớn hơn cho phong ấn sau này, từ đó mới có sức mạnh và cấp độ phong ấn mới hiện tại. Hắn lần này giữ Thái Thượng lại, chính là rất tò mò, Thái Thượng đã dò xét được gì trong khu vực kia, bên trong, rốt cuộc là tình hình như thế nào? Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có biết được một vài chuyện của khu vực không rõ, mình sau này đối mặt mới có thêm tự tin. Thái thượng đối với việc Vô Cực đạo quân biết chuyện mình trước đó dò xét khu vực phòng ấn kia, cũng không có vẻ gì bất ngờ. Dù sao thực lực của Vô Cực đạo quân cũng ở đó, cộng thêm dị biến sau này, tình huống của bản thân, nếu hắn còn không biết, vậy hắn cũng không tu hành đến cảnh giới hiện tại rồi. Không chỉ riêng hắn, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm của giao vực, trong lòng chắc cũng có suy đoán. Mặc dù bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc là sức mạnh gì, chỉ trong chốc lát, đã có thể khiến Thái thượng bị thương, bên trong, rốt cuộc là tình hình như thế nào, trong lòng bọn họ sao có thể không tò mò. Nhưng, bọn họ không thể hỏi, có một số chuyện, không phải bọn họ có thể hỏi rõ. Chuyện này, chính là Thái thượng có thể cùng Vô Cực đạo quân mật mưu một phen. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là dốc sức phát triển thế lực dưới trướng, để tăng thực lực của mình, những việc khác, đều giao cho Thái thượng và Vô Cực đạo quân. Nhân uân linh khí và hồng mông sức mạnh ẩn chứa bên trong, so với trong hồng mông giới, tinh túy hơn vô số lần, phảng phất như là sức mạnh tồn tại từ khi vô đến hữu, khai tịch hồng mông giới vực loại sức mạnh đó, là sức mạnh bản chất và cốt lõi nhất của hồng mông giới vực, cho dù là ta, dưới sức mạnh mênh mông vô tận này, cũng tỏ ra nhỏ bé, sau đó, cũng vì những sức mạnh này mà bị thương. Thái thượng sau khi sắp xếp lại một chút trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị nói với Vô Cực đạo quân. Nghe vậy, Vô Cực đạo quân mày nhíu chặt, xem ra, nơi phong ấn này, thật sự đã tồn tại từ khi hồng mông tồn tại. Có thể được Thái thượng cho là sức mạnh cốt lõi, bản chất nhất. Vậy thì chỉ có thể là sức mạnh tồn tại từ lúc Từ Hữu diễn hóa thành Hồng Mông. Trong Vô Cực lâu ở trung vực, từ miệng Thái thượng nhận được câu trả lời khẳng định, Vô Cực đạo quân đại khái có thể hiểu được mấu chốt của việc mấy vị tiên bối ngày trước trực tiếp hao hết sinh mệnh lực. Dưới sức mạnh như vậy, nếu muốn phong ấn, không hao hết tất cả là không thể làm được. Nhưng Vô Cực đạo quân cũng nghi hoặc, đã là từ vô đến hữu, rồi đến diễn hóa Hồng Mông, một quá trình hoàn chỉnh như vậy, vì sao lại trong quá trình diễn hóa Hồng Mông, để lại một nơi đặc thù như vậy? Nếu bùng phát, các tồn tại của Hồng Mông giới không chống đỡ được sức mạnh bùng phát, vậy Hồng Mông giới và diệt thế, cũng không có gì khác biệt. Vô Cực đạo quân suy nghĩ một lúc, nhìn Thái thượng hỏi, với thủ đoạn của đạo hữu, đã thẩm thấu phong ấn, tiến vào khu vực không rõ kia, dò xét được vài phần, vẫn luôn bình an vô sự, vì sao sau đó, lại xuất hiện dị biến? Điểm này, cũng là điều Vô Cực đạo quân trong lòng khá nghi hoặc. Đã Thái thượng làm được đến mức đó, ban đầu cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cho dù những sức mạnh kia khá khủng bố, nhưng cũng không ra tay với Thái thượng, còn để ngài xâm nhập sâu, dò xét được không ít. Vậy tại sao đến sau này, lại có dị biến như vậy, khiến ngài bị thương, khiến phong ấn vỡ ra? Nơi cực sâu không rõ của khu vực đó, có Linh. Thái thượng sắc mặt ngưng trọng, nhìn hắn, từng chữ nói. Linh, Vô Cực đạo quân nhíu mày, không hiểu lắm Linh mà Thái thượng nói là vật gì. Người cũng có thể hiểu là, một tồn tại nào đó, sinh vật, hoặc là linh trí được sinh ra từ sức mạnh này, Thái thượng nhìn hắn một cái. Rồi giải thích. Định nghĩa về loại linh này rất khó, chính là trong khu vực đó, có một vị tồn tại, nhưng rốt cuộc là linh trí sinh ra từ sức mạnh này, hay là một số tồn tại, sinh vật sinh ra cùng lúc với sự diễn hóa của Hồng Mông, những điều này đều không thể biết được. Dù sao, Thái thượng cũng không tận mắt nhìn thấy, rất khó nói nơi cực sâu không rõ kia, rốt cuộc là tồn tại gì. Vô Cực đạo quân sắc mặt biến đổi, khó tin nhìn ngài. Trong khu vực không rõ kia, lại có tồn tại như Linh. Hắn không dám tưởng tượng, Linh có thể sinh ra. Tồn tại trong khu vực này, sẽ đạt đến thực lực khủng bố đến mức nào? Nếu phong ấn vỡ tan, hoặc là vị tồn tại kia muốn ra ngoài, vậy trong Hồng Mông giới vực, còn có thể chống đỡ được không? Đây, chẳng lẽ là kiếp nạn không thể tránh khỏi sao? Vô Cực đạo quân nhìn về phía Hồng Mông, lẩm bẩm trong miệng. Tình hình lần này, đều khó mà lường trước, cuối cùng sẽ đi đến cảnh tượng như thế nào, cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là để thăng bản thân, đến lúc đó, cho dù không thể phong ấn lại lần nữa, dựa vào ngươi và ta, dựa vào mấy vực khác, nói không chừng cũng có thể ngăn chặn được. Chuyện này vẫn chưa bùng phát, cũng khó nói tình hình cuối cùng như thế nào, người cũng không cần bi quan. Thái thượng suy nghĩ một lúc, nói với Vô Cực đạo quân. Mình đã cảm nhận được sự khủng bố của Linh kia, mặc dù trên cả mình và Vô Cực đạo quân, nhưng cũng chưa đến mức cảm thấy tuyệt vọng, một chút phần thắng cũng không có, không cần bi quan đến mức đó. Thái thượng cảm thấy, chỉ cần mình có thể tấn thăng đến Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn chi cảnh, đến lúc đó có 5 vị cảnh giới viên mãn, đối mặt với vị tồn tại kia, cũng không nhất định là không có chút phần thắng nào. Đương nhiên, ngoài ra, Thái thượng cũng có những tính toán khác, chỉ là hiện tại thời cơ chưa đến, không nghĩ nhiều mà thôi. Thôi được, chuyện này tạm thời cứ định như vậy, đạo hữu tiếp theo phải nỗ lực tu hành, dù sao, gánh nặng trên vai ngươi không nhỏ. Nếu thật sự đi đến bước đó, người đối mặt đầu tiên, chính là ngươi và ta. Nếu không, những tồn tại khác, không thể chống đỡ được Vô Cực đạo quân thu lại tâm thần, nói với Thái thượng. Đạo hữu yên tâm, ta tự sẽ toàn lực tu hành tham ngộ, sớm ngày hỏi đến cảnh giới viên mãn. Thái thượng đứng dậy, mỉm cười nói. Vô Cực đạo quân gật đầu, không nói gì thêm. Như vậy, ta không ở lại nữa, đạo huynh, cáo từ. Thái thượng chắp tay nói. Đạo hữu đi thong thả. Vô Cực đạo quân gật đầu nói. Thái thượng gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về Bắc vực. Vô Cực đạo quân chuyển ánh mắt, Nhìn về nơi phong ấn, một tia ngưng trọng trên mặt thoáng qua, rồi cũng tiếp tục bế quan tu hành. Mặc dù muốn hỏi đến cảnh giới trong truyền thuyết là không thể, nhưng tích lũy thêm một chút trường khống đại đạo, tăng trưởng thực lực tổng thể, hắn vẫn có thể làm được. Trước đây, có lẽ không có áp lực và nguy cơ lớn như vậy, cho dù là sự trỗi dậy nhanh chóng của Thái Thượng, hắn cũng không có áp lực và nguy cơ lớn đến thế. Bởi vì đối mặt với Thái Thượng, hắn không có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng đối mặt với tồn tại trong phong ấn, sẽ chết. Như vậy, hắn không thể không biến áp lực và nguy cơ này thành động lực tu hành thâm mộ, lúc này không dám lãng phí chút thời gian nào, bắt đầu một quá trình tu hành mới. Ít nhất, sau này khi kiếp nạn thật sự bùng phát, mình cũng có thể thực sự có thực lực đối mặt với vị tồn tại kia. Ý niệm trong lòng thoáng qua, Vô Cực Đạo Quân liền thu lại tâm thần, chuyên tâm thâm mộ tu hành. Với thực lực và tốc độ của Thái Thượng, chỉ trong vài hơi thở, đã vượt qua thời không, trở về Hồng Hoang. Thái Thượng lần này trở về, không đi gặp bất kỳ ai, cho dù là Nữ Oa và Hậu Thổ, lần này cũng không gặp được ngài. Đương nhiên, các nàng cũng biết về dị biến lần này, cũng biết Thái Thượng bị xung kích có thương tích, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để hồi phục. Nữ Oa và Hậu Thổ tuy khá lo lắng, nhưng lần này biết Thái Thượng trở về, khí tức đại đạo tỏa ra bình ổn, không giống như có vấn đề, trong lòng các nàng cũng hơi yên tâm. Nguyên Thủy, Thông Thiên và những người khác đều đang quản lý Bắc Vực, quản lý Hồng Hoang, lúc này các phương diện vận hành đều đang từ từ đề thăng. Thủ Dương Sơn, trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng ngưng tụ trong tay một khối quang đoàn sức mạnh màu tím, nhân vân bao phủ, ẩn chứa sức mạnh cốt lõi, bản chất nhất của Hồng Mông chi lực. Thái Thượng đã để thần niệm được bao bọc bởi đại đạo chi lực kỳ lạ mà mình tham ngộ, thẩm thấu vào trong phong ấn, tự nhiên là phải lấy một chút Hồng Mông chi lực bản chất ẩn chứa bên trong để tham ngộ phân tích một phen. Mặc dù những sức mạnh này không nhiều, nhưng cũng đủ để Thái Thượng phân tích kỹ lưỡng. Còn về việc cuối cùng có thể nhờ đó mà có được thu hoạch gì không, phải xem tạo hóa. Khu vực này quá đặc thù, nếu có thể thực sự tiến vào trong đó, vậy nói không chừng có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của Hồng Mông giới vực bấy lâu nay, hỏi đến cảnh giới Hồng Mông trong truyền thuyết cơ duyên cảm ứng chỉ trong khoảnh khắc đó, chắc chắn không đơn giản như vậy, đó rõ ràng là cảm ứng từ đại đạo, là tiếng gọi từ cảnh giới, có thể giúp ta đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu có thể, có thể vào lúc phong ấn vỡ tan, trực tiếp tiến vào nơi phong ấn, trực diện với vị tồn tại kia. Phá vỡ giới hạn sinh tử, mới có thể nắm giữ cảnh giới cao hơn. Cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, đã có cơ hội, thì không thể bỏ lỡ. Thái Thượng đôi mắt sắc bén, thầm nghĩ trong lòng, đã có tính toán và kế hoạch. Thủ Dương Sơn, trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng không ngừng tính toán trong lòng, càng cảm thấy kế hoạch và tính toán phải được sắp xếp như vậy. Đó là cơ hội hiếm có để phá vỡ gông cùm xiềng xích của Hồng Mông giới, chỉ cần có thể hỏi đến cảnh giới Hồng Mông trong truyền thuyết, vậy thì nguy cơ của Hồng Mông giới vực có thể được giải trừ. Ngoài ra, mình cũng có thể trong hữu lại lần nữa sáng tạo thêm nhiều Hồng Mông giới vực hơn, hữu sau này sẽ trở nên phồn vinh hơn. Cảnh giới Hồng Mông còn có những năng lực nào khác, những điều này đều cần phải hỏi đến cảnh giới đó mới có thể trường khống. Đã có cơ duyên cảm ứng từ đại đạo kia, tuy thời gian không dài, nhưng Thái Thượng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Trong tình huống như vậy, nếu không liều một phen, làm sao có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích đó? Tình huống của ngài, khác với Quân Thiên Tiên Đế, Quân Thiên Tiên Đế phá vỡ giới hạn sinh tử, là làm trong tình huống hoàn toàn không có phần thắng, vậy thì kết cục đã rất rõ ràng, trực tiếp vẫn lạc trong tay Thái Thượng. Mà Thái Thượng, chỉ cần có thể hỏi đến Vô Cực Kim Tiên viên mãn, vậy thì không phải là không có chút phần thắng nào, hơn nữa, còn có một tia cơ duyên cảm ứng từ sâu thẳm đại đạo. Trong tình huống như vậy, quả thực có năng lực liều một phen. Chỉ cần có thể thuận lợi đạt thành, không chỉ nguy cơ của Hồng Mông giới vực có thể giải quyết, mình cũng có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của Hồng Mông giới vực, thực sự trở thành một tôn Hồng Mông chí tôn vô thượng. Cũng là hỏi đến cảnh giới tối cao, có thể trong hữu sáng tạo ra những thế giới như Hồng Mông giới vực, thậm chí còn mạnh hơn. Đến lúc đó, tình hình của Hồng Mông giới vực cũng sẽ trở nên khác biệt. Từ vô đến hữu, rồi đến Hồng Mông giới vực. Hữu hiện tại đã là tối cao. Hồng Mông giới vực mặc dù chiếm một phần rất lớn trong hữu, nhưng vẫn còn nơi có thể khai phá. Nếu có thể chạm đến cảnh giới đó, quả thực là vô cùng tốt. Ý niệm trong lòng Thái Thượng thoáng qua, rồi lại lần nữa tập trung vào khối quang đoàn sức mạnh trong tay. Đây chính là sức mạnh bản chất, cốt lõi nhất của Hồng Mông giới vực sao? Thái Thượng khẽ nói một tiếng, trong đôi mắt sáng lên tử sắc quang mang, xuyên qua nhân nguyên tử khí, xuyên qua thần quang, đi thẳng vào bản chất nội tâm, phân tích tình hình pháp tắc và quy tắc ẩn chứa bên trong. Vút. Chỉ thấy quang đoàn tử sắc Hồng Mông chi lực, lúc này thần quang lóe lên, rồi từng đạo sức mạnh và nhân uân chi khí bị Thái Thượng hấp thu. Mà tâm thần của ngài, lúc này hoàn toàn chìm đắm vào việc phân tích pháp tắc và quy tắc ẩn chứa bên trong. Chỗ cốt lõi này, mới là thứ Thái Thượng lần này muốn đi lý giải trưởng khống. Chỉ có như vậy, mới có thể đề thăng tối đa cảnh giới của mình lúc này, một lần xung kích cảnh giới viên mãn. Tam thanh đạo nhân không lúc nào là không tu hành, đề thăng cho Thái Thượng, cho nên đừng nhìn thời gian ngài tấn thăng không quá lâu, so với Nguyên Tôn sớm hơn vô số năm, nhưng vì duyên cớ của đạo Hồng Mông pháp tắc kia, cộng thêm nguyên nhân của Tam Thanh đạo nhân. Cảnh giới tu vi của Thái Thượng lúc này không yếu hơn Nguyên Tôn bao nhiêu, cho nên nói, ngài lúc này hoàn toàn có thể bắt đầu xung kích cảnh giới viên mãn. chỉ cần lần này có thể nắm bắt được cơ duyên tạo hóa này, vậy thì tấn thăng cảnh giới viên mãn không phải là chuyện gì khó khăn. Thái thượng tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào, tỉ mỉ phân tích mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, quỹ tích vận chuyển v.v. lúc này đều được tỉ mỉ phân tích, hấp thu. Theo sức mạnh bị hấp thu, pháp tắc và quy tắc bị Thái thượng phân tích lý giải, quang đoàn hồng mông chi lực trong tay đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà Thái thượng, khí tức đại đạo trên người cũng như trình độ vận chuyển đại đạo pháp tắc lại càng lúc càng nhanh. Trong đôi mắt tràn ngập tử quang của ngài, từng đạo hồng mông pháp tắc huyền ảo tối nghĩa, lúc này không ngừng đan xen diễn hóa, cấu trúc nên đại đạo huyền diệu càng thêm khủng bố, tiến triển đến một cảnh giới cao hơn. Tình huống của Thái thượng lúc này, như đốn ngộ, nhưng lại cao cấp hơn đốn ngộ, đó là như đang tham ngộ tu hành trong khu vực bản chất, cốt lõi nhất của hồng mông, xung quanh toàn bộ đều là hồng mông chi lực bản chất, cốt lõi đó. Đại đạo của bản thân Thái thượng, lúc này vận chuyển nhanh chóng, lột xác về một cảnh giới cao hơn. Tam thanh đạo nhân tự nhiên cũng chìm đắm trong lần tham ngộ tu hành này. Đây cũng là một cơ hội hiếm có, họ cũng nhân đó để đề thăng tiến triển của Thái thượng, nếu là cơ duyên tạo hóa, quả thực có thể nắm bắt được thời cơ. Đương nhiên, mọi tình huống vẫn phải xem tình hình sau này. Ao, thời không đại đạo pháp tắc từ hư không vươn ra, rồi hóa thành vô số đạo pháp tắc xiềng xích mắt thường có thể thấy, bao quanh bốn phía, trường hà thời không cuồn cuộn chảy qua, bao trùm tứ phương, thúc đẩy lưu tốc thời không tứ phương. Thái thượng hoàn toàn chìm đắm trong tham mộ tu hành, cũng mượn sự thúc đẩy của thời không, để tăng xác suất tham mộ tu hành của mình. Phần còn lại phải xem cơ duyên tạo hóa. Từ sau chuyện phong ấn, các thế lực đều chìm đắm trong trạng thái phát triển và tu hành nhanh chóng. Hồng Hoang lúc này có Hồng Quân, Bàn Cổ, Dương Mi ba vị trấn giữ, lại có Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa và Hậu Thổ vận chuyển Hồng Hoang và Bắc Vực, tự nhiên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, lúc này đang nhanh chóng để thăng thực lực tổng thể của Hồng Hoang và Bắc Vực. Đã là đại ca nhà mình phân phó, cả Hồng Mông giới vực đều đang đi theo hướng này, vậy Bắc Vực, Hồng Hoang của mình, tự nhiên không thể tụt hậu. Sự phát triển đề thăng lúc này đều không chậm, tuy không rõ ràng như trước đây, nhưng vẫn có thể cảm ứng được tiến triển. Còn về mấy vực khác, Nguyên Thủy và Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ đều có thể cảm nhận được tiến triển của họ, để không tụt hậu so với họ, lần tiến triển này là vô cùng quan trọng. Mà ba vị vô cực kim tiên của Hồng Hoang, lúc này cũng không lãng phí thời gian. Nhưng họ xem như luân phiên trấn giữ Bắc Vực, thường thì khi gặp phải bình cảnh, sẽ ra ngoài trấn giữ Hồng Hoang và Bắc Vực, thuận tiện thanh lọc tâm cảnh. Sau khi có một chút cảm ngộ, liền lại bế quan, ba người luân phiên tiến hành. Các thế lực Hồng Hoang, một đám tồn tại đỉnh tiêm, đều có tiến triển rõ rệt, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại sinh ra mấy vị, Thái Cực Kim Tiên cũng có đại năng tấn thăng, Hồng Hoang hiện tại, thực lực tổng thể càng thêm khủng bố. Thời gian, trong Hồng Mông giới vực, cũng không có tác dụng quá lớn. Lặng lẽ, đã mấy kỷ nguyên trôi qua, những người trưởng khống các vực vốn vì chuyện phong ấn mà vô cùng lo lắng, hận không thể nhanh chóng để thăng lên, lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Mấy kỷ nguyên rồi, bây giờ hẳn là không có vấn đề gì lớn, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian không ngắn. Cho nên, tình hình lúc này đều hơi thả lỏng vài phần, nhưng việc tu hành đề thăng vẫn đang tiến triển, chỉ là không cấp thiết như trước đây, cũng xem như chậm lại vài phần. Hồng Hoang và Bắc Vực cũng như vậy. Lúc này, trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng tâm thần chìm vào thức hải, nhìn vô vi chi đạo, âm dương chi đạo, đan đạo, thời không chi đạo, linh hồn đại đạo của mình, lộ vẻ trầm tư. Đại đạo tự giải, đại đạo duy ngã. Vào một khoảnh khắc nào đó, Thái Thượng ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, đôi mắt như trời quang, thần niệm thông thấu. Nói xong, Thái Thượng đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên âm dương chi đạo, đan đạo, thời không chi đạo, linh hồn đại đạo. Ầm ầm, tức thì, trên bốn con đường đại đạo, hiện ra vô số vết nứt, thần quang sáng lạn huy hoàng xuyên qua vết nứt, chiếu rọi vào thức hải, rực rỡ đến cực điểm, diễn hóa huyền diệu đến cực hạn. Bành, giây tiếp theo, bốn con đường đại đạo ầm ầm vỡ nát, vô số pháp tắc và đại đạo chi lực dung nhập vào vô vi chi đạo. Sau đó, liền thấy vô vi chi đạo dần dần nhạt đi, dung nhập vào thức hải. Tất cả đều phong khinh vân đạm như vậy. Như sau một trận tuyết lớn, mọi thứ đều lắng xuống. Thấy vậy, trên mặt Thái Thượng lộ ra một nụ cười mãn ý, bên trong thức hải. Thái Thượng nhìn thức hải không có pháp tắc, quy tắc hay đại đạo chi lực, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, bởi vì nơi đây vô ngã, nhưng khắp nơi đều là ngã. Đại đạo duy ngã, thiên địa vạn vật đều là ngô đạo. Đại đạo chân ý, đây chính là mấu chốt để tấn thăng. Thái Thượng kết một đại đạo thủ ấn, toàn thức thân thể tự giải, hóa thành vô số thần quang, tiêu tán trong thức hải. Oanh long long, lúc này toàn bộ Hồng Hoang chấn động, tiếp đó là Bắc Vực, rồi đến cả Hồng Mông giới vực, tất cả đều chấn động không ngừng. Vô số quy tắc, pháp tắc, linh khí, trật tự đều bạo động, thiên địa hỗn loạn, sinh linh kinh hãi. Giờ khắc này, không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, ánh mắt của Vô Cực Đạo Quân, Huyền Thanh Đạo Quân, Bản Nguyên Đế Quân, Nguyên Tôn, Thẩm Phán Thiên Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh đều hội tụ về Bắc Vực. Vô Cực Đạo Quân trên mặt lộ ra một nụ cười, Thái Thượng cuối cùng vẫn nắm bắt được cơ duyên tạo hóa rồi. Mà năm vị còn lại thần sắc phức tạp, trong lòng hổ thẹn không thôi. Đặc biệt là Bản Nguyên Đế Quân và Nguyên Tôn, chỉ trong mấy kỷ nguyên ngắn ngủi, Thái Thượng đã có thể từ hậu kỳ tấn thăng đến cảnh giới viên mãn, tại sao đổi lại là mình lại không làm được? Sự khác biệt này, cũng quá lớn rồi đi. Nhìn về phía Bắc Vực, năm vị bọn họ không nói nên lời, cũng chẳng có gì để nói. Thái Thượng tấn thăng rồi, y lại tấn thăng nữa rồi. Cảnh giới viên mãn a, ai? Ngàn vạn lời nói hóa thành một tiếng thở dài, tu hành thế này, không tu nữa cũng được. Dần dần, tất cả sinh linh trong Hồng Mông giới vực đều biết, động tĩnh bắt nguồn từ Bắc Vực, sau đó lan ra toàn bộ Hồng Mông giới vực. Nơi đó, tường thủy dũng hiện, hà quang bao phủ, vô số tử khí nhân uân, đại đạo mênh mông, vô số sinh linh nhận được chỗ tốt, khai linh trí hóa hình, nhiều hơn nữa là đại đạo có tiến triển. Những chỗ tốt như vậy cũng lan đến các khu vực khác, chỉ là không mãnh liệt như ở Bắc Vực mà thôi. Một số vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trong lòng kinh hãi không thôi. Rõ ràng, đây là Thái Thượng Đạo Tôn lại tấn thăng tu vi rồi. Tốc độ thật kinh khủng, lần tiến triển này, hẳn là cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn rồi chăng? Vị cường giả thứ hai đạt đến cảnh giới viên mãn của Hồng Mông giới vực. Không phải là cao thủ thứ hai trước đây là Nguyên Tôn, cũng không phải là bản Nguyên Đế Quân cũng ở hậu kỳ, mà là Thái Thượng Đạo Tôn. Không một tồn tại nào biết tại sao Thái Thượng Đạo Tôn lại nhanh đến thế, nhưng họ biết, thủ đoạn của Thái Thượng Đạo Tôn càng thêm khủng bố. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn, đó là cảnh giới giống như Vô Cực Đạo Quân, bây giờ Bắc Vực đã thật sự có thể sánh vai cùng Trung Vực. Sinh linh Bắc Vực vui mừng khôn xiết, từ khi Hồng Hoang đến, địa vị và thực lực của Bắc Vực đã tăng vọt. Bây giờ, thậm chí đã có thể thực sự sánh vai cùng Trung Vực. Chuyện này nếu là trước đây, đâu dám nghĩ tới. Nhưng từ khi Hồng Hoang đến, không chỉ dám nghĩ mà còn làm được, quả thật là khủng bố dị thường. Lúc này, nhìn về nơi Đạo Tôn ngự, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Đạo Tôn, như bước, Trung Vực, bên trong Vô Cực lâu. Ha ha, Thái Thượng Đạo Hữu tấn thăng cảnh giới viên mãn, như vậy, trong Hồng Mông đã có hai vị tồn tại ở cảnh giới viên mãn. Thêm vào thủ đoạn nhất khi hóa tam thanh khủng bố của Thái Thượng Đạo Hữu, lại có thêm ba vị cảnh giới viên mãn nữa. Như vậy, đối mặt với cái linh trong phong ấn kia, có lẽ cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Vô Cực Đạo Quân nhìn về phía Bắc Vực, không khỏi khẽ gật đầu nói. Thái Thượng Đạo Hữu tuy tiến triển nhanh, khiến y khá kinh ngạc và hổ thẹn, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, y hận không thể có thêm mấy vị tồn tại tiến triển nhanh như Thái Thượng Đạo Hữu. Nếu không, đợi phong ấn bị phá, linh kia thoát ra, Hồng Mông giới còn có thể tồn tại. Những đại năng đỉnh tiêm như bọn họ có thể chống đỡ nổi không? Trước đây y quả thực vô cùng lo lắng, dù sao cả Hồng Mông giới vực cũng chỉ có mình y là cảnh giới viên mãn. Thái Thượng tuy cộng thêm nhất khi hóa tam thanh có thể sánh ngang cảnh giới viên mãn, nhưng chung quy không phải là cảnh giới viên mãn, chênh lệch vẫn không nhỏ. Cho nên, ngập phong ấn bị phá, linh bên trong thoát ra, mình sẽ là người đầu tiên xông lên. Nhưng mà, căn bản không chống đỡ nổi, lòng y cũng hoảng. Mấy kỷ nguyên nay, y căn bản không để ý đến chuyện khác, chỉ lo tu hành đề thăng. Tuy không thể tấn thăng đến Hồng Mông cảnh, nhưng chung quy cũng đề thăng được mấy phần thực lực tổng thể. Bây giờ, cho đến khi Thái Thượng tấn thăng cảnh giới viên mãn, Vô Cực Đạo Quân mới hơi thả lòng được mấy phần. May mà, đã giảm bớt được mấy phần áp lực, nếu không mình thật sự không chống đỡ nổi. Vô Cực Đạo Quân lần này khá vui vẻ, quan sát kỹ một phen rồi tiếp tục thăm mộ tu hành. Có điều tâm cảnh lần này đã hoàn toàn khác, lần này, y đã thực sự thả lòng. Những tồn tại đỉnh tiêm khác, tuy trong lòng chấn kinh, nhưng cũng biết đó là chuyện xảy ra ở Bắc Vực, xảy ra trên người Thái Thượng. Thế thì, không sao rồi, là Thái Thượng thì không sao cả, y trước giờ vẫn nhanh như vậy, khủng bố như vậy, cũng không có gì là. Sau đó, những tồn tại đỉnh tiêm này liền lần lượt lao vào tu hành. Áp lực Thái Thượng mang lại quá lớn, nếu không tiếp tục thăm mộ tu hành, e rằng không lâu sau, bọn họ ngay cả bóng lưng Hồng Hoang cũng không thấy được. Ngoài ra, chuyện phong ấn còn đè nặng trong lòng, họ tự nhiên không dám lơ là. Chỉ là bây giờ có Thái Thượng xuất hiện, tình huống của y đặc thù, tâm tình của bọn họ hiện tại đều đã thả lòng đi nhiều. Tình huống chỉ có một vị cảnh giới viên mãn, đột nhiên biến thành năm vị cảnh giới viên mãn. Tình huống như vậy, ai mà không thả lòng đi nhiều. Tiếp theo, cứ tiếp tục kế hoạch và dự định của mình là được. Hồng Hoang và Bắc Vực rất vui mừng. Điều này là tất nhiên, Thái Thượng Đạo Tôn tấn thăng cảnh giới viên mãn, Hồng Hoang và Bắc Vực sao có thể không vui. Nữ Hoa và Hậu Thổ từ lo lắng ban đầu, đến khi yên tâm, cuối cùng là vui mừng khôn xiết. Tấn thăng rồi, lại tấn thăng rồi, quả nhiên, không hổ là đạo huynh. Ý nghĩ này, không chỉ Nữ Hoa và Hậu Thổ có. Hồng Quân Đạo Nhân, Dương Mi Đạo Nhân, Bàn Cổ, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Đều có cùng ý nghĩ, chỉ là bọn họ lần này cũng không nghĩ quá nhiều, cả Hồng Hoang, cả Bắc Vực đều đang vui mừng, ăn mừng. Bên trong Thái Thanh Cung, ông, đại đạo ấn ký giữa mi tâm khẽ lóe lên, sau đó liền thấy Thái Thượng chậm rãi mở mắt, đôi ngươi trong suốt chưa từng có, một ánh mắt thấu suốt bản chất đại đạo. Đến cảnh giới này, thực ra, tham ngộ đại đạo thế gian đã không còn nhiều ý nghĩa. Y cũng biết, Vô Cực Đạo Quân vẫn chỉ trệ không thể tấn thăng. Dù tu hành thế nào, tham ngộ thêm mấy đạo, cũng chỉ là tích lũy thêm một chút, tăng trưởng thêm một chút thực lực tổng thể, còn việc tấn thăng, quả thực không dễ dàng như vậy. Hồng Mông, hỗn độn, tất cả bản chất đại đạo đều không thể che giấu trong mắt họ, một ánh mắt biết hết thảy. việc tham ngộ đại đạo pháp tắc hiện hữu không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Trước đây là mượn đại đạo và sức mạnh trong đó để tham ngộ, tu hành tự thân. Nhưng đến cảnh giới này, tình huống đã khác. Muốn tấn thăng, ngoài cơ duyên thiên đại ra, cũng cần có tình huống đặc thù. Mà tình huống đặc thù này, trong lòng Thái Thượng càng lúc càng rõ ràng và khẳng định. Đó chính là phong ấn chi địa, bên trong Thái Thanh Cung. Xem ra, muốn phá vỡ mọi hạn chế và gông cùm, phong ấn chi địa là lựa chọn duy nhất. Chỉ có như vậy, mới có khả năng thực sự phá cảnh, vấn đỉnh hồng mông cảnh trong truyền thuyết. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể nhờ đó mà sinh ra thêm một hai vị hồng mông cảnh. Nhưng vị đầu tiên, bước đi này, cuối cùng vẫn phải thử, nếu không, vĩnh viễn không thể chạm tới cảnh giới đó, truyền thuyết sẽ mãi chỉ là truyền thuyết. Tuy nguy cơ cực lớn, nhưng cơ duyên đi kèm tự nhiên cũng không nhỏ. Muốn phá vỡ tất cả những điều này, quả thực đáng để mạo hiểm. Trong lòng Thái Thượng dấy lên từng gợn sóng, vô số ý niệm lướt qua. Trước đây có lẽ chỉ là một dự định, một kế hoạch. Nhưng bây giờ, y vô cùng khẳng định tin rằng, chỉ có như vậy mới có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới đó, phá vỡ gông cùm của truyền thuyết. Chỉ có như vậy, mới có thể sinh ra nhiều tồn tại hơn nữa. Khiến bản thân đứng ở một vị thế chí cao, tuy nguy cơ cực lớn, nhưng Thái Thượng cũng biết cơ duyên đi kèm là vô cùng. Lần này, phải xem mình có nắm bắt được hay không. Chỉ cần nắm bắt được, vậy bản thân liền có cơ hội rất lớn phá vỡ gông cùm, tấn thăng đến cảnh giới đó. Điểm này, trong lòng Thái Thượng mơ hồ có cảm ứng không nhỏ, không phải là không có cơ hội tấn thăng, mà là có cơ hội rất lớn. Cho nên, cách làm phá phủ Trầm Châu này, khi đến bước đó là điều tất yếu phải làm, cũng là cách duy nhất có cơ hội tấn thăng. Có thể thành công bước đến cảnh giới trong truyền thuyết hay không, phải xem lần đánh cược cuối cùng của mình. Sau khi suy nghĩ, Thái Thượng thu liễm tâm thần, phất tay một cái, tán đi đại đạo pháp tắc bao phủ xung quanh, rồi lại phất tay lần nữa, vô số cảm ngộ pháp tắc, công đức, cơ duyên đều trực tiếp phun ra, rơi xuống toàn bộ Bắc vực. Bành, oanh long, không lâu sau, liền nghe thấy trong Bắc vực không ngừng vang lên những tiếng nổ vang, từng luồng khí thế cường hoành không ngừng xông thẳng lên trời. Tấn thăng rồi, ta tấn thăng rồi. Trầm mình nửa kỷ nguyên, cuối cùng đã đề thăng, đây là ân tứ của đạo tôn. Cảm tạ cơ duyên của đạo tôn, đa tạ đạo tôn, nếu không ta đâu thể tấn thăng bây giờ. Mau hấp thu những cảm ngộ này, sau này còn có trợ giúp, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đúng, không thể bỏ lỡ, mau hấp thu, tích lũy thêm mấy phần. Lúc này, từ trên xuống dưới cả Bắc vực, cho đến những sinh linh vừa mới ra đời ở Hồng Hoang, đều nhận được tạo hóa và cơ duyên mà Thái Thượng ban phát. Tu vi trong khoảnh khắc tấn thăng, đó đều là chuyện thường tình. Còn có vô số sinh linh chưa hóa hình, trực tiếp nhận được tạo hóa cơ duyên, khai linh trí hóa hình. Còn có vô số sinh linh tuy không trực tiếp tấn thăng cảnh giới, nhưng cũng thu hoạch được cơ duyên tạo hóa cực lớn, sau này tấn thăng cũng không có độ khó quá lớn. Trong toàn bộ Bắc vực, lúc nào cũng có khí thế cường hãn xông thẳng lên trời. Tuy về cơ bản đều là dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cũng vô cùng hiếm có, dù sao con đường tu hành cũng không dễ dàng, mỗi bước đều phải vô cùng vững chắc, từ từ đề thăng. Có thể được đạo tôn ban phát cơ duyên tạo hóa, tương trợ họ tấn thăng, quả thực là chuyện ngàn năm khó gặp. Cho nên, họ vô cùng trân trọng cơ hội, bất kể là đã tấn thăng cảnh giới hay chưa, là vừa mới ra đời hay đã ra đời từ lâu, lúc này đều đang điên cuồng hấp thu. Họ tự nhiên hiểu rõ những điều này có lợi cho họ như thế nào, bây giờ chưa tấn thăng, hấp thu rồi, sau này sẽ tấn thăng. Đã tấn thăng rồi, lại hấp thu thêm, sau này tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Một đám cao tầng của Bắc vực tự nhiên cũng không bỏ lỡ những chỗ tốt này. Chỉ cần là dưới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, bao gồm cả Nguyên Thủy, đều có trợ giúp và lợi ích. Cho nên, một đám tồn tại đỉnh tiêm lúc này cũng đều gấp rút hấp thu, tu hành. Bàn Cổ, Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân thoáng qua một tia hâm mộ, mình đã đến bước này, trừ phi là đại đạo cảm ngộ của Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên do Thái Thượng đích thân ban tặng, nếu không, những tạo hóa và cơ duyên này đối với cảnh giới của họ mà nói, quả thực không có tác dụng. Có điều lần này Bắc vực có Thái Thượng ban phát cơ duyên và tạo hóa, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Đối với Bắc vực mà nói, đây cũng là một đại hảo sự. Sau này đối mặt với loại nguy cơ đó, ít nhất Bắc vực cũng có sức mạnh tự vệ. Cho dù không thực sự tự vệ được, ít nhất có thể sống sót thêm một số sinh linh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giữ lại được một ít, vẫn tốt hơn là tất cả đều vẫn lạc. Ba người trong lòng ý niệm thoáng qua, rồi tiếp tục tham ngộ tu hành. Mà những sinh linh và tồn tại bên ngoài Bắc vực, trong mắt không ai không lộ ra vẻ hâm mộ. Họ cũng rất muốn những cơ duyên, tạo hóa này để đề thăng bản thân, mình cũng đã trầm mình trong cảnh giới rất lâu rồi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, những cơ duyên và tạo hóa này rất đặc thù, không phải tồn tại của Bắc vực, căn bản không thể hấp thu. Cho nên, chuyện này họ cũng chỉ nhìn mà thôi. Nếu muốn, chỉ có thể chờ đợi người trưởng khống khu vực của mình ban phát cơ duyên. Nếu không, chỉ có thể đứng nhìn. Mấy vị trưởng khống giả khu vực, sau khi thấy tình hình ở Bắc vực, lại chờ đợi mấy kỷ nguyên sau, liền cũng học theo Thái Thượng, ban phát cơ duyên. Vào thời điểm này, tự nhiên là có thể đề thăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bản thân họ tu hành, dù sao cũng chậm hơn một chút, có mình tương trợ, chung quy có thể nhanh hơn không ít. Đã thấy tình hình ở Bắc vực, họ tự nhiên cũng không keo kiệt. Như vậy, dưới sự thúc đẩy của mấy kỷ nguyên thời gian nữa, các khu vực của Hồng Mông giới, thực lực tổng thể và khí vận đều đề thăng không ít. Nhìn như vậy, để chống lại nguy hiểm chưa biết kia, cuối cùng cũng có thêm mấy phần tự tin. Ít nhất, Nam vực, Tây vực, Đông vực, Minh vực, Tinh Thần kiếm vực mấy vị này, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Thái Thượng tấn thăng, Vô Cực đạo quân thở phào một hơi. Bây giờ, sự tiến triển của mấy khu vực khiến cho mấy vị này trong lòng thở phào một hơi. Tình huống như vậy, quả thực không cần phải lo lắng như trước đây nữa. Sự phát triển và đề thăng của các khu vực lúc này lại lần nữa chậm lại, ổn định đề thăng là được. Phần còn lại, giao cho thiên ý, xem tạo hóa của bản thân. Thời gian thấm thoát, lặng lẽ lại trôi qua mấy kỷ nguyên. Trung vực, bên trong Vô Cực lâu, Vô Cực đạo quân chắp tay sau lưng đứng, nhìn về phía phong ấn chi địa, thần sắc nghiêm nghị. Tuy không có dấu hiệu phá vỡ phong ấn, hay phong ấn có dấu hiệu lỏng lẻo, nhưng trong lòng y lại mơ hồ có mấy phần bất an. Dường như, chuyện y lo lắng, không lâu sau sẽ hoàn toàn giáng lâm. Xem ra, vẫn phải chú ý nhiều hơn. May mà những năm gần đây, Hồng Mông tiến triển không ít, nghĩ rằng, hẳn sẽ không quá thảm liệt. Tốt hơn so với mình tưởng tượng, đã là hiếm có rồi, còn lại, phải xem tình hình cuối cùng. Vô Cực đạo quân thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nói một tiếng. Toàn tức, y xoay người, đã biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi Vô Cực lâu, Vô Cực đạo quân liền một đường chậm rãi đi về phía Bắc, hướng đến Bắc vực. Trên đường đi, y thấy được sự phát triển của vô số sinh linh tồn tại ở Bắc vực trong hơn 10 kỷ nguyên qua, quả thực vô cùng cường hãn. Không bàn đến cao tầng, chỉ luận về sự phát triển cùng cấp bậc, tình hình của Bắc vực lại còn cường hãn hơn cả trung vực của y. Kết quả như vậy, cho dù là y, vị cao thủ số 1 Hồng Mông ngày trước, thần sắc cũng hơi kinh ngạc. Hay cho một kẻ, Thái Thượng đạo hữu này cũng quá cường hãn rồi đi, lại có thể đề thăng sự phát triển, tu vi của họ đến mức độ này. Về điểm này, những tồn tại đã quản lý vô số năm như họ, đều đã thua kém rồi. Đối mặt với mối đe dọa chưa biết khủng bố như vậy, rõ ràng, Bắc vực là nơi làm tốt nhất, cũng là vực phát triển đề thăng nhanh nhất trong hơn 10 kỷ nguyên qua. Y cảm thấy, sau này mấy vực kia đều phải học hỏi Thái Thượng mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến khu vực mình trưởng khống đề thăng tốt hơn, đạt đến trình độ cao hơn. Trong lòng nghĩ vậy, Vô Cực đạo quân càng thêm khẳng định ý nghĩ này, thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía Hồng Hoang. Bắc vực, bên trong Hồng Hoang, Vô Cực đạo quân đã đến Hồng Hoang 2 lần, mỗi lần đến, y đều cảm thấy nơi này mang lại cho mình ấn tượng khác nhau, mỗi lần thế lực, thực lực trong Hồng Hoang đều đang tăng lên nhanh chóng. Đến bây giờ, y thậm chí còn cảm thấy, Ngũ Lâu thập nhị thành của trung vực cũng không bằng Hồng Hoang lúc này. Từ trên là Thái Thượng, xuống dưới là sinh linh vừa mới ra đời, dường như đều vượt qua trung vực. Hồng Hoang, quả nhiên là Hồng Hoang, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Lần này, có Hồng Hoang, có Thái Thượng đạo hữu, kiếp nạn của Hồng Mông giới vực, chưa hẳn là không có thực lực vượt qua. Vô Cực đạo quân trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó chậm rãi đáp xuống Thủ Dương Sơn. Kiến qua Vô Cực đạo quân, lão gia có mời. Thanh Huyền hướng về phía Vô Cực đạo quân hành lễ, mở miệng nói. Vô Cực đạo quân nhìn tiểu tử Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, lại là một con dị thú, căn nguyên cũng xem như bất phàm, tuy giới hạn cũng chỉ đến đây, nhưng đối với một dị thú bình thường mà nói, có thể đạt đến trình độ này, cũng coi như là được rồi. Dẫn đường đi. Vô Cực đạo quân mỉm cười nói, đạo quân mời bên này. Thanh Huyền nghe vậy, là một tư thế mời, sau đó dẫn Vô Cực đạo quân tiến vào Thái Thanh Cung. Bên trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng đạo hữu, Vô Cực đạo quân hướng về phía Thái Thượng chắp tay nói. Thanh Huyền hành lễ xong, liền cung kính lui xuống. Vô Cực đạo hữu, mời. Thái Thượng cười nói, mời Vô Cực đạo quân ngồi xuống, lại dùng Ngộ đạo trà chiêu đãi y. Ngộ đạo trà ở nơi đạo hữu, Hồng Mông chỉ có một, quả nhiên bất phàm. Vô Cực đạo quân tán thưởng, tuy không phải lần đầu thưởng thức Ngộ đạo trà, nhưng đối với hương vị đặc biệt này, vẫn có ấn tượng sâu sắc. Đạo hữu qua khen, Thái Thượng cười cười, nhìn Vô Cực đạo quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đạo hữu lần này đến Bắc vực, hẳn không phải chỉ đơn giản đến thưởng thức Ngộ đạo trà của Thái Thanh cung ta chứ? Nghe vậy, Cực đạo quân thu liễm thần sắc, lộ ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, lần này đến Bắc vực, định tìm đạo hữu luận đạo một phen, xem có thể đề thăng được bao nhiêu, vào thời điểm này, chỉ có thể không ngừng đề thăng tự thân. Thái Thượng nghe xong, nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, có phải phong ấn chi địa xuất hiện dị thường gì không? Y trong lòng cảm ứng một phen, cũng không cảm thấy phong ấn mình hạ xuống có bất kỳ động tĩnh gì, hẳn không phải là chuyện ở phong ấn chi địa. Vô Cực đạo quân lắc đầu, nói, tạm thời không phải, phong ấn vẫn ổn, nhưng trong lòng ta luôn cảm giác, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, có lẽ là kỷ nguyên sau, hoặc là mười mấy kỷ nguyên nữa thời gian khó định, nhưng sẽ đến dữ dội hơn tưởng tượng. Trong lòng ta có mấy phần bất an, cho nên, định vào thời điểm này, luận đạo nhiều hơn để đề thăng một phen. Thái Thượng khẽ nhíu mày, với thực lực của Vô Cực đạo quân, có thể có chút dự cảm cũng là bình thường, dù sao những thủ đoạn mà trung vực để lại ở nơi phong ấn kia, nhiều hơn mình không ít. Vô Cực đạo quân có thể có mấy phần cảm ứng bất an, cũng là bình thường, điểm này Thái Thượng không nghi ngờ. Có điều nếu như vậy, đó chính là nói, phong ấn này thật sự khó mà chống đỡ được bao lâu nữa. Dù sao, theo tình hình này, không ai biết, sự ngưng tụ trước cơn bão này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như vậy, e rằng thật sự không chống đỡ được quá lâu nữa. Thái thượng trong lòng suy nghĩ một hồi, thần sắc nghiêm nghị nói với Vô Cực đạo quân. Vô Cực đạo quân gật đầu, nói, vì vậy ta mới đến tìm đạo hữu luận đạo một phen, mong có thể để thăng thêm mấy phần. Hiện tại là thời kỳ then chốt, và lúc này, nếu không để thăng thêm mấy phần, e rằng đến lúc đó, Hồng Mông giới vực sẽ rất khó khăn. Thái thượng gật đầu, tình hình lần này, y tự nhiên hiểu. Luận đạo với Vô Cực đạo quân, đối với bản thân mà nói cũng có lợi, y tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu đã như vậy đạo hữu mời. Thái thượng phất tay một cái, dẹp đi bàn trà và mộ đạo trà, nói với Vô Cực đạo quân. Thấy vậy, Vô Cực đạo quân gật đầu, sau đó triển hiện đại đạo của mình, cũng như những cảm ngộ và lý giải mới của mình trong thời gian qua, lúc này đều thể hiện ra. Vì để đề thăng, vì để đối phó với chuyện sau này, y căn bản không giấu giếm, bây giờ, bất kỳ ai đề thăng, đối với Hồng Mông giới vực đều có trợ giúp không nhỏ, tự nhiên không cần phải giấu giếm. Thái thượng nhìn sâu Vô Cực đạo quân một cái, y quả là một tồn tại đỉnh tiên quang minh lỗi lạc, vì đại nghĩa. Cười cười, Thái thượng cũng triển hiện ra vô vi chi đạo của mình, đại đạo hiện tại đã là đại đạo hoàn chỉnh nhất, cường đại nhất nơi đây. Dưới cảnh giới của họ, cho dù là Hồng Quân đạo nhân bọn họ, cũng có thể coi đại đạo của Thái thượng, Vô Cực đạo quân là đại đạo hoàn chỉnh, cường hãn nhất giữa thiên địa để tham ngộ ấn chứng. Họ đã đạt đến đỉnh điểm của Hồng Mông giới vực, đại đạo cũng đã đến đỉnh, trong Hồng Mông giới vực, căn bản không có đại đạo nào có thể cho họ tham ngộ tu hành, để thăng hoàn toàn dựa vào luận đạo như thế này, cũng như tu hành lý giải của bản thân. Trừ phi có thể phá vỡ gông cùm, nếu không, cho dù là Vô Cực đạo quân cũng bị kẹt ở cảnh giới này. Thái thượng trong lòng ý niệm lóe qua, toàn thức bắt đầu giao hội đại đạo, bắt đầu ấn chứng hấp thu. Song phương lúc này có thể nói là đã triển hiện ra đại đạo chi lực mạnh nhất của mình, đối với việc trường khống đại đạo, đều không có bất kỳ sự giấu giếm nào, có thể để đối phương đi tham ngộ, ấn chứng, hấp thu nhiều hơn. Tuy không thể phá vỡ gông cùm, tấn thăng đến cảnh giới Hồng Mông chi thánh trong truyền thuyết, nhưng thực lực tổng thể, đối với việc trường khống đại đạo đề thăng là điều tất nhiên. Còn về có thể đề thăng đến trình độ nào, phải xem cơ duyên tạo hóa của bản thân họ. Hồng Mông, Bắc Vực, bên trong Hồng Hoang, cùng với việc Thái Thượng và Vô Cực đạo quân luận đạo, cả Hồng Hoang, Bắc Vực đều bị bao phủ trong một luồng đại đạo chi lực và đại đạo chi âm khủng bố. Những luồng đại đạo chi khí nhân uân có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa ra, cho dù là sinh linh yếu ớt nhất, vừa mới ra đời, chỉ cần hấp thu một ngụm, lập tức chứng được kim tiên đạo quả cũng không có vấn đề gì. Những khí tức đại đạo chi lực và đại đạo chi âm này, đối với bất kỳ tu vi, tồn tại nào dưới Thái Thượng và Vô Cực đạo quân đều có tác dụng, hơn nữa là tác dụng cực lớn. Cho dù là tồn tại cùng cấp, không ở trung tâm luận đạo, không thể cảm ngộ, ấn chứng huyền diệu đại đạo một cách trực quan nhất, nhưng những điều này cũng có trợ giúp không nhỏ. Lúc này, dưới sự cố ý của Thái Thượng và Vô Cực đạo quân, đại đạo chi âm, đại đạo chi lực cũng như đại đạo chi khí nhân uân, lập tức bao phủ về phía các khu vực khác, vang vọng, lan tỏa khắp cả Hồng Mông giới vực. Mà lúc này, tất cả tồn tại đều cảm nhận được cơ duyên thiên đại, bao gồm cả mấy vị trưởng khống giả khu vực, lúc này đều thu liễm tâm thần, lao vào tham ngộ tu hành, dưới trướng của họ, toàn bộ sinh linh trong khu vực đều như vậy. Có thể nói, lúc này tuy là Thái Thượng và Vô Cực đạo quân luận đạo, nhưng dưới ảnh hưởng của họ, cả Hồng Mông giới vực đều đang chìm trong một làn sóng tu hành mới. Sau lần này, tin rằng thực lực tổng thể của cả Hồng Mông giới vực sẽ tăng lên một bậc. Cùng với sự bao phủ và lan tỏa của đại đạo chi âm, đại đạo chi lực cũng như khí tức từ Bắc vực, cả Hồng Mông giới vực đều đang ở trong một giai đoạn phát triển ổn định. Mà mấy khu vực khác, các phương trưởng khống giả ngoài việc tự mình tham ngộ tu hành, dẫn dắt tất cả sinh linh, tu sĩ trong khu vực tham ngộ tu hành ra, họ cũng sẽ triển hiện ra đại đạo của bản thân, có thể để nhiều sinh linh trong khu vực mình đi tham ngộ, đi ấn chứng. Đại đạo chi lực cũng lan tỏa ra, dùng thủ đoạn và năng lực của bản thân, cố gắng hết sức giúp đỡ sinh linh và tu sĩ trong khu vực của mình. Cũng chính vì có họ ra tay, lúc này trong Hồng Mông giới vực, thực lực tổng thể đề thăng, khí vận của các khu vực tiến triển đều đang tăng lên nhanh chóng. Như vậy, sau lần này sức mạnh của Hồng Mông giới vực sẽ đạt đến, thậm chí vượt qua trình độ tưởng tượng trước đây. Đến lúc đó, mấy vị trưởng khống giả khu vực tin rằng, mình đối phó với kiếp nạn sắp xảy ra, hẳn là đã đủ rồi. Dù sao, Thế Thượng Đạo Tôn đã chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn, cộng thêm Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chính là 4 tôn tại cảnh giới viên mãn, thêm Vô Cực Đạo Quân nữa là 5 tôn. Như vậy, nghĩ rằng hẳn là có thể chống đỡ được. Nếu như vậy mà vẫn không thể chống đỡ, vậy thì Hồng Mông giới vực, vô lượng sinh linh, tồn tại, chủng tộc, chỉ có nước bị hủy diệt, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn tin rằng có thể chống đỡ được. Nếu là trước đây, quả thực không dám có suy nghĩ chắc chắn, nhưng bây giờ đã khác. Vì có Thái Thượng Đạo Tôn, vị Thái Thượng Đạo Tôn giỏi sáng tạo kỳ tích kia. Có y ở đây, tin rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thắng lợi, nhất định thuộc về phe Hồng Mông của mình. Hồng Mông, phong ấn chi địa, nơi cực sâu. Một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm lan tỏa ra, toàn tức có một ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, xuyên thấu phong ấn, rơi vào Bắc vực. Bất kể có trở ngại, hạn chế gì, đều không thể ngăn cản ánh mắt của nó xuyên thấu. Tiến triển, đều không nhỏ. Đây thật sự là thời đại có thực lực tổng thể cao nhất trong vô số kỷ nguyên qua. Thái thượng sao, quả nhiên là bậc kinh tài tuyệt diễm. Hiện nay, đã không còn dưới bản tôn ngày trước. Giọng nói trầm thấp, phiêu miểu, tựa như truyền đến từ một chiều không gian khác, lúc này chậm rãi lan tỏa trong khu vực không xác định này. Một lát sau, nó chậm rãi thu hồi ánh mắt, nơi cực sâu lại khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ có hồng mông chi lực và khí tức cốt lõi, bản chất đang vận chuyển nhanh chóng, phảng phất trong nháy mắt có thể phá vỡ phong ấn. Giờ khắc này, nơi cực sâu này đều đang lặng lẽ thay đổi. Thời gian, trong hồng mông giới vực, hoàn toàn mất đi tác dụng. Lặng lẽ, đã trôi qua mấy chục kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian này, thực lực tổng thể, khí vận của các thế lực trong hồng mông giới vực đều được đề thăng cực lớn. Tuy ngoài Bắc vực ra, mấy khu vực khác đều không tiếp tục bế quan, nhưng việc đề thăng thực lực vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Tuy đã xuất quan vận hành khu vực, nhưng những tồn tại then chốt, một số tồn tại đang ở cảnh giới then chốt vẫn đang tu hành. Cho dù là ở Bắc vực, tuy đại đa số đã xuất quan, nhưng cao tầng, về cơ bản đều đang bế quan tham mộ. Tình huống như vậy rất hiếm có, hơn nữa, họ mơ hồ cảm giác được, không lâu sau, hồng mông giới vực sẽ trở nên không còn thái bình. Đến lúc đó, thực lực cao thấp chính là mấu chốt để mình có thể thuận lợi sống sót hay không. Cho nên, chỉ cần có hy vọng đề thăng, lúc này đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội, vẫn đang nỗ lực tu hành tham mộ. Mà những người xuất quan, cũng chỉ là tạm thời không có khả năng tấn thăng, nhưng đi lại một phen, tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đề thăng trong lịch luyện, đây đều là những phương thức để tiến triển lần nữa. Cho nên, trong tình huống như vậy, không một tồn tại nào lười biếng. Cho dù là sinh linh vừa mới ra đời không lâu, cũng như vậy, đều đang nỗ lực tu hành. Thái Thượng và Vô Cực Đạo Quân đã ngừng luận đạo, việc ấn chứng và hấp thu đại đạo của đối phương về cơ bản đã hoàn thành. Dù sao đều ở cảnh giới này, tuy có không ít điều có thể ấn chứng, nhưng đối với cảnh giới của họ mà nói, một ánh mắt biết hết thảy, cho nên tốc độ ấn chứng hấp thu là cực nhanh. Luận đạo mấy kỷ nguyên, họ đã ấn chứng hấp thu hết mọi thứ của đối phương, thời gian sau đó đều là để ổn định và tham mộ tu hành mà thôi. Có điều thu hoạch lần này không nhỏ, Thái Thượng quả thực tiến triển không ít, tuy cảnh giới không thể tấn thăng, nhưng thực lực tổng thể, đối với việc trưởng khống đại đạo vẫn để thăng không nhỏ. Sự tiến triển của Vô Cực Đạo Quân, tự nhiên không kém Thái Thượng bao nhiêu. Là cao thủ số một ngày trước, tư chất, tốc độ tiến triển của Vô Cực Đạo Quân đều không chậm. Sau lần này, y đối với việc đối phó sau này, sẽ tăng thêm không ít tự tin. Dù sao, dưới sự đề thăng như vậy, Thái Thượng cũng có tiến triển không nhỏ, bao nhiêu nỗ lực, cố gắng hết sức, nếu vẫn không được, vậy quả thực không còn cách nào khác. Có điều có Thái Thượng, vị tồn tại sáng tạo kỳ tích này, trong lòng Vô Cực Đạo Quân ít nhiều vẫn có chút tự tin. Chỉ cần có một chút tự tin, vậy kiếp này, liền có khả năng vượt qua. Thời gian thấm thoát, lặng yên trôi, lại là mấy kỷ nguyên qua đi. Bắc vực, hồng hoang, trong Thái Thanh Cung. Hô, một luồng khí tức đại đạo lướt qua, tất cả những gì huyền diệu, quy tắc, pháp tắc, trật tự đều từ từ lắng xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vô Cực Đạo Quân và Thái Thượng đồng thời mở mắt, đôi con ngươi trong suốt, chiếu rọi bản chất của đại đạo, cội nguồn của trời đất. Lần này, đa tạ đạo hữu đã không chút bảo lưu mà triển lộ tự thân đại đạo. Nếu không có đạo hữu tương trợ, e rằng ta cũng không thể đạt tới trình độ hiện tại. Vô Cực Đạo Quân vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay nói với Thái Thượng. Trong thời cơ này, tất cả đều vì hồng mông giới vực, đạo hữu không cần phải như vậy. Thời điểm này, chỉ cần có thể giúp đỡ hồng mông giới vực thì đều là chuyện tốt, đồng lòng chung sức mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thái Thượng nghe vậy, ôn hòa cười nói, điều y nói chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, còn một lý do nữa là, cho dù có tham ngộ đại đạo của đối phương, thì ngoài việc có một chút tiến triển, thực ra cũng không thể phá vỡ được chất cốc. Với tình hình này, tự nhiên cũng không có gì quá to tát. Ngoài nơi phong ấn kia có thể giúp mình phá vỡ chất cốc, Thái Thượng cũng không nghĩ ra còn có khả năng nào khác. Nhưng những chuyện này, Vô Cực Đạo Quân có lẽ không nghĩ nhiều đến thế, hoặc là, căn bản không dám nghĩ. Dù sao, khu vực chưa biết trong nơi phong ấn kia, trong lòng hắn vẫn không dám nghĩ tới, thiếu đi phần phách lực đó, muốn tiến triển một cách tương đối ổn định, quả thực không hề dễ dàng. Thái Thượng lúc này tự nhiên không để ý đến những gì hắn nghĩ trong lòng, ý muốn làm gì thì đã quyết định xong rồi. Chỉ cần thời cơ thích hợp, ý tất nhiên sẽ làm. Lần này cùng đạo hữu luận đạo, quả thực thu hoạch rất nhiều, chuyện đã xong, ta cũng không ở lại hồng hoang nữa. Chuyện sau này, xin đạo hữu có thể toàn lực ra tay tương trợ. Vô Cực Đạo Quân đứng dậy, chắp tay nói với Thái Thượng. Đó là lẽ tự nhiên, đều là một phần tử của hồng mông, tự nhiên sẽ toàn lực ra tay. Thái Thượng gật đầu nói, nếu vậy, xin cáo từ. Vô Cực Đạo Quân nói xong, chắp tay một cái, rồi biến mất không thấy đâu. Đạo hữu đi thong thả. Thái Thượng nói một câu, sau đó thu hồi ánh mắt, rồi tiếp tục tu hành đại đạo của mình. Muốn làm chuyện như vậy, nguy cơ quả thực rất lớn, cho nên, trước khi nó thực sự đến, phải khiến mọi phương diện của bản thân đều đạt đến mức viên mãn. Chỉ có như vậy, mới có thể gia tăng khả năng của mình. Thái Thượng tự nhiên sẽ không để xác suất của mình quá thấp, nếu không, không chỉ không thể phá vỡ chất cốc, mà còn sẽ vẫn lạc trong đó, tự nhiên sẽ không để chuyện như vậy có quá nhiều khả năng xảy ra. Hết sức đề cao bản thân, chính là sự sắp xếp tốt nhất. Lúc này tiếp tục tu hành, không để ý đến hồng mông giới vực, khí tức đại đạo lại có thêm mấy phần tiến triển. Mọi phương diện của Thái Thượng đều đang từ từ viên mãn. Vô Cực Đạo Quân sau khi trở về trung vực, bản thân tự nhiên không lãng phí thời gian, trung vực của bọn họ là nơi đối mặt trực tiếp nhất với vùng đất phong ấn. Yêu cầu về thực lực tự nhiên càng cao hơn, tuy cuối cùng vẫn là thế lực số 1 trong Hồng Mông giới vực, nhưng đối mặt với sự không biết này, Vô Cực đạo quân cảm thấy, nâng cao thực lực thế nào cũng không đủ. Trong khoảng thời gian hắn và Thái Thượng Luận Đạo, tuy trung vực cũng nhận được tạo hóa to lớn, nhưng sự thăng tiến vẫn chưa được nhanh cho lắm. Bây giờ, hắn trở về trung vực, tự nhiên là phải nâng cao thực lực cho thuộc hạ trước. Hắn ban đầu giảng đạo cho thuộc hạ, mở ra tài nguyên tu hành, cố gắng hết sức để phát triển, nâng cao thực lực của họ. Sau đó, lại ban tặng một số cảm ngộ, ban ân trạch cho tất cả sinh linh ở trung vực, đợi bọn họ đều tăng lên mấy phần, và lần lượt bế quan. Vô Cực đạo quân lúc này mới tự mình đi bế quan tu hành, tình hình của trung vực, cho đến tình hình của Hồng Mông giới vực, chỉ cần phong ấn không vỡ, mọi thứ khác đều không cần phải quá cố ý sắp đặt gì. Trong thời gian này, tất cả sinh linh trong Hồng Mông giới vực đều đồng lòng đối ngoại, toàn bộ đều đang chuẩn bị đối phó với chuyện phong ấn, tự nhiên sẽ không có chuyện gì công phạt lẫn nhau xảy ra. Nếu không, vào thời điểm này, sẽ bị quần công. Vì vậy, Vô Cực đạo quân lúc này cũng yên tâm, lại thêm có Đế Thiên tọa trấn, không cần phải lo lắng gì. Cùng lúc đó, các khu vực và thế lực khác vẫn còn không ít đang bế quan tu hành. Khoảng thời gian này, Hồng Mông giới vực vẫn là một sự tĩnh lặng trước cơn bão. Thời gian thấm thoát, lặng lẽ trôi qua mấy kỷ nguyên. Lúc này, các khu vực, các thế lực trong Hồng Mông giới vực, đa số đều đã xuất quan, trở lại cuộc sống ban đầu. Trong Minh vực, cuối cùng vẫn còn kém mấy phần. Nguyên Tôn lắc đầu, khoảng thời gian này y vẫn luôn cố gắng đột phá cảnh giới viên mãn, nhưng muốn vượt qua, cuối cùng vẫn thiếu một chút cơ duyên. Trong Hồng Mông giới vực, nếu nói có gì có thể giúp ta đột phá cảnh giới viên mãn, vậy thì chỉ có chúng sinh luân hồi của Hồng Hoang. Nguyên Tôn trong lòng trầm ngâm, trong chúng sinh luân hồi của Hồng Hoang ẩn chứa minh đạo, đây đối với mình cũng là mấu chốt, nhưng y muốn mượn sức nó, lại chỉ có một con đường để đi. Gia nhập Hồng Hoang, dung hợp chúng sinh luân hồi, không thể không nói, cũng đành phải đi con đường này. Nguyên Tôn trước đây quả thực đã từng cân nhắc đến điểm này, đặc biệt là sau khi thấy chúng sinh luân hồi, y mơ hồ cảm thấy, đây sẽ là một nơi đặc biệt, có thể giúp được mình. Trong tình hình sau này, y lại càng khẳng định ý tưởng mình có thể gia nhập Hồng Hoang. Dù sao tình hình của Hồng Mông giới vực, sự phát triển của Hồng Hoang, sự tiến bộ của Thái Thượng Đạo Tôn, quả thực không tồi. Mình nếu có thể nhân cơ hội này đột phá đến cảnh giới viên mãn, chẳng qua là lui xuống làm người thứ hai mà thôi, đối với một tồn tại như y, thực ra không có thay đổi và ý nghĩa quá lớn. Bây giờ, mấu chốt là cảnh giới tu vi của mình, những thứ khác, đều không cần phải cân nhắc quá nhiều. Ma Vũ, trong lòng suy nghĩ một lúc, Nguyên Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Tôn thượng, Ma Vũ không lâu sau đã đến trong điện, chắp tay nói. Chuyện lần trước bản tôn nói với ngươi, ngươi thấy thế nào? Nguyên Tôn nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Ma Vũ nhíu mày, chuyện lần trước tôn thượng nói, là chuyện gia nhập Hồng Hoang. Chuyện này, tốt xấu đều có, nhưng nếu nhìn từ góc độ lâu dài, có lẽ là tốt. Bởi vì hắn cảm thấy, tu vi sau này của Thái Thượng Đạo Tôn, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, minh vực dưới trướng y, cũng không phải là chuyện gì mất mặt, cho dù là bây giờ, cũng không mất mặt. Chỉ là, như vậy, sự phát triển của minh vực sẽ càng lớn hơn. Cho nên nói, nhìn lâu dài, quả thực lợi nhiều hơn hại. Tôn thượng, nếu nhìn từ góc độ lâu dài, gia nhập Hồng Hoang, không phải là chuyện xấu. Ma Vũ nói, chuyện này, nếu bây giờ bắt đầu, có thể giúp bản tôn đột phá lên cảnh giới viên mãn, đây là lợi ích lớn nhất trước mắt. Nhìn lâu dài, thì phải xem Thái Thượng Đạo Huynh, cuối cùng có thể vấn đỉnh cảnh giới đó hay không. Nguyên Tôn đôi mắt khẽ híp lại, trầm giọng nói, trong lòng y, tự nhiên là có cân nhắc lâu dài, cũng là đang đánh cược, cược rằng Thái Thượng có thể vấn đỉnh cảnh giới đó. Nếu không, gia nhập Hồng Hoang, đột phá cảnh giới viên mãn, cũng sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu. Nhưng nếu đặt cược, cộng thêm việc Thái Thượng Đạo Tôn vấn đỉnh cảnh giới đó, thì những thứ khác đều không cần phải cân nhắc nữa. Vì vậy, Nguyên Tôn lần này chính là đang đánh cược, cược rằng Thái Thượng có thể làm được. Vậy Tôn Thượng, chúng ta quyết định chưa? Ma Vũ hỏi, tất nhiên, ngươi đi chuẩn bị đi, minh vực của ta. Gia nhập Hồng Hoang, hợp nhất chúng sinh luân hồi. Trong đại điện của minh vực, Nguyên Tôn nhìn Ma Vũ, mỉm cười nói, đã hạ quyết định rồi. Ma Vũ thực ra không hề bất ngờ, Tôn Thượng lần này gọi mình đến, lại hỏi mình như vậy, trước đó cũng đã nói qua một lần, lúc này lại nhắc lại, hắn tự nhiên có thể đoán được mấy phần. Tôn Thượng yên tâm, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa. Ma Vũ đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Nguyên Tôn ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Bắc vực, thấp giọng lẩm bẩm, Thái Thượng Đạo Huynh, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Y đánh cược một ván này, quả thực không hề tầm thường, trong Hồng Mông giới vực, đều là cách làm vô cùng phách lực. Ít nhất, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân bọn họ sẽ không làm được chuyện như vậy. Dù sao như vậy, mình sẽ phải lui xuống vị trí thứ hai, khu vực, thế lực do mình kiểm soát, đều sẽ chịu sự quản hạt của Hồng Hoang, Bắc vực. Điều này đối với một tồn tại đỉnh tiêm đã nắm quyền vô số năm, quả thực khó có thể chấp nhận. Nguyên Tôn lần này có thể làm như vậy, quả thực là có phách lực. Đồng thời, cũng là vì bản thân có thể chạm tới cảnh giới viên mãn, vấn đỉnh một tầm cao mới. Đến lúc đó, phải xem tình hình của Thái Thượng, đó cũng là mấu chốt để kiểm nghiệm quyết định này của mình, rốt cuộc có đáng hay không. Trong lòng suy nghĩ một lúc, Nguyên Tôn thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Thời gian thoáng chốc, lại là một kỷ nguyên trôi qua. Minh vực là một thế giới đỉnh tiêm tương tự như Hồng Hoang, nhưng diện tích lại là một thế giới lớn bằng các khu vực khác. Minh vực nằm ẩn dưới đại lục, lần này dưới sự chuẩn bị của Ma Vũ, tất cả sinh linh đều đã biết quyết định của Tôn Thượng. Họ không dám có bất kỳ sự bất mãn nào, đã là quyết định của Tôn Thượng thì vô điều kiện chấp nhận là được. Nguyên Tôn liếc nhìn Minh vực một cái, khẽ gật đầu, bàn tay to vung lên, trực tiếp mang theo thế giới Minh vực hướng về Bắc vực Hồng Hoang mà đến. Bắc vực, Hồng Hoang, trên núi Thủ Dương, Thái Thượng nhìn Nguyên Tôn đến, vẻ mặt cũng có mấy phần kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, Nguyên Tôn đạo hữu. Gặp qua Thái Thượng đạo huynh, Nguyên Tôn chắp tay nói, đạo hữu lần này đến đây, có chuyện gì? Thái Thượng nhướng mày, nhìn y hỏi, thông thường mà nói, vào thời điểm này, sẽ không phải là chuyện đi dạo đơn giản như vậy. Thái Thượng đạo huynh, ta đã mang cả thế giới Minh vực đến rồi, lần này, sẽ không đi nữa. Nguyên Tôn nhìn y, mỉm cười nói, nghe vậy, Thái Thượng khẽ nhíu mày, đã đoán được suy nghĩ của y, người muốn. Không sai, Nguyên Tôn gật đầu, từng chữ nói, Minh vực của ta, dự định gia nhập Bắc vực Hồng Hoang, hợp nhất chúng sinh luân hồi. Thái Thượng có chút kinh ngạc nhìn y, quyết định này không hề tầm thường. Đem Minh vực hợp nhất vào chúng sinh luân hồi, tức là đặt dưới Hồng Hoang, Minh vực cũng sẽ lui xuống dưới Bắc vực, điều này đối với Minh vực, đối với Nguyên Tôn mà nói, quả thực cần phách lực cực lớn mới có thể làm được như vậy. Thái Thượng nhìn Nguyên Tôn, từ sâu trong đôi mắt của y, Thái Thượng đã thấy được câu trả lời mình muốn. Thì ra là vậy, Thái Thượng trong lòng thầm nói một tiếng, sau đó lên tiếng, được, nếu đạo hữu đã quyết định như vậy, vậy bản tôn sẽ không làm trái ý đạo hữu, từ bây giờ, Minh vực sắp nhập vào chúng sinh luân hồi, trở thành một thành viên của Hồng Hoang ta. Tạ đạo huynh, Nguyên Tôn nghe vậy, lập tức chắp tay nói. Thái Thượng khẽ gật đầu, trong tay vung lên, hậu thổ lập tức xuất hiện trong đại điện. Thái Thượng đạo huynh, hậu thổ đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó khẽ cười nói. Ngay sau đó, nàng lại chắp tay với Nguyên Tôn, gặp qua Nguyên Tôn. Hậu thổ muội tử, Nguyên Tôn lần này đến, là định để Minh vực hợp nhất với chúng sinh luân hồi, gia nhập Hồng Hoang của chúng ta. Thái Thượng nhìn nàng, ôn hòa cười nói. Hậu thổ trước tiên vì cách xưng hô của Thái Thượng đạo huynh mà nụ cười như hoa, ngay sau đó, lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Nguyên Tôn, có chút khó tin. Minh vực chính là siêu cấp thế lực trong Hồng Mông giới vực, chỉ đứng sau Trung vực và Bắc vực của mình, vậy mà, lại định gia nhập Hồng Hoang, hợp nhất với chúng sinh luân hồi của mình. Thật hay giả, hậu thổ quả thực có chút không dám tin, nhưng nhìn thần sắc của Thái Thượng đạo huynh và Nguyên Tôn, lại không giống như là giả. Nàng nhìn Thái Thượng, chỉ thấy Thái Thượng gật đầu nói, nàng hãy hỗ trợ Nguyên Tôn hợp nhất đi, đây đối với nàng, cũng là một cơ hội để bước vào Thái Cực Kim Tiên viên mãn, không thể bỏ lỡ. Hậu thổ khẽ gật đầu, sau đó cùng Nguyên Tôn biến mất trong đại điện. Thái Thượng thấy vậy, một bước ra, cũng đã đến trên chúng sinh luân hồi. Luân hồi ấn, chúng sinh luân hồi, minh đạo hiện, luân hồi bàn chuyển. Hậu thổ tay ngọc vung lên, chúng sinh luân hồi chí bảo luân hồi ấn được nàng tế ra, ngay sau đó điều khiển chúng sinh luân hồi, rồi lại điều động minh đạo, chúng sinh luân hồi bàn cũng nhanh chóng vận chuyển. Xin Nguyên Tôn ra tay. Hậu thổ nhìn về phía Nguyên Tôn nói, được. Nguyên Tôn đáp một tiếng, trong tay vung lên, thế giới minh vực lập tức bay ra, bắt đầu hợp nhất với chúng sinh luân hồi. Sự dung hợp của hai thế giới lúc này va chạm vào nhau, phát ra từng trận âm thanh vang dội, sức mạnh đại đạo kinh khủng lập tức cuốn ra. Giây phút này, tất cả thế lực và sinh linh của Hồng Hoang, vô số sinh linh trong Bắc vực, ánh mắt đều hội tụ về đây. Sau khi hai thế giới va chạm, vô số quy tắc, pháp tắc, minh đạo bắt đầu dung hợp với đại đạo trong minh vực. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng có Thái Thượng hỗ trợ, thực ra cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Như vậy, sau một đạo kỳ thời gian, đã hoàn thành được 2/3. Bành, đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng, mạnh mẽ từ trên người hậu thổ bùng phát, lập tức bao phủ Bắc vực. Nàng đã tấn thăng, hiện tại đã là cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn. Trong Hồng Hoang, đã ngang hàng với Nguyên Thủy, Thông Thiên và Nữ Hoa, trở thành tồn tại thứ tư ở cảnh giới này. Mà chúng sinh luân hồi mới, mỗi một sinh linh trong đó đều có được sự tiến triển. Nguyên Tôn đôi mắt nhắm chặt, pháp tắc đại đạo trên người nhanh chóng vận chuyển, có minh đạo bổ sung cho khuyết điểm đó, cơ duyên đã đến, y tấn thăng chỉ trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Như vậy, lại là một đạo kỳ trôi qua. Chuyện minh vực hợp nhất với chúng sinh luân hồi đã viên mãn hạ màn, tất cả chúng sinh luân hồi, những sinh linh nguyên bản của minh vực đều đã được tấn thăng, lần này thực lực tăng lên, quả thực kinh khủng. Ngay sau khi minh vực hoàn chỉnh dung hợp với chúng sinh luân hồi, trên người Nguyên Tôn lập tức bùng phát một luồng khí thế và uy áp đại đạo, lập tức bao phủ toàn bộ Hồng Mông giới vực, tất cả sinh linh trong các khu vực đều biết được. Nguyên Tôn đã tấn thăng cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn. Chỉ là, tại sao điểm khởi phát khí thế và uy áp của Nguyên Tôn lại là Bắc vực? Chẳng lẽ không ít sinh linh vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhìn về phía Bắc vực, hồi lâu không nói nên lời. Dù sao, nếu thật sự là như họ đoán, thì quả thực là đại sự của Hồng Mông giới vực. Cho dù là trong Hồng Mông, cũng sẽ gây ra sóng gió cực lớn. Dù sao, đó là thế lực đỉnh tiêm, người nắm giữ một vực, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. Lúc này nhìn về phía Bắc vực, xem tình hình tiếp theo sẽ ra sao. Bắc vực, trong hồng hoang. Chúc mừng đạo hữu thành công bước vào cảnh giới này, đã đứng trên đỉnh phong thực sự. Thái thượng nhìn Nguyên Tôn, mỉm cười chúc mừng. Nghe vậy, Nguyên Tôn mở mắt, khí thế và uy áp trên người lập tức thu lại, tuy dị tượng vẫn còn diễn hóa trên chúng sinh luân hồi, trên Bắc vực, nhưng những khí tức, uy áp khác đều đã không còn cảm nhận được nữa. Giống như, hậu thổ nhìn Nguyên Tôn đứng đó, nhưng bản thân lại không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Phảng phất như, đang ở một chiều không gian khác, có thể nhìn thấy y, nhưng lại không cảm nhận được. Đương nhiên, tuy Nguyên Tôn đã tấn thăng cảnh giới viên mãn, nhưng hậu thổ vẫn cảm thấy, thực lực của Thái Thượng Đạo Huynh sẽ mạnh hơn một chút. Thực ra, điểm này không chỉ có hậu thổ có cảm giác này, mà chính Nguyên Tôn, cũng có cảm giác tương tự. Y luôn cảm thấy, tuy mình đã tấn thăng đến cảnh giới này, nhưng chênh lệch giữa mình và Thái Thượng Đạo Huynh vẫn còn rất lớn. Tựa như sự khác biệt giữa sông ngòi và biển cả, sự chênh lệch như vậy, khiến trong lòng y vô cùng kinh ngạc. Thái Thượng Đạo Huynh hiện tại, rốt cuộc đang ở trình độ nào? Tại sao cùng một cảnh giới, lại có thể chênh lệch lớn đến vậy? Nhìn Thái Thượng Đạo Huynh tấn thăng cảnh giới này cũng không lâu lắm, sao lại đạt đến trình độ hiện tại rồi? Xem ra, sau này mình còn cần phải nỗ lực tu hành, tích lũy củng cố hơn nữa. Nếu không, tuy cùng ở cảnh giới này, nhưng chênh lệch thực sự vẫn còn rất lớn. Đa tạ Đạo Huynh, so với Đạo Huynh, vẫn còn chênh lệch rất lớn, còn cần phải nỗ lực. Nguyên Tôn nghe vậy, lập tức chắp tay nói. Thái Thượng cười cười, không lên tiếng, mà hậu thổ thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Nguyên Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Mông, lớn tiếng nói, Ngô là Nguyên Tôn. Hôm nay minh vực hoàn chỉnh dung hợp với chúng sinh luân hồi của Hồng Hoang, từ đây hai bên hợp nhất, quy về dưới trướng Hồng Hoang. Tiếng của Nguyên Tôn truyền khắp toàn bộ Hồng Mông giới vực, tất cả sinh linh đều nghe thấy tiếng của y, lúc này không ai không kinh hãi nhìn về phía Bắc vực, nhìn Hồng Hoang, hồi lâu không nói nên lời. Ngay cả Tinh Thần Kiếm Thánh, Bản Nguyên Đế Quân, Huyền Thanh Đạo Quân cùng với Thẩm Phán Thiên Quân, Vô Cực Đạo Quân mấy vị này, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ, vào lúc này, minh vực lại lựa chọn gia nhập vào Hồng Hoang. Tuy lần này Nguyên Tôn tấn thăng có thể có quan hệ rất lớn với chuyện này, nhưng minh vực dù sao cũng là thế lực thứ hai ngày trước, Nguyên Tôn trước đây lại có thực lực hậu kỳ, chỉ đứng sau Thái Thượng và Vô Cực Đạo Quân. Trong tình hình như vậy, lại lựa chọn gia nhập Hồng Hoang, điều này quả thực đã làm kinh ngạc vô số sinh linh. Tất cả sinh linh nhìn về phía Bắc vực, kinh hãi đến không nói nên lời. Trung vực, trong Vô Cực Lâu, xem ra Nguyên Tôn là vì cảnh giới hiện tại, cũng như sự phát triển của minh vực sau này, mới gia nhập Hồng Hoang. Nhưng như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao thực lực của Hồng Hoang ai cũng thấy. Thực lực của Thái Thượng Đạo Hữu vẫn có cơ hội rất lớn. Vô Cực Đạo Quân chậm rãi lên tiếng, sự tiến triển lần này của Nguyên Tôn, tất nhiên là do sự hợp nhất của minh vực và chúng sinh luân hồi của Hồng Hoang mang lại, và điểm này là sự thăng tiến lớn nhất cho Nguyên Tôn và minh vực hiện tại. Mà mục đích ngoài ra, với nhãn lực của Vô Cực Đạo Quân tự nhiên có thể nhìn thấu. Nguyên Tôn lúc này đang cược là tương lai của Thái Thượng, là cược y có thể vấn đỉnh cảnh giới đó. Chỉ cần Thái Thượng có thể thành công, y với tư cách là một thành viên của Hồng Hoang, tự nhiên sẽ có cơ hội thăng tiến rất lớn. Dù sao, không có gì nhanh hơn, ổn thỏa hơn việc được một vị Hồng Mông Chí Thánh đích thân chỉ dạy tấn thăng cảnh giới này. Cũng chính vì có tính toán như vậy, nên Nguyên Tôn mới mang minh vực gia nhập vào Hồng Hoang, lúc này cũng đã tấn thăng đến cảnh giới viên mãn. Từ tình hình của y mà xem, Vô Cực Đạo Quân cũng cảm thấy bình thường, không có phản ứng gì nhiều. Sau khi quan sát một chút, liền thu hồi ánh mắt, không để ý đến nữa. Trong Hồng Mông, tuy mấy vị tồn tại đỉnh tiêm khác và vô số sinh linh đều đang ở trong trạng thái khá kinh ngạc. Nhưng so với những sinh linh đó, mấy người nắm giữ các vực này rõ ràng là giống như Vô Cực Đạo Quân, hiểu được tính toán sau này của Nguyên Tôn. Cũng chính vì vậy, nên việc gia nhập Hồng Hoang cũng có thể hiểu được. Cho dù bọn họ muốn học theo để gia nhập Hồng Hoang, thực ra cũng không quá thích hợp. Dù sao, minh vực và chúng sinh luân hồi, cùng một mạch, có thể hợp nhất lại, nhưng đối với mấy vực của bọn họ, lại không giống lắm. Cũng không có điểm phù hợp và mấu chốt với Hồng Hoang, cho nên cho dù muốn học theo minh vực, cũng không có chỗ nào thích hợp. Lúc này nhìn sâu vào nơi Hồng Hoang, một lúc lâu sau, mới thu hồi ánh mắt lại. Chỉ có sinh linh trong Hồng Mông giới vẫn còn đang quan tâm đến Bắc vực, kinh ngạc về chuyện hai bên hợp nhất lần này. Mà lúc này Bắc vực, Hồng Hoang đều đã bình tĩnh lại. Dưới sự hợp nhất của hai bên, lợi ích mang lại, ngoài chúng sinh luân hồi lớn nhất, những thứ khác tự nhiên cũng có được lợi ích. Vì vậy, lúc này đều đang bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt đến trình độ cao hơn. Thái Thượng nhìn tất cả tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang đều đang nắm bắt cơ hội, y hài lòng gật đầu. Thời cơ đặc biệt, không bỏ lỡ bất kỳ thời cơ nào là đúng, chỉ cần chuyện lần này hoàn toàn ổn định lại, vậy thì tình hình sau này, bọn họ không cần phải tu hành gấp gáp như vậy nữa. Bản thân mình cũng cần phải trong những chuyện tiếp theo, càng thêm vững vàng, càng đi nâng cao tỷ lệ thành công, cho nên việc tu hành và tích lũy của bản thân, tự nhiên là không thể thiếu. Cũng chính vì bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn làm chuyện này, cho nên Nguyên Tôn mới sau khi tấn thăng, cảm thấy chênh lệch giữa y và mình lớn đến vậy. Dù sao, sự tích lũy và củng cố của mình bao nhiêu năm nay, không phải đơn giản như vậy. Chuyện này còn phải tiếp tục làm, mới có thể nắm bắt được một tia sinh cơ, một tia cơ duyên đó. Trong lòng suy nghĩ một lúc, Thái Thượng liền tiếp tục đi bế quan tu hành. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại là mấy kỷ nguyên trôi qua. Một ngày nọ, trong đông vực, xoẹt, đột nhiên, chỉ thấy thời không bị rạch ra một khe hở, sau đó liền thấy vô số quy tắc và pháp tắc lui tán, hoặc là sụp đổ. Rào, vô số quy tắc pháp tắc không ngừng lùi khỏi khu vực này, sau đó liền thấy trong khe hở thời không đó, có tử quang hiện ra, rồi nở rộ, rực rỡ khác thường, dần dần ngưng tụ thành hình dạng của một cánh cửa. Hồng Mông Chi Môn, đây là nơi duy nhất để từ hạ giới tiến vào Hồng Mông giới vực, chỉ có đi qua Hồng Mông Chi Môn mới có thể tiến vào Hồng Mông giới. Từ tình hình lúc này mà xem, rõ ràng lại có tồn tại đỉnh tiêm của hạ giới tiến vào Hồng Mông giới vực. Vút, trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một luồng thần quang từ Hồng Mông Chi Môn bay ra, hóa thành một người đàn ông trung niên. Nhìn thế giới đỉnh tiêm hoàn toàn mới, vẻ mặt hắn không giấu được sự vui mừng. Đây chính là Hồng Mông giới vực sao? Tại một khu vực nào đó trong đông vực của Hồng Mông. Hồng Mông giới vực này quả nhiên không tầm thường, không nói đến diện tích, chỉ riêng Hồng Mông linh khí, quy tắc, pháp tắc, trật tự ở đây cũng không phải là thứ mà hạ giới có thể so sánh được, quả nhiên, thế giới chí cao chính là khác biệt. Huyền Nghiệp vẻ mặt vui mừng, tâm thần thả lỏng, cẩn thận cảm nhận một phen, tuy chỉ cảm ngộ được phần lớn khu vực của đông vực, nhưng đã rộng lớn hơn hạ giới vô số lần rồi, huống chi, ngoài ra, còn có các khu vực khác. Hắn tin rằng, trong Hồng Mông giới vực, chỉ cần mình nỗ lực tu hành thêm một thời gian nữa, mình vấn đỉnh Hỗn Nguyên vô cực kim tiên trung kỳ là không có vấn đề gì. Hắn với tư cách là khí vận chi tử thực sự của hạ giới, là tồn tại đỉnh tiêm thực sự tập hợp tất cả tạo hóa mà thành, tu vi tự nhiên không thấp. Nếu không phải như vậy, tình hình của Huyền Nghiệp nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn họ, nhưng vì có một mấu chốt này, nên mới có thể nhân cơ hội này đạt đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ. Nhưng vì đạo kỳ trước bị phá vỡ rồi tái diễn hóa, đẳng cấp thế giới so với Hồng Hoang đã kém đi không ít, cho nên cũng không thể tạo ra quá nhiều tồn tại đỉnh tiêm, có được tu vi như vậy đã là không tồi rồi. Huyền Nghiệp lúc này trong lòng không nghĩ quá nhiều, sau khi lưu ý một phen, Huyền Nghiệp liền đi về phía đông, ở một dãy núi có Hồng Mông linh khí tương đối nồng đậm để ổn định tu hành. Đồng thời, cũng là để pháp tắc đại đạo, quy tắc của bản thân đi dung hợp với thiên địa. Như vậy, mình mới được xem là một thành viên thực sự của Hồng Mông giới vực. Cùng lúc đó, tại trung tâm đông vực, Bản Nguyên Đế Quân vẫn luôn quan sát tình hình của Huyền Nghiệp, có thể nói, ngay khoảnh khắc trước khi Hồng Mông Chi Môn xuất hiện, Bản Nguyên Đế Quân đã biết rồi. Nhưng, y không ra tay, hoặc có thể nói, y không định học theo Huyền Thanh Đạo Quân, đi ra tay với những cao thủ của hạ giới đó. Y dù sao cũng là tồn tại vô cực kim tiên sơ kỳ, tuy lần này bế quan củng cố, chỉ có thể dung hợp với thiên địa, trở thành tồn tại thực sự của Hồng Mông giới vực, không thể tấn thăng đến trung kỳ. Nhưng nếu mình có thể có thêm một cao thủ như vậy gia nhập, đối với đông vực của mình mà nói, quả thực có thể tăng thêm mấy phần. Bây giờ, các khu vực đều đang phát triển, đông vực của ta tuy các phương diện tiến triển không chậm, nhưng trên thực tế, sinh ra được đến cảnh giới này, cũng không có bao nhiêu, nếu có thêm một vị gia nhập, quả thực là như hổ thêm cánh. Đại thế, khí vận của đông vực sau này, ta chưa chắc không thể nhân cơ hội này tấn thăng đến cảnh giới viên mãn. Bản Nguyên Đế Quân trong lòng thầm nghĩ, càng lúc càng cảm thấy chuyện này khả thi. Gật đầu một cái, Bản Nguyên Đế Quân liền chờ đợi Huyền Nghiệp xuất quan, sau đó đi chiêu mộ hắn. Đối với một tồn tại như Huyền Nghiệp, để pháp tắc đại đạo của bản thân dung hợp với Hồng Mông thiên địa, để chuyển hóa, hấp thu Hồng Mông linh khí, quả thực cần một quá trình, đối với mỗi một tồn tại của hạ giới, đều là như vậy. Ngay cả Thái Thượng và thế giới Hồng Hoang ngày trước, cũng đã tốn không ít thời gian mới có thể cơ bản chuyển hóa xong, dung hợp với Hồng Mông linh khí, mượn Hồng Mông linh khí và pháp tắc đại đạo để tu hành. Nếu không, bất kể là tu hành hay đối chiến, đều có hạn chế không nhỏ. Nhưng tình hình của Huyền Nghiệp cũng không chậm, chỉ trong nửa đạo kỳ thời gian, đã cơ bản hoàn thành, lại thuận tiện củng cố và tu hành đại đạo của mình. Như vậy, sau toàn bộ một đạo kỳ thời gian, mọi phương diện của Huyền Nghiệp đều đã ổn định lại. Trong đông vực, Bản Nguyên Đế Quân đột nhiên mở mắt, nhìn về nơi Huyền Nghiệp đang ở, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó liền đứng dậy, một bước bước ra, đã đến khu vực mà Huyền Nghiệp đang ở, hừ. Huyền Nghiệp vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Bản Nguyên Đế Quân, trong lòng suy nghĩ một lúc, vẫn đứng dậy, thân hình khẽ động, đã đến đối diện Bản Nguyên Đế Quân, vẻ mặt cảnh giác nhìn y, hắn rất rõ, Bản Nguyên Đế Quân chính là nhắm vào mình mà đến, tuy hắn còn không rõ Bản Nguyên Đế Quân rốt cuộc muốn làm gì, dù sao hắn không cảm nhận được địch ý của Bản Nguyên Đế Quân. Nhưng nhắm vào mình mà đến, mình không thể không phòng bị một phen, bởi vì mình không phải là đối thủ của Bản Nguyên Đế Quân. Sự chênh lệch giữa hai bên, trong lòng Bản Nguyên Đế Quân rất rõ. Gặp qua đạo huynh, không biết đến đây có chuyện gì. Trong lòng suy nghĩ một lúc, Huyền Nghiệp chắp tay hành lễ với Bản Nguyên Đế Quân, lên tiếng nói: "Bản đế lần này đến đây, chính là vì ngươi." Bản Nguyên Đế Quân mỉm cười nói. Nghe vậy, Huyền Nghiệp vẻ mặt khẽ ngưng, Bản Nguyên Đế Quân nói như vậy, trong lòng hắn quả thực lập tức trầm xuống, nếu Bản Nguyên Đế Quân thật sự muốn ra tay với mình căn bản không phải là đối thủ của y, phải làm sao đây? Vút, ngay lúc này, mấy luồng thần quang lóe lên, ngay sau đó hóa thành tinh thần kiếm thánh, Thái Thượng, Nguyên Tôn, Vô Cực Đạo Quân, Huyền Thanh Đạo Quân cùng với Thẩm Phán Thiên Quân sáu vị. Sáu vị tồn tại đỉnh tiêm tụ tập, Bản Nguyên Đế Quân vẻ mặt khẽ trầm, không cần nghĩ, y cũng biết tính toán của mấy vị này. Nhưng Huyền Nghiệp là xuất hiện ở đông vực của y, y tự nhiên không thể để hắn đi đến các khu vực khác. Y liếc nhìn sáu vị tồn tại đỉnh tiêm một cái, sau đó nhìn Huyền Nghiệp hỏi, Ngô là người nắm giữ Đông Vực, bản nguyên đế quân, hiện tại mời đạo hữu gia nhập Đông Vực, không biết đạo hữu có ý như thế nào? Huyền Nghiệp nghe vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, bảy vị tồn tại đỉnh tiêm bao vây mình, từng người ánh mắt đều nhìn mình, sau đó bản nguyên đế quân lại hỏi như vậy, trong lòng hắn quả thực kinh ngạc, không ngờ lại là tình huống như vậy. Nếu đạo hữu muốn đến hồng hoang của ta, vậy cũng được. Thái thượng mỉm cười nói, nghe vậy, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm vẻ mặt khẽ trầm, hồng hoang của ngươi đã thu nạp nhiều tồn tại đỉnh tiêm như vậy rồi, ngươi còn thu nạp nữa à? Bản nguyên đế quân cũng sợ thái thượng mang vị này đi mất, dù sao cũng là vô cực kim tiên, có thể nâng cao thực lực không ít. Tinh thần kiếm vực của ta cũng hoan nghênh đạo hữu. Tây vực của ta cũng vậy, đạo hữu có thể đến tây vực của ta. Nam vực của ta cũng không tồi, đạo hữu có thể cân nhắc. Trung vực của ta là trung tâm của Hồng Mông, đạo hữu có thể đến trung vực. Bắc vực Hồng Hoang là thế lực số 1 của Hồng Mông, đạo hữu có thể cân nhắc. Tinh thần kiếm thánh, thẩm phán thiên quân, huyền thanh đạo quân, vô cực đạo quân cùng với nguyên tôn lần lượt lên tiếng chiêu mộ. Đặc biệt là huyền thanh đạo quân, vì chuyện lần trước, hắn hiện tại đã thay đổi sách lược, người của hạ giới không còn là kẻ địch nữa, mà là đi đường vòng, chiêu mộ họ gia nhập thế lực, nâng cao bản thân. Thời cơ hiện tại đặc biệt, nói thế nào đi nữa, thực lực của mình được nâng cao, cuối cùng cũng là chuyện tốt, cũng là mấu chốt để đối phó với kiếp nạn sau này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu không, hắn lần này cũng sẽ không đến đây. Mà Huyền Nghiệp, đối mặt với sự chiêu mộ của mấy vị này, sau khi nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn nhìn về phía bản nguyên đế quân. Ta lựa chọn gia nhập Đông Vực của bản nguyên đế quân. Tại một dãy núi ở Đông Vực, Huyền Nghiệp tự nhiên đã có suy tính của mình. Bản nguyên đế quân là người đầu tiên đến nơi này, đủ để thấy sự coi trọng của y. Hơn nữa, chính mình từ hạ giới đến Hồng Mông giới vực, khu vực xuất hiện chính là Đông Vực, đây cũng coi như một duyên phận. Cho nên, đối mặt với lời mời của nhiều đạo hữu đỉnh tiêm như vậy, Huyền Nghiệp vẫn lựa chọn bản nguyên đế quân. Huyền Thanh đạo quân và Thẩm Phán Thiên quân có vài phần tiếc nuối, nếu có thể có thêm một vị tồn tại đỉnh tiêm thì tốt rồi, như vậy thế lực của chính mình cũng có thể tăng lên không ít. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn quy về dưới trướng của bản nguyên đế quân. Thái thượng, Nguyên Tôn, Vô Cực đạo quân và Tinh Thần kiếm thánh cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Chuyện này, hắn tự mình lựa chọn là được, không chọn bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ha, tốt, từ nay về sau, đạo hữu chính là một thành viên của Đông Vực ta. Bản nguyên đế quân vô cùng vui vẻ, cười lớn nói. Sau đó, bản nguyên đế quân nhìn các vị tồn tại đỉnh tiêm, cười nói, nếu các vị đạo hữu đã đến đây, sao không đến Đông Vực một chuyến? Cũng tốt, vậy thì làm phiền đạo hữu. Nghe vậy, Thái thượng, Vô Cực đạo quân và mấy vị nhìn nhau, gật đầu nói. Các vị đạo hữu, mời. Bản nguyên đế quân cười cười, làm một tư thế mời. Sau đó, bản nguyên đế quân liền dẫn Huyền Nghiệp, hướng về trung tâm Đông Vực mà đi, còn Thái thượng, Vô Cực đạo quân và những người khác thấy vậy cũng động thân, hướng về trung tâm Đông Vực. Lần này, một đám tồn tại đỉnh tiêm không ở lại Đông Vực quá lâu, cộng thêm việc giao lưu một số đại đạo tinh nghĩa, cũng đã lưu lại một đạo kỳ thời gian, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm liền lần lượt rời đi. Tình hình hiện tại, không có thế lực nào dám lãng phí thời gian, bởi vì trong cõi U Minh, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm đều có cảm giác bất an, điều này đối với bọn họ mà nói, quả thực không phải chuyện tốt. Lại liên hệ với tình hình trước đó, bọn họ không khó để đoán ra, chuyện này có liên quan đến nơi phong ấn. Cho nên, trong tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không dám lãng phí bất kỳ thời gian nào, chỉ có tiếp tục phát triển và nâng cao thực lực, ngày sau mới có sức mạnh để chống cự. Hiện tại vẫn còn thời gian, tự nhiên phải nắm chặt thời gian này. Đông Vực lần này như hổ thêm cánh, sự phát triển và thăng tiến tiếp theo, tự nhiên cũng sẽ được nâng cao. Đến lúc đó, Đông Vực có lẽ sẽ có thể vượt qua Tinh Thần kiếm vực, trở thành thế lực thứ ba ngoài Hồng Hoang ở Bắc Vực và Ngũ Lâu Thập Nhị Thành ở Trung Vực. Từ tình hình của bản thân mà xem, bản nguyên đế quân có lòng tin này. Tiếp theo, chính là nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Thời gian thấm thoát, trong lặng lẽ, lại mười mấy kỷ nguyên trôi qua. Bắc Vực, Hồng Hoang, đỉnh thủ Dương Sơn. Thái thượng chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn về các vực Hồng Mông, thần sắc nghiêm nghị, không mở miệng. Bên cạnh ngài, Nguyên Tôn thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn các vực Hồng Mông. Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân, Bàn Cổ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Hậu Thổ, Lý Nhĩ. Tất cả các tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang đều ở sau lưng họ, thần sắc nghiêm nghị, nhìn về các vực Hồng Mông, đều không mở miệng. Một luồng khí tức trầm mặc lan tràn, đồng thời, cũng có một nỗi bất an hiện lên trong lòng bọn họ, lan tỏa ra. Mặc dù tạm thời vẫn khó dự đoán được rốt cuộc là thời cơ nào, nhưng cảm giác bất an lan tràn đã đủ chứng minh, chuyện này sẽ không còn xa nữa. Điều này đối với toàn bộ Hồng Mông mà nói, đều không phải chuyện tốt. Đạo huynh, có phải bên phong ấn đã xảy ra vấn đề gì không? Sau một hồi im lặng, Nguyên Tôn nhìn sang Thái Thượng bên cạnh, mở miệng hỏi. Một đám tồn tại đỉnh tiêm phía sau, ánh mắt đều nhìn về phía Thái Thượng, dù sao cũng chỉ có ngài mới có thể nhìn thấu rõ ràng hơn. Mặc dù nơi phong ấn ở Trung Vực, Vô Cực đạo quân cũng đã giao đấu vô số lần, nhưng nếu nói về sự hiểu biết, quả thực không bằng Thái Thượng, bởi vì Thái Thượng là người thực sự hiểu rõ tình hình bên trong. cho nên, chỉ có ngài mới có thể nhìn thấu rõ ràng hơn. Phong ấn đã có vài phần lỏng lẻo, e là chống đỡ không được bao lâu nữa. Thái thượng thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng nói, cấp độ phong ấn của chính mình, có thể cho phép mình trực quan hơn biết được một số tình huống của phong ấn. Cứ theo tình hình hiện tại, ước chừng không chống đỡ được 3 kỷ nguyên, phong ấn sẽ gần như vô dụng. Truyền tin đi, lần này, không phải là tăng thêm cấp độ và sức mạnh phong ấn là có thể hóa giải được nguy cơ nữa rồi. Thái thượng nhàn nhạt nói, có những chuyện, đến một mức độ nào đó, đã không thể đè nén được nữa. Kẻ trong phong ấn trước đây, có lẽ còn đang ngủ say, hoặc vì một số lý do nào đó, nên chưa có ý định phá vỡ phong ấn. Nhưng lần này, hắn đã tỉnh lại, phong ấn đối với hắn mà nói, căn bản không là gì cả. Chỉ có muốn phá hay không muốn phá phong ấn, chứ không phải là có thể phá hay không thể phá. Hiện tại, sự dẫn động của sức mạnh hồng mông bên trong đã có xu hướng lan tỏa ra, bao trùm hồng mông giới vực. Thời gian này, chẳng qua chỉ là một cơ hội để hoãn lại mà thôi. Nhưng chỉ cần phong ấn hoàn toàn vỡ nát, thủ đoạn của hắn kéo dài ra, hồng mông giới vực vẫn sẽ gặp tai ương. Tuy nhiên, có một giai đoạn hoãn xung, đối với những sinh linh tương đối yếu đuối vẫn có lợi, ít nhất sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. Ta hiểu rồi, Nguyên Tôn gật đầu, những chi tiết trong đó hắn tự nhiên hiểu rõ. Hắn khẽ động trong tay, mấy đạo tin tức được truyền đi, cùng lúc đó, Vô Cực Đạo Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Bản Nguyên Đế Quân, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân năm vị tồn tại đỉnh tiêm đều đã nhận được tin tức. Lập tức, thần sắc bọn họ đều vô cùng ngưng trọng. Kiếp nạn sắp đến rồi. Hầu như cùng một lúc, Trung vực, Bắc vực, Nam vực, Đông vực, Tây vực, Tinh Thần Kiếm vực lần lượt hành động, sắp xếp các công việc tiếp theo. Những người tu vi thấp hơn, tự nhiên tạm thời rút khỏi tiền tuyến, toàn bộ lui về trung tâm của các khu vực. Mà Lục Phương thế lực, lúc này lần lượt điều động đại quân niêm trận chờ đợi, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cho đợt xung kích sức mạnh đầu tiên. Mặc dù Thái Thượng cho rằng sẽ không quá 3 kỷ nguyên, nhưng trước đó, liệu có còn sớm hơn hay không, điểm này, ngay cả chính Thái Thượng cũng khó mà dự đoán được. Có thể là 1 kỷ nguyên, cũng có thể là 2 kỷ nguyên. Chuyện này, đều khó nói. Tuy nhiên, chỉ trong một đạo kỳ ngắn ngủi, mọi việc ở các vực đều đã được chuẩn bị xong, coi như là nhanh chóng, dù sao cũng là chuyện đã chuẩn bị từ lâu, lúc này sắp xếp, hạ lệnh, tự nhiên là nhanh chóng. Mỗi một sinh linh, tu sĩ trong lòng đều có một cảm giác sắp vẫn lạc. Trong tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên tuân theo mệnh lệnh. Lúc này, sau khi sắp xếp cho vô số tu sĩ, sinh linh, các bố trí trong các vực cũng đang vận hành nhanh chóng. Thời cơ hiện tại, chỉ có thể là dốc toàn lực để sắp xếp. Cứ như vậy, hơn 1 kỷ nguyên sau, bành, trung vực, tại một khu vực nào đó, một âm thanh khiến tất cả tồn tại đều biến sắc, lập tức truyền khắp toàn bộ hồng mông giới vực. Phong ấn, đã vỡ, trung vực, trong vô cực lâu, đạo quân, phong ấn đã vỡ, sức mạnh đã lan đến, trung vực chúng ta sẽ phải chịu sự xung kích kinh khủng nhất. Đế Thiên Thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, khởi động phòng ngự trận pháp, toàn lực bảo vệ trung vực. Vô Cực Đạo Quân hai mắt khẽ híp lại, hàn quang lóe lên, ngưng giọng nói. Vâng, Đế Thiên đáp một tiếng rồi lập tức đi sắp xếp. Oanh long long, một luồng xung kích sức mạnh hồng mông mà mắt thường có thể thấy được lấy nơi phong ấn làm điểm gốc, sau đó từng vòng, không ngừng lan ra, nơi nó đi qua, tất cả đều sụp đổ, sinh linh tịch diệt, vạn vật quy về hư vô. Bành, từng tiếng, từng đạo xung kích kinh khủng không ngừng va vào phòng ngự trận pháp của trung vực. Kích động nên từng gợn sóng thời không, đại trận không ngừng rung chuyển, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, không chỉ là Trung vực, mà Bắc vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Tinh Thần Kiếm vực đều phải chịu đợt xung kích sức mạnh hồng mông đầu tiên, mặc dù tất cả đều đã khởi động phòng ngự trận pháp, bảo vệ khu vực của mình. Nhưng lúc này dưới đợt quét của sức mạnh đầu tiên, phòng ngự trận pháp của bọn họ đều không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó, dưới sự cọ rửa của sức mạnh hồng mông kia, sẽ có vô số sinh linh tu hành vẫn lạc trong đó. Tình huống như vậy, bọn họ không thể ngăn cản được, bởi vì sức mạnh thực sự quá kinh khủng. Bành, sự càn quét của sức mạnh, sự xung kích của thời không, những vết nứt của trận pháp lúc này đều đang không ngừng diễn ra. Trung vực chịu áp lực lớn nhất, cũng là nơi trận pháp đầu tiên không chịu nổi. Rắc, một âm thanh khiến tất cả tồn tại ở trung vực kinh hãi vang lên, sau đó liền thấy bức tường trận pháp có thể nhìn thấy bằng mắt thường lúc này như một tấm gương vỡ tan ra, trong thời không hiện ra vô số vết nứt đen kịt nuốt chửng vạn vật. Vô số sinh linh chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn vẫn lạc dưới sự cọ rửa của luồng sức mạnh hồng mông màu tím kia. Hơn nữa, những mảnh vỡ của thời không, trận pháp, sau khi vỡ nát, bùng nổ, sức mạnh của chúng đều bị luồng sức mạnh hồng mông này nuốt chửng, sau đó lại không ngừng quét ra, không ngừng cọ rửa các khu vực. Oanh long, bành, lúc này, không chống đỡ được bao lâu, Tây vực, Nam vực, Tinh Thần Kiếm vực, Đông vực lần lượt bị phá trận, sức mạnh hồng mông xung kích ra, lập tức thương vong vô số. Hồng hoang lại kiên trì thêm một đoạn thời gian, đại trận cũng vỡ tan ra. Lập tức, ngay cả hồng hoang, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, cũng đã tổn thất hơn 30% tổng số sinh linh. Lúc này đợt xung kích sức mạnh đầu tiên tuy sắp lui đi, nhưng thương vong vẫn còn tiếp tục. Còn về kiếp nạn sau đó, vẫn chưa biết sẽ ra sao. Quan trọng nhất là hắn. Đây cũng là mục tiêu của Thái Thượng, cũng là tồn tại kinh khủng nhất, chỉ có thể toàn lực thi vi. Thái thượng hai mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía trung vực, chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Bành, oanh long, ông, vô số tiếng vang, hồng mông, thời không chấn động, tử quang rực rỡ, chiếu rọi khắp cả thiên địa. Khoảnh khắc này, dường như toàn bộ hồng mông giới vực đều bị phong tỏa, tất cả sinh linh tồn tại đều ngưng kết lại vào khoảnh khắc này. Nhìn vào luồng sức mạnh và ánh sáng màu tím lấy nơi phong ấn làm điểm gốc, sau đó lan ra toàn bộ hồng mông giới vực, vô số sinh linh, tu sĩ, vào khoảnh khắc này trực tiếp hóa đạo, thăng hoa đến cực hạn. Tan thành cho bụi, khí hóa. Dưới sự lan tỏa của sức mạnh và ánh sáng màu tím, tất cả các thủ đoạn phòng ngự của các phương, các vực đều trở thành trò cười, căn bản không thể chống đỡ được. Luồng sức mạnh này, trận tử quang này, thực sự quá kinh khủng, đó là sức mạnh bùng nổ khi tất cả sức mạnh bạo động, bị đốt cháy hoàn toàn, tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ riêng đợt này, toàn bộ hồng mông giới vực, tổng thể tổn thất hơn 3 thành, cộng thêm đợt xung kích trước đó, toàn bộ hồng mông giới vực đã tổn thất hơn 1/2. Một con số kinh khủng biết bao. Thái thượng, Vô Cực Đạo Quân và những người khác thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, mặc dù xung kích của sức mạnh vào khoảnh khắc này coi như đã kết thúc, nhưng nguy cơ lớn nhất vẫn chưa thực sự đến. Gầm, ngay lúc này, chỉ nghe từng tiếng gầm giận dữ từ nơi phong ấn truyền đến, tức thì liền thấy vô số sức mạnh hồng mông cùng với tử khí, tử quang uẩn nhưỡng hòa vào nhau tạo thành từng con cự thú. Mỗi một con cự thú đó thực lực đều không yếu, lúc này dày đặc, như một đội quân, đang lao về phía trung vực, bắc vực, nam vực, tây vực, đông vực, tinh thần kiếm vực. Thấy cảnh này, Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và các tồn tại khác ngược lại không hề ngạc nhiên, bởi vì họ đã luôn đề phòng các tình huống khác nhau trong phong ấn, và loại này, vừa hay là đã được dự liệu. Cho nên, các đội ngũ được chuẩn bị ở các vực, lúc này đều lần lượt ra tay, chu sát cự thú. Hai bên lập tức lao vào nhau, toàn bộ hồng mông giới vực đều biến thành chiến trường, không có một khu vực nào là thực sự yên ổn. Sự tàn phá của cự thú, vô số sơn hà địa mạch, linh mạch, sinh linh bị tổn thương, ngay cả đội ngũ kháng cự của các vực cũng đều có tổn thất. Cự thú rơi xuống, vẫn lạc trên đại địa. Đại năng khóc ra máu, chúng sinh bi thương. Lúc này, tại các vực không ngừng diễn ra, sức mạnh kinh khủng, pháp tắc, thần thông, bảo vật. Không ngừng va chạm, vô số thời không, khu vực bị đánh nát. Hiện tại chiến trường, về cơ bản đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên mới có thể tham chiến. Cấp bậc như Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ có thể đóng vai trò quấy nhiễu từ xa, căn bản không dám xông lên, cho dù có đi, cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Cho nên, lúc này vẫn lạc, ít nhất đều là tồn tại cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà về phía cự thú vẫn lạc, cũng gần như tương đương với bên Hồng Mông. So sánh mà nói, tình hình ở Bắc vực, Trung vực, Đông vực tốt hơn một chút, tốc độ vẫn lạc của cự thú nhanh hơn một chút, dù sao thực lực của họ ở đó, tự nhiên là khác biệt. Mà tinh thần kiếm vực so với trên không đủ, so với dưới có thừa, tốt hơn Nam vực và Tây vực một chút, nhưng vẫn không bằng Bắc vực và Trung vực. Nhưng may mắn là, ba vực này vẫn có thể chống đỡ được, không đến nỗi bị xung kích của cự thú làm cho hoàn toàn sụp đổ. Mức độ giao chiến và cục diện lúc này, dần dần đã được bên Hồng Mông ổn định lại thế cục. Lúc này, Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân bảy vị tồn tại đỉnh tiêm, lúc này rời khỏi nơi ở của mình, đến bên ngoài nơi phong ấn. Các vực khác đều có Vô Cực Kim Tiên trấn giữ, sẽ không có vấn đề quá lớn, tình hình cự thú dần dần ổn định lại. Chỉ cần mối đe dọa lớn nhất được giải quyết, thì kiếp này có thể giải được. Sự phục hồi của Hồng Mông giới vực, chỉ cần thời gian là được. Ngao, ngay lúc này, trong phong ấn, truyền đến một tiếng gầm cao ngạo, vang vọng khắp Hồng Mông. Ngay cả bảy vị tồn tại đỉnh tiêm cũng đều biến sắc, hai tai xuất hiện mất thính giác tạm thời. Thái thượng mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Âm thanh này có chút giống với long tộc trong hồng hoang. Trung vực, bên ngoài nơi phong ấn, long tộc, đây là chủng tộc mà Thái thượng không hề xa lạ, long tộc, một trong tam tộc viễn cổ của hồng hoang ngày xưa, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, từ thời hung thú lượng kiếp, ngài đã từng thấy long tộc. Sau đó là tam tộc chi chiến, đạo ma chi chiến, rồi đến tam tộc ẩn lui, rồi tam tộc tái xuất hiện ở hồng hoang. Phát triển một mạch, long tộc hiện tại, ở Bắc vực, ở Hồng Mông giới vực, đều không phải là chủng tộc yếu đuối. Có thể nói, long tộc đối với Hồng Hoang mà nói, cũng là một chủng tộc đặc thù, Thái Thượng đối với long tộc tự nhiên vô cùng quen thuộc, bất luận là hình thái, tiếng rồng gầm, hay các phương diện khác của long tộc đều vô cùng quen thuộc. Vì vậy, trong nơi phong ấn, truyền đến một âm thanh tựa như tiếng rồng gầm, Thái Thượng vẫn có chút bất ngờ. Vô Cực Đạo Quân và những người khác trong mắt cũng có chút kinh ngạc, long tộc, bọn họ tự nhiên cũng biết, trong này chẳng lẽ cũng là một thành viên của long tộc? Hay là nói, long tộc chính là từ đây mà ra? Trong lòng một đám tồn tại đỉnh tiêm lóe lên vô số ý niệm, lúc này thời không sụp đổ, đại địa thăng hoa đến cực hạn, vô số khu vực hoàn toàn hóa thành tro bụi, dưới sự lan tỏa của luồng sức mạnh kia, tất cả đều hoàn toàn tiêu tán. Khu vực này, không có tồn tại nào dám đến, ngay cả Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và những người khác, lúc này cũng phải lùi ra xa, tránh bị luồng sức mạnh kia lan đến, gây ra thương thế không cần thiết. Ngao, lại một tiếng rồng gầm truyền đến. Sau đó từ khu vực hư vô đen kịt, có một thân ảnh khổng lồ, không thể hình dung chậm rãi vươn ra. Một cái móng vuốt to lớn bám vào dưới hư vô thời không, sau đó từ từ thò ra. Là rồng, thái thượng mày nhíu chặt, hình thái của nó thực sự là hình thái của rồng. Nhưng, nó không phải là rồng thực sự, chẳng qua là hình thái này có thể chuyên chở luồng sức mạnh kia tốt hơn, có thể khống chế luồng sức mạnh kia tốt hơn mà thôi, cho nên mới chọn hình thái này để tồn tại. Hơn nữa, nó không giống với long tộc hồng hoang, toàn thân nó đều là tinh thể màu tím, trong đó đều là sức mạnh hồng mông cốt lõi nhất, bản chất nhất, cùng với quy tắc, pháp tắc. Cũng có thể nói, sức mạnh kinh khủng nhất của hồng mông giới vực, đều ở trên người nó. Vĩ đại, vĩ ngạn, căn bản không thể hình dung, dù thân thể chỉ ở mức độ mười mấy hàng hà xa, nhưng trong mắt Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và những người khác, vẫn là không thể hình dung được. Sự vĩ ngạn của nó, căn bản không nằm ở kích thước thân thể, mà là ở sức mạnh, ở sự khống chế pháp tắc, quy tắc. Đạo hữu nói không sai, nó quả nhiên kinh khủng. Vô Cực Đạo Quân thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, trầm giọng nói. Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân và những người khác cũng đã hiểu rõ điểm này, lúc này âm thầm gật đầu. Đồng thời, đối với điểm này, tất cả tồn tại đều không có nhiều lòng tin. Dù sao, khoảnh khắc nó xuất hiện, ngoại trừ Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn, những người khác, mặc dù đều đã tấn thăng, đều là hậu kỳ, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ lòng tin nào. Quá kinh khủng, trận chiến này, ước chừng phải trông cậy vào ba người Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn. Dù sao sức mạnh của nó, vẫn là cảnh giới viên mãn, mới có năng lực và lòng tin hơn để đối phó, bọn họ những kẻ hậu kỳ này, nhiều nhất chỉ là hiệp trợ. Ngao, con tử tinh cự long kia gầm lên một tiếng, tức thì lao về phía Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và những người khác, lập tức, tất cả quy tắc, pháp tắc, sức mạnh hồng mông đều bị nó điều động. Khoảnh khắc này, Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân cảm giác mình đang đối mặt với toàn bộ hồng mông giới vực, sức mạnh và pháp tắc, quy tắc đỉnh phong nhất, chứ không chỉ là nó. Bành, Thái Thượng trong tay khẽ vung, hồng mông linh bảo linh lung bảo tháp trực tiếp trấn áp xuống, tay vung vào hư không một cái, vô số quy tắc, pháp tắc đều hiển hóa trong tay ngài, được điều động, sau đó bao trùm về phía tử tinh cự long. Thái Thượng ra tay, Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn lần lượt ra tay. Tinh thần kiếm thánh, Bản Nguyên Đế Quân, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân bốn vị cũng ra tay, hồng mông linh bảo, quy tắc, pháp tắc, thần thông. Toàn bộ che trời lấp đất bao trùm về phía tử tinh cự long. Bọn họ trong tay đều có hồng mông linh bảo đỉnh tiêm, thực lực lại là đỉnh tiêm, lúc này vừa ra tay, chính là uy thế hủy thiên diệt địa. Bảy vị tồn tại, lúc này đều không chút lưu thủ. Oanh long long, ông, bành, hiu, âm thanh oanh minh vô tận vang dội, vô số thần quang, quang mang bừng sáng giữa thiên địa, diễn hóa ra nơi mỹ hảo, lộng lẫy nhất thế gian, chỉ có điều dưới vẻ bề ngoài lộng lẫy đó, mang đến, lại không phải là mỹ hảo, mà là, đại khủng bố. Dưới sự lan tỏa của âm thanh, thần quang, vô số khu vực hồng mông thăng hoa đến cực hạn, hóa thành tro bụi. Vô số sinh linh hoàn toàn vẫn lạc, bị chôn vùi dưới trận giao phong này. Khí hóa, hóa đạo, hóa thành tro bụi, vô lượng sinh linh ngã xuống, vô tận khu vực sụp đổ yên diệt, sự kinh khủng lúc này vẫn đang lan tràn. Lui, lui đến cực hạn, trong tình huống lúc này, không có bất kỳ tồn tại nào dám đến gần khu vực đó. Ngay cả các đại năng đỉnh tiêm của các vực đang giao chiến với những cự thú còn lại, lúc này cũng chỉ có thể không ngừng lùi ra xa. Lần lan tỏa này, là sát cơ không phân biệt, ngay cả những cự thú do sức mạnh hồng mông diễn hóa ra, cũng bị tiêu diệt không ít, lại lần nữa hóa đạo, quay về thiên địa. Lúc này số cự thú còn lại đã không nhiều, các tồn tại đỉnh tiêm của các vực đều đang gấp rút thu dọn, nhanh chóng diệt sạch, sau đó lại lần nữa lùi ra xa. Các vực lần này tổn thất thực sự quá lớn, nhỏ đến sinh linh mới ra đời, lớn đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một khi vẫn lạc đều là một mảng lớn. Cũng chỉ có tình hình ở Bắc vực tốt hơn một chút, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc không nhiều. Các khu vực khác, tình hình thì tồi tệ hơn một chút, cho nên, tiếp theo, vẫn phải tiếp tục né tránh, chống đỡ những đợt xung kích đó. Nếu không, sẽ còn vẫn lạc không ít. Oanh long long, sau một điểm hàn mang, thần quang bao trùm thế gian, sau đó, liền có từng trận oanh minh truyền đến. Tinh thần kiếm thánh, Bản Nguyên Đế Quân, Huyền Thanh Đạo Quân và Thẩm Phán Thiên Quân bốn vị, lúc này bị đánh bay ra ngoài, máu nhuộm hư không, tuy không phải là giao phong cốt lõi nhất, nhưng cũng không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ. Đại đạo pháp tắc, quy tắc của tử tinh cự long cùng với luồng sức mạnh kia, không phải là thứ bọn họ dễ dàng tiếp nhận như vậy, lúc này thương thế đã không nhẹ. Nhưng lúc này cũng không thể để ý đến thương thế, sau khi cưỡng ép áp chế, đốt cháy pháp lực của bản thân, sau đó liền tiếp tục ra tay. Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn ba người, lúc này vẫn đang toàn lực ra tay, tuy bị áp chế, nhưng cũng chưa đến mức thất bại, dù sao cũng là ba vị tồn tại cảnh giới viên mãn. Cảnh giới của họ vô cùng vững chắc, thực lực siêu quần, hồng mông linh bảo trong tay đều là đỉnh tiêm, công kích cũng kinh khủng, lúc này vô số pháp tắc và quy tắc va chạm, thần thông đánh vào người tử tinh cự long, căn bản không gây ra tổn thương quá lớn. Tình hình hiện tại, chỉ có thể dùng pháp tắc, quy tắc để ra tay, thần thông cơ bản là không hiệu quả, cho nên Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn ba người, lúc này đều từ bỏ thần thông, toàn lực dùng pháp tắc, quy tắc, cùng với uy thế của hồng mông linh bảo để ra tay. Bốn vị tồn tại đỉnh tiêm đốt cháy lực lượng pháp tắc, lại lần nữa gia nhập chiến cuộc, lúc này cục diện hơi hòa hoãn một chút. Có thể nói, vừa vặn cân bằng được với tử tinh cự long. Nhưng toàn thân nó là tinh thể màu tím, là do sức mạnh, quy tắc và pháp tắc cốt lõi nhất, bản chất nhất của Hồng Mông cấu thành, mức độ phòng ngự, ngay cả Linh Lung Bảo Tháp của Thái Thượng hạ xuống, cũng khó gây ra tổn thương quá lớn. Tình huống như vậy, định sẵn là một cuộc giao phong lâu dài, chỉ xem cuối cùng ai có thể thắng một bậc. Trong Hồng Mông giới vực, sát, Thái Thượng thần sắc băng lãnh, thí thần thương trong tay đã đâm ra, hàn quang lướt tới đâu, thời không vỡ nát, thế giới sụp đổ, sát cơ kinh hãi lạnh lẽo cùng với đại đạo pháp tắc, quy tắc của bản thân đan xen vào nhau, đâm về phía Tử Tinh Cự Long. Tử Tinh Cự Long hai mắt nheo lại, trong mắt nó, dường như chỉ có thực lực của Thái Thượng mới đủ để nó coi trọng. Nó vẫy đuôi rồng, sức mạnh kinh khủng kẹp trong pháp tắc và quy tắc, lập tức va chạm với công kích của Thái Thượng. Khoảnh khắc này, vô số thế giới đản sinh, hủy diệt, vũ trụ thứ nguyên không ngừng sụp đổ. Cái gọi là một hoa một thế giới, một hạt cát một thế giới, lúc này số lượng thế giới và vũ trụ thứ nguyên bị yên diệt không thể đếm xuể. Ông, thời không vặn vẹo, cả thiên địa dường như trở thành một bức tranh thủy mặc bị vò nát, vô số sơn hà địa mạch, linh mạch, thời không. Dưới sự vặn vẹo, không ngừng sụp đổ, dần dần, cả bức tranh thủy mặc hoàn toàn tan vỡ, thăng hoa đến cực hạn, bị đánh thành cho bụi. Thái Thượng hai mắt nheo lại, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng, thân hình không ngừng bị đẩy lùi, cả sơn hà bị ngài dẫm nát. Nhưng khu vực sơn hà ngài đang đứng lại không xảy ra hỗn loạn quá lớn, bởi vì ngài đứng đó, càn khôn liền sẽ ổn định, tứ cực cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, cùng bốn vị tồn tại đỉnh tiêm lúc này lại lần nữa ra tay, nhưng đối với Tử Tinh Cự Long mà nói, cũng không có tổn thương quá lớn, thực lực của nó, quả thực kinh khủng. Bọn họ là 7 người liên thủ, trong tình huống như vậy, liền có thể tưởng tượng, thực lực thực sự của nó, đã vượt xa cảnh giới viên mãn bao nhiêu. Mặc dù vẫn chưa phải là Hồng Mông Chi Thánh trong truyền thuyết, nhưng ước chừng cũng đã vô hạn tiếp cận. Trong tình huống như vậy, Thái Thượng tin rằng, nếu lần này không thể ngăn cản nó, thì nó thực sự sẽ hủy diệt Hồng Mông giới vực để giúp nó bước lên cảnh giới đó, mặc dù khó nói thành công, nhưng quả thực có tỷ lệ không nhỏ. Nếu vậy, liền liều một phen cuối cùng này. Thái Thượng trong lòng quyết tâm, chân khẽ dẫm, thời không lại lần nữa bị ngài dẫm nát, trong khoảnh khắc tiếp theo, đã đến trước mặt Tử Tinh Cự Long, thí thần thương cách con mắt rồng khổng lồ vô cùng kia, cũng chỉ trong gang tấc. Nhưng, chính trong gang tấc này, lại có vô số duy độ chắn ngang, không thể vượt qua. Bành, trên thí thần thương, sát cơ đan xen, pháp tắc bao quanh, từng duy độ một sụp đổ vỡ nát, sau đó khoảng cách với mắt rồng không ngừng rút ngắn, luồng sát cơ băng lãnh, lạnh lẽo, kinh hãi kia, thậm chí khiến Tử Tinh Cự Long cảm nhận được một tia hàn ý. Thí thần thương tuy phẩm cấp đến mức độ Hồng Mông Linh Bảo, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của Thái Thượng, cũng đã vượt qua tầng thứ của Hỗn Độn Chí Bảo, cách Hồng Mông Linh Bảo cũng không còn xa. Cộng thêm, quy tắc và pháp tắc của chính Thái Thượng, lúc này quả thực có một tia uy hiếp hiện lên trong lòng nó. Giác, nó hai mắt mở ra, từ quang rực rỡ chiếu rọi thế gian, ngay cả Thái Thượng lúc này cũng cảm thấy không thể nhìn thẳng, chỉ có thể khẽ nheo mắt lại mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ngài có thể cảm nhận được dưới luồng sức mạnh này, công kích của mình đang suy yếu, mà thí thần thương trong khi không ngừng đột phá chênh lệch duy độ của Tử Tinh Cự Long, chịu được áp lực cùng với sự xung kích của luồng sức mạnh này, đã có chút không chịu nổi. Trên thân thương bắt đầu đầy những vết nứt, căn bản khó có thể chống đỡ được bao lâu. Thái Thượng thần sắc băng lãnh, trong tay quang hoa lưu chuyển, đại đạo pháp tắc và quy tắc kinh khủng, đại đạo pháp lực đều vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, không chút lưu thủ. Dưới sự lưu chuyển của luồng sức mạnh này, thí thần thương đã có chút không chịu nổi. Xích, sát cơ kinh hãi, thương mang màu đen, quy tắc, pháp lực toàn bộ vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Thí thần thương hóa thành tro bụi, tất cả sức mạnh đều hội tụ vào đạo thương mang này, trực tiếp phá tan mọi di độ ngăn cản. Phốc suy, thương mang đâm thẳng vào hai mắt của nó, một dòng chất lỏng màu tím từ trong mắt nó chảy xuống, mỗi một giọt rơi xuống đều không phải là thứ đại địa Hồng Mông có thể chịu đựng, lúc này thăng hoa đến cực hạn, trực tiếp yên diệt. Khoảnh khắc này, Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn và những người khác, cùng với vô lượng sinh linh, tất cả tồn tại ở mấy vực, thần sắc chấn kinh nhìn cảnh này. Thái Thượng đã thành công, một thương đó, tuy hủy đi thí thần thương, nhưng cũng thực sự làm nó bị thương, cái giá như vậy cũng là xứng đáng. Nó hai mắt nheo lại, thương thế lập tức hồi phục, nhìn Thái Thượng thêm vài phần nghiêm túc. Ngao, một tiếng rồng gầm truyền đến, tức thì lao về phía Thái Thượng, vô số duy độ, thế giới và vũ trụ thứ nguyên lập tức sụp đổ yên diệt. Bành, khoảnh khắc tiếp theo, vô số duy độ ngăn cản tiến trình của nó, tuy chỉ khẽ động liền có vô số duy độ vỡ nát, sụp đổ, vô tận thế giới và vũ trụ thứ nguyên bị hủy diệt, nhưng lúc này số lượng duy độ, thế giới và vũ trụ thứ nguyên quá nhiều, muốn hoàn toàn đột phá, cũng cần một chút thời gian. Thái Cực Linh Lung chấn tứ phương, không biết từ khi nào, Thái Thượng trong tay đẩy ra một đại đạo thủ ấn, tức thì liền thấy phía dưới hiện ra một bức thái cực đồ, trấn áp tứ cực, địa thủy phong hỏa, tất cả duy độ, quy tắc pháp tắc, thế giới vũ trụ, toàn bộ bị phong tỏa. Tử Tinh Cự Long tuy thân thể khổng lồ vô cùng, nhưng dưới sự phong tỏa của thái cực đồ, nhất thời lại bị nhốt lại mấy hơi thở. Và trong mấy hơi thở này, một bảo tháp 9 tầng lập tức trấn áp xuống. Bành, Tử Tinh Cự Long bị Linh Lung Bảo Tháp trấn áp một cái, thân thể không ngừng chấn động, trên thân không ít tinh thể xuất hiện từng đạo vết nứt. Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân và các tồn tại đỉnh tiêm khác thấy vậy, thần sắc lập tức đại hỉ. Thái Cực Linh Lung Trần Tứ Phương, Tử Tinh Cự Long lúc này bị phong tỏa, chính là cơ hội của bọn họ. Tam Tài, Thái Thượng khẽ nói một tiếng, từ trong khánh vân của ngài, lập tức bay ra ba đạo thanh quang, hóa thành Tam Thanh đạo nhân. Dưới thế Tam Tài, ba đạo xiềng xích đại đạo màu xanh lập tức phong tỏa Tử Tinh Cự Long, lại lần nữa hạn chế nó. Thái Thượng ngồi trên Linh Lung Bảo Tháp 9 tầng, không ngừng trấn áp xuống, ép cho càng nhiều tinh thể màu tím không ngừng vỡ nát. Ngao, trong tiếng rồng gầm, mang theo một tia tức giận, một tia đau đớn. Mà Vô Cực Đạo Quân và những người khác đã sớm chờ đợi, lúc này tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sáu người lần lượt ra tay, khoảnh khắc này toàn bộ đều đốt cháy đại đạo pháp tắc, tất cả sức mạnh đều áp chế lên trên người Tử Tinh Cự Long. Thần sắc trong mắt nó càng lúc càng băng lãnh, tràn đầy sát ý, dường như vào khoảnh khắc này, cảm nhận được uy hiếp, muốn toàn lực ứng phó. Bành, tất cả tinh thể màu tím tỏa ra thần quang rực rỡ, sau đó thoát khỏi sự phong tỏa sức mạnh của sáu người, trừ Thái Thượng và Tam Thanh đạo nhân, đồng thời, dưới sự phản vệ của luồng sức mạnh kia, tình hình của Vô Cực đạo nhân và sáu người đều không ổn. Đó là sức mạnh bản chất nhất, cốt lõi nhất, lúc này dưới sự phản vệ, bọn họ không vẫn lạc, đã coi như là thủ đoạn của họ rồi. Phải biết, nó lúc này cũng không lưu thủ, Vô Cực đạo quân và những người khác lúc này tình hình trọng thương, đã là tốt hơn không ít rồi. Bọn họ nhất thời không thể ổn định thương thế của mình, những thế giới, vũ trụ thứ nguyên bị nghiền nát kia, quay về với hư vô và bóng tối cực hạn. Bọn họ vận chuyển pháp tắc mà mình đang đốt cháy, toàn lực áp chế luồng sức mạnh phản vệ kia, sau đó chuẩn bị lại lần nữa ra tay, hiệp trợ Thái Thượng. Hiện tại nếu Tử Tinh Cự Long không vẫn lạc, thì người vẫn lạc chính là bọn họ. Cho nên, hiện tại là Thái Thượng ổn định đại cục, nếu bọn họ không hiệp trợ, thì con đường của Hồng Mông sẽ đi đến tận cùng. Oanh Long, trong chốc lát, sáu đạo khí thế, thần quang kinh khủng lập tức từ sáu phương vị bắn ra, thẳng đến Tử Tinh Cự Long. Trong Hồng Mông, nơi cực hạn hư vô, hắc ám chi địa. Trong đôi mắt của Tử Tinh Cự Long lóe lên hàn quang, phảng phất như vô tận tử quang phá vỡ vô, phân cắt, phá vỡ toàn bộ thời không, thế giới, vô tận duy độ, vô tận thứ nguyên vũ trụ. Sáu vị tồn tại đỉnh tiêm, lúc này với tốc độ nhanh đến cực hạn, đã phá vỡ mọi duy độ, thế giới và thứ nguyên vũ trụ. Tất cả sức mạnh, vào khoảnh khắc này, đều hội tụ vào một đòn duy nhất. Dùng Hồng Mông Linh Bảo trong tay làm môi giới, thúc đẩy sức mạnh cường đại nhất của Hồng Mông Linh Bảo, cộng thêm đại đạo pháp tắc, quy tắc của bản thân, sức mạnh bị thiêu đốt. Tất cả đều bùng nổ vào khoảnh khắc này. Lúc này, chỉ một đòn tấn công của một vị cũng đủ để phá hủy quá nửa Hồng Mông thế giới. Sáu vị cùng lúc ra tay, tất cả công kích hội tụ lại, uy lực không còn đơn giản là phá nát Hồng Mông thế giới nữa. Bởi vậy, cho dù là Tử Tinh Cự Long lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, sát ý dâng trào. Ngang, nó gầm lên một tiếng, Tử Tinh trên người vào khoảnh khắc này bùng phát sức mạnh đỉnh phong nhất, bắt đầu thoát khỏi sự phong tỏa của Thái Thượng, Tam Thanh đạo nhân, cùng với Thái Cực Đồ và Linh Lung Bảo Tháp. Khoảnh khắc này, sức mạnh phong tỏa chồng chất của sáu vị tồn tại đỉnh tiêm cũng bị nó phá vỡ. Oanh Long, tiếng nổ vang trời đất, từng đạo tử quang chói lòa đến cực hạn. Vô tận thế giới, vũ trụ, di độ bị tê thành phấn, thăng hoa đến cực điểm, quay trở về cái vô nguyên thủy, tất cả đều trở nên đen kịt trống rỗng. Bành, đuôi rồng quét ngang, tất cả mọi thứ như tờ giấy mỏng, tất cả thời không, tất cả sơn hà, tất cả di độ, tất cả thế giới, tất cả thứ nguyên vũ trụ, tất cả hư vô vào khoảnh khắc này, đều triệt để băng tháp. Sáu vị tồn tại đỉnh tiêm, lúc trước lao đến với tốc độ nhanh bao nhiêu, thì lúc này bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị đánh nát với tốc độ nhanh bấy nhiêu. Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn, vì là cảnh giới viên mãn, nên thân thể chưa bị đánh nát, chỉ là từ nơi đây bị đánh bay đến tận biên duyên của Hồng Mông giới vực, suýt chút nữa bị đánh thẳng ra ngoài Hồng Mông giới vực. Nhưng thời không nơi biên duyên đã bị họ va vỡ, để lộ ra vùng hư vô vô tận. Mà đại đạo khí thức của Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn lúc này đã suy yếu đến cực điểm, gần như không thể cảm nhận được nữa. Thân thể họ chi chít vết nứt, trông như những con búp bê sứ, dường như chỉ một khắc nữa là sẽ vỡ tan. Thương thế của họ nghiêm trọng đến cực điểm, căn bản không thể tái chiến, tất cả đại đạo pháp tắc đã bị thiêu đốt. Lần đầu tiên họ cảm giác được rằng, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn cũng có lúc lực kiệt. Trong lòng họ lúc này, chỉ còn lại tuyệt vọng. Trong sáu vị tồn tại đỉnh tiêm, hai vị chỉ dựa vào cảnh giới mới có thể giữ cho thân thể không vỡ nát, nhưng tình trạng cũng không khác mấy so với những vị kia. Mấy vị kia, tuy chưa đến mức thật sự vẫn lạc, nhưng lúc này cũng không thể ra tay được nữa, tình hình còn tồi tệ hơn họ. Trận chiến này, họ căn bản không có sức hoàn thủ. Mà sức mạnh của nó, lúc này đã triển lộ ra được mấy thành, họ căn bản không hề hay biết. Hiện tại, người còn một trận chiến lực, chính là Thái Thượng. Tình hình bây giờ, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thái Thượng, nếu không, Hồng Mông giới vực sẽ phải chịu thảm họa diệt vong, đến lúc đó, tất cả tồn tại đều sẽ triệt để yên diệt. Bởi vì, nếu nó muốn mượn cơ hội này để bước chân vào cảnh giới kia, thì tất cả mọi thứ đều không thể tồn tại. Cho nên, đây là từ chiến đến cùng, là trận chiến cuối cùng. Thắng, Hồng Mông giới vực tồn tại. Bại, tất cả quy về hư vô. Trận chiến này, là Thái Thượng bước chân vào cảnh giới kia, hay là nó vấn đỉnh đỉnh phong, sẽ được quyết định trong tình huống tiếp theo. Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn gắng gượng chống đỡ thân thể, nhìn về phía đó, đem tất cả hy vọng ký thác lên người Thái Thượng. Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân, lúc này sau khi tái sinh, cũng đều ký thác hy vọng vào Thái Thượng. Trung Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Tinh Thần Kiếm Vực, Tây Vực, Đông Vực. Tất cả tồn tại, sinh linh, tu sĩ, hy vọng của tất cả đều ký thác nơi Thái Thượng. Trận chiến này, Thái Thượng ra tay, chính là quan hệ đến sự tồn vong của toàn bộ Hồng Mông giới vực. Phược, Thái Thượng ở phía trên Tử Tinh Cự Long, một thái thanh ấn khổng lồ đột nhiên trấn áp xuống. Linh Lung Bảo Tháp được ngài thúc đẩy đến cực hạn, lúc này vô số đạo tử sắc và kim sắc thần quang rực rỡ trấn áp vô số thế giới, di độ, đa nguyên vũ trụ. Sau đó, dưới áp lực đó, tất cả đều băng tháp, vỡ nát. Lực lượng kinh khủng theo sức mạnh của thái thanh ấn ầm ầm trấn áp xuống, đánh thẳng vào thân thể của Tử Tinh Cự Long. Bành, từng mảnh tử tinh vỡ ra, trong những mảnh vỡ tử tinh đó ẩn chứa vô số thế giới, di độ, thứ nguyên vũ trụ cùng với sức mạnh tinh túy, bản chất nhất. Lúc này, chúng không ngừng vỡ nát, sức mạnh đó dung nhập vào Hồng Mông thế giới, dường như khiến cho khu vực này càng thêm vững chắc mấy phần. Ngang, thân thể của Tử Tinh Cự Long lan tràn không ít vết nứt, trên nhiều mảnh tử tinh cũng hiện ra những vết nứt đáng sợ, phảng phất như giây phút tiếp theo sẽ ầm ầm vỡ tan. Tử Tinh Cự Long đối mặt với một đòn của Thái Thượng thiêu đốt đại đạo pháp tắc của bản thân, lại mượn sức mạnh cực hạn của Linh Lung Bảo Tháp, cho dù là nó, lúc này cũng không dễ chịu gì. Thực lực của Thái Thượng quả thực đã vượt xa dự liệu của nó. Tuy rằng Thái Thượng lúc trước vững vàng áp chế nó một bậc, nhưng Thái Thượng sau khi thiêu đốt đại đạo pháp lực, thực lực đã không kém nó quá nhiều. Dù sao, cả hai đều đang ở cảnh giới viên mãn của Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cho dù nó đã vô hạn tiếp cận cảnh giới kia, nhưng chỉ cần chưa vượt qua được, thì chung quy vẫn không phải là tồn tại của cảnh giới đó. Cho nên, trong tình huống Thái Thượng thiêu đốt đại đạo pháp lực của bản thân, chênh lệch giữa họ đã trở nên rất nhỏ. Hoa lạp lạp, đúng lúc này, Tam Thanh Đạo Nhân ở vị trí tam tài, trong tay xuất hiện từng đạo đại đạo xiềng xích, trực tiếp quấn quanh Tử Tinh Cự Long, triệt để khóa chặt thân thể nó lại. Tuy rằng thời gian phong tỏa được chỉ vẻn vẹn vài hơi thở, nhưng khoảng thời gian này đã đủ để Thái Thượng làm được rất nhiều việc. Bành, oanh long long, công kích trong tay Thái Thượng không ngừng giáng xuống, đại đạo pháp tắc, thần thông các loại, cùng với sự phong tỏa của Thái Cực Đồ, Linh Lung Bảo Tháp, Tam Thanh Đạo Nhân, trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã khiến Thái Thượng trực tiếp gây thương tích nặng cho nó. Hống, Tử Tinh Cự Long gầm lên một tiếng, trực tiếp thoát khỏi sự phong tỏa của Tam Thanh Đạo Nhân. Trên long chảo ngưng tụ một đòn phẫn nộ, đạp thẳng lên Thái Cực Đồ, Thái Cực Đồ lập tức quang mang ảm đạm, xuất hiện từng vết nứt, không còn bao nhiêu sức mạnh để phong ấn nữa. Ca, Tử Tinh Cự Long một ngụm cắn về phía Thái Thượng, nhưng bị Thái Thượng mượn Linh Lung Bảo Tháp chống đỡ. Tam Thanh Đạo Nhân lại lần nữa ra tay, kéo lại thế công của Tử Tinh Cự Long. Lúc này, Thái Thượng và Tam Thanh Đạo Nhân, dưới thế công của Tử Tinh Cự Long, bị đâm thẳng vào một vùng đất chưa biết. Oanh long, lập tức, tiếng nổ kinh hoàng cùng tử sắc thần quang, sức mạnh lại lần nữa lan ra. Những tồn tại đã sớm lĩnh giáo sự kinh khủng của những sức mạnh này, lúc này vội vàng chống đỡ, may mắn là sức mạnh lan tỏa chỉ trong chốc lát. Sau đó, trong khu vực đó, lại không có sức mạnh nào lan ra nữa. Lúc này, tình hình của Thái Thượng và Tử Tinh Cự Long, tất cả các tồn tại đều không biết rõ. Nhưng trong tình huống hiện tại, không có ai dám đến gần. Vô Cực Đạo Quân và những người khác, bây giờ có thể ổn định được bản thân đã là tốt lắm rồi, đâu còn sức mạnh để ra tay. Còn những tồn tại khác, đến đó chỉ là bia đỡ đạn. Bởi vậy, lúc này tất cả các tồn tại đều nhìn về khu vực đó, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thái Thượng. Trong Hồng Mông, vị chi chi địa, Tử Tinh Cự Long tuy không thể cắn nát Thái Thượng, nhưng cũng gắt gao kềm chế ngài. Đại đạo xiềng xích của Tam Thanh Đạo Nhân, lần này tuy quấn quanh thân Tử Tinh Cự Long, nhưng đại đạo sức mạnh của Tử Tinh Cự Long cũng kéo Tam Thanh Đạo Nhân vào. Có thể nói, đôi bên lúc này đều không chết không thôi, rồi cứ thế đâm thẳng vào vị trí chi địa. Hơn nữa, còn đang không ngừng chìm sâu vào bên trong. Thái Thượng tự nhiên biết rõ, trong vị trí chi địa, ưu thế của mình không bằng Tử Tinh Cự Long, nhưng đã muốn phá phủ Trầm Châu một lần, thì tự nhiên chọn nơi này là ổn thỏa nhất. Dù sao, không phải nơi nào cũng có sức mạnh nồng đậm, sâu dày, tinh túy, bản chất, mênh mông như nơi này. Cảnh giới kia, cần sức mạnh vô lượng. Ở nơi này, Thái Thượng mới có khả năng phá phủ Trầm Châu, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Chứng đạo Hồng Mông chí thánh. Nếu ở những khu vực khác, Thái Thượng cho dù cuối cùng có thể thành công, cũng sẽ tốn rất nhiều phiền phức. Ở nơi này, là chuyện tốt không gì bằng. Oanh long, bành, vô số sức mạnh Hồng Mông, nhân uân tử khí, không ngừng bạo tạc, va chạm, bùng phát ra từng trận tiếng nổ vang trời và những xung kích, sức mạnh hỗn loạn kinh khủng đến cực hạn. Vô số vùng hư vô bị đánh tan, hóa thành cái vô bản chất nhất. Giữa vô và hữu, không ngừng chuyển đổi, dưới sự càn quét của tử quang, xung kích hỗn loạn và âm ba, quá trình diễn ra nhanh chóng, cực kỳ đáng sợ. Ông, Tử Tinh Cự Long ổn định thân hình, long nhãn lạnh lùng, một cỗ đại đạo khí tức và khí thế kinh khủng đến mức Thái Thượng cũng phải kinh hãi lập tức càn quét ra. Ngay cả tất cả tồn tại trong Hồng Mông giới vực, sắc mặt cũng đều biến đổi. Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn càng là trong lòng trầm xuống, không biết tình hình của Thái Thượng ra sao. Hiện tại cô khí thế và đại đạo khí tức này, rõ ràng là do Tử Tinh Cự Long lan tỏa ra. Uy thế kinh khủng như vậy, e rằng nó đã hoàn toàn buông bỏ, cũng mượn nơi quen thuộc kia, định ra tay cuối cùng, mạt sát Thái Thượng. Cho nên nói, tình hình hiện tại của Thái Thượng vô cùng nguy cấp. Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn tự nhiên có thể tưởng tượng được, và lúc này, e rằng Thái Thượng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn vô số lần so với lúc trước ở Hồng Mông giới vực. Lúc trước còn có nhiều tồn tại cùng liên thủ, bây giờ, chỉ có một mình Thái Thượng, cùng với thần thông của ngài, Tam Thanh Đạo Nhân. Nhưng đơn độc chiến đấu, khả năng thành công này thật sự thấp đến không thể thấp hơn. Vô số sinh linh, tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Hồng Mông giới vực, sẽ cứ thế yên diệt sao? Thái Thượng Đạo Tôn, thật sự không còn bất kỳ khả năng nào sao? Khoảnh khắc này, sẽ vĩnh viễn định hình sao? Hồng Mông giới vực, thật sự không còn bất kỳ khả năng nào sao? Vô số tồn tại, sinh linh, trong lòng không ngừng hiện lên từng ý niệm, nhưng thần sắc trong mắt càng lúc càng tuyệt vọng, vẻ mặt càng lúc càng thảm hại. Nhưng đồng thời, cũng có vô số tồn tại tin tưởng Thái Thượng, tin rằng ngài có thể thành công giải quyết nguy cơ của Hồng Mông giới vực. Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân, Bắc Vực, Trung Vực, Nam Vực, Đông Vực, Tây Vực, Tinh Thần Kiếm Vực, trong những khu vực này cũng có vô số tồn tại tin tưởng Thái Thượng, ký thác hy vọng vào ngài. Đặc biệt là Bắc Vực, lúc này toàn bộ đều tin tưởng Thái Thượng. Tất cả tồn tại Hồng Hoang đều tin rằng Thái Thượng có thể thành công. Bởi vì ngài là tồn tại giỏi sáng tạo kỳ tích, có ngài ở đây, chuyện này nhất định không có vấn đề gì. Lúc này, vô số tồn tại trong lòng nghĩ, ánh mắt mang theo vẻ hy vọng, nhìn về phía phong ấn chi địa, đem tình cảm, hy vọng trong lòng mình ngưng tụ vào ánh mắt. Họ tin rằng, kỳ tích, nhất định sẽ lại xuất hiện. Trong vị chi chi địa, Thái Thượng lúc này, tình hình quả thực không lạc quan. Tử Tinh Cự Long lúc này buông bỏ tất cả, cộng thêm ưu thế của vị chi chi địa, ngài lúc này cũng bị trực tiếp áp chế. Hơn nữa, đây còn là trong tình huống ngài thiêu đốt đại đạo pháp tắc của bản thân. Có thể nói, trong tình huống Thái Thượng đã dùng hết thủ đoạn, vẫn khó có thể giành thắng lợi. Tuy nó chưa vượt qua được tầng đó, nhưng giữa ngài và nó, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng đại đạo của đôi bên đang giằng co, tạm thời cũng sẽ không đến mức thất bại, bị nó mạt sát. Vô số kỷ nguyên qua, ngươi là kẻ đầu tiên, khiến bản tôn phải nghiêm túc, buông bỏ tất cả. Hồng Mông hiện tại, quả thực không phải như xưa nữa. Trong vị chi chi địa, vang lên một giọng nói lãnh đạm, hùng vĩ. Tử Tinh Cự Long nhìn Thái Thượng, nhàn nhạt nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là do đạo sức mạnh từ vô đến hữu ngày xưa hóa thành. Ngươi sinh ra cùng lúc với Hồng Mông, ngươi vẫn luôn tồn tại ở hạch tâm của Hồng Mông, mượn đó tu hành, chỉ cần cuối cùng thôn phệ Hồng Mông, liền có thể nghịch phản chứng đạo chí thánh, thành tựu tối cao. Thái Thượng thần sắc nghiêm nghị, nhìn nó, chậm rãi nói, xem ra, ngươi từ đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, đã thấy được không ít. Nó đưa mắt nhìn qua, ngữ khí bình tĩnh, dường như đang nói một chuyện không quan trọng. Đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, thực ra cũng là pháp tắc căn bản nhất, cổ xưa nhất, sinh ra cùng lúc với Hồng Mông, cũng là thần vật cùng thời với nó. Nhưng mà, đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc đó, lại bị Thái Thượng cơ duyên xảo hợp mà có được, giúp ngài bước vào hậu kỳ, hơn nữa, còn từ trong đó dò xét được không ít chuyện, biết được những điều này. Nhưng đều không quan trọng nữa, đối với Thái Thượng sắp vẫn lạc, trở thành viên đá lót đường quan trọng nhất, cường đại nhất trên con đường chí thánh của mình, nó cảm thấy nói những điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc đó, để ta thấy được tất cả diễn biến, thấy được bản chất. Cũng để ta thấy được khả năng thành tựu chí thánh. Thái Thượng nghe vậy, lại nở một nụ cười, nói. Ngươi ngay cả bản tôn cũng không bằng, nói gì đến thành tựu chí thánh. Bây giờ, ngươi hãy nhìn nơi này, nhìn hoàn cảnh hiện tại của ngươi, còn có khả năng lật mình nào không? Nó cười lạnh nói, đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc đó, cộng thêm ngươi, có thể thành tựu chí thánh không? Thái Thượng nghe vậy, nhàn nhạt cười, hỏi lại. Nghe vậy, đôi mắt nó chợt lóe lên, trong đôi mắt rồng khổng lồ xẹt qua một tia hàn quang. Ngươi đang có ý đồ với bản tôn? Tự nhiên, nếu không, ta lần này, sao lại đến nơi này? Ngươi cho rằng, ta sẽ không biết, nơi này đối với ta bất lợi sao? Thái Thượng vừa nói, vừa đánh ra từng đại đạo thủ ấn, bắt đầu phong tỏa thời không. Đây là mượn sức mạnh của đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, ngay cả thời không của vị chi chi địa, cũng bị từng chút một phong tỏa lại. Tuy rằng Tử Tinh Cự Long chỉ mất mười mấy hơi thở là có thể thoát ra, nhưng khoảng thời gian này, đối với Thái Thượng mà nói, thực sự là quá dài. Tam Thanh tự giải, Thái Thượng đánh ra thủ ấn cuối cùng, Tam Thanh đạo nhân đem đại đạo xiềng xích trong tay nối với thời không đang bị phong tỏa lúc này, lại phong tỏa thêm được mấy hơi thở nữa, sau đó thân thể tự giải, tất cả sức mạnh bắt đầu hội tụ vào thân thể Thái Thượng. Oanh, một cỗ đại đạo khí tức khiến Tử Tinh Cự Long sắc mặt đại biến từ trên người Thái Thượng bùng phát ra, ánh mắt nó bắt đầu có sự thay đổi. Đây là lần đầu tiên trong vô số kỷ nguyên, nó thật sự cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc. Không thể nào, trong lòng nó tràn đầy không tin, nhưng nhìn Thái Thượng, nó lại không dám không tin, nếu không tin nữa, người vẫn lạc thật sự sẽ là chính mình. Hống, nó thoát khỏi tất cả phong tỏa còn sớm hơn thời gian Thái Thượng dự kiến, lao về phía ngài. Nhưng Tam Thanh đạo nhân đã hoàn toàn tự giải, sức mạnh hội tụ vào người ngài, bắt đầu ra tay cuối cùng, phá phủ Trầm Châu. Trong vị chi địa, bản tôn sau này bố cục Tam Thanh đạo nhân, chính là vì khoảnh khắc này. Hồng Mông đại đạo pháp tắc, cộng thêm ngươi, đủ để thành tựu con đường chí thánh của bản tôn. Vọng tưởng, bằng ngươi cũng muốn thôn phệ bản tôn. Tất cả, chỉ có thử qua mới biết. Thái thượng nhìn Tử Tinh Cự Long đã thoát khỏi phong tỏa, đang lao về phía mình. Tử Tinh Cự Long lúc này điều động đều là những đại đạo pháp tắc và sức mạnh cổ xưa nhất, bản chất nhất, cũng là đỉnh phong nhất. Thái thượng lúc này, phảng phất như đang ở trung tâm của một cơn bão. Tử Tinh Cự Long lượn vòng, vây khốn Thái thượng ở giữa, những pháp tắc, sức mạnh đó không ngừng rào sát tới, di độ, đại đạo pháp tắc, thời không phong tỏa quanh thân Thái thượng không ngừng băng tháp vỡ nát. Thái thượng thần sắc lãnh đạm, nhìn thẳng vào Tử Tinh Cự Long, di độ xung quanh không ngừng vỡ nát rồi tái tạo, khoảng cách giữa đôi bên cũng đang thu hẹp lại. Tử Tinh Cự Long cắn xuống, miệng hóa thành hắc động hư vô vô biên, sức mạnh bên trong đủ để tiêu diệt những tồn tại đỉnh tiêm như Thái thượng. Nó và Hồng Mông cùng lúc đản sinh, đối với sức mạnh của vô, tự nhiên cũng có phần khống chế. Hắc động hư vô trong miệng nó, chính là ẩn chứa sức mạnh của vô. Thái thượng nếu rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Mà không rơi vào trong đó, pháp tắc, sức mạnh từ bốn phương rảo sát tới, cũng đủ để Thái thượng vẫn lạc. Nó không cho rằng Thái thượng lần này còn có cơ hội lật ngược tình thế. Ông, Thái thượng thân hình khẽ động, gần như vô thị tất cả sức mạnh và pháp tắc của Tử Tinh Cự Long, trong ánh mắt kinh ngạc của nó, đã đến được mi tâm của nó. Thanh quang trên người ngài bùng nổ, biến nơi này thành một đại dương màu xanh. Giống như, ngày xưa mượn thân phận Thái Thanh hóa hình, lúc ban đầu cũng là bộ dạng thanh khí. Tử Tinh Cự Long kinh ngạc nhìn Thái thượng, nó căn bản không thể hiểu nổi, dưới sự lôi kéo của sức mạnh vô, Thái thượng làm sao có thể né được hắc động sức mạnh vô. Bản thân nó nếu không phải vào thời kỳ đó đản sinh, cơ duyên xảo hợp khống chế được một chút sức mạnh vô này, bản thân nó đối mặt với sức mạnh như vậy, cũng rất khó né qua. Nhưng Thái thượng lại không hề có bất kỳ trở ngại hay ảnh hưởng nào, lúc này trực tiếp đến được mi tâm của nó. Đại dương màu xanh, thanh khí kia, nó quả thực cảm nhận được nguy cơ, bởi vì nó căn bản không nhìn thấy Thái thượng ở đâu, hoặc có thể nói, Thái thượng ở khắp mọi nơi, ngay cả trong thân thể nó, mỗi một đạo sức mạnh, pháp tắc, quy tắc, đều có sự hiện diện của Thái thượng. Tình huống như vậy, trong lòng nó không khỏi có một tia hoảng sợ. Thủ đoạn này của Thái thượng quả thực khiến nó kinh hãi, tất cả thủ đoạn của Thái thượng dường như chiếm cứ toàn bộ sự tồn tại của nó. Hơn nữa, những sức mạnh đó đang bắt đầu tấn công sức mạnh, pháp tắc và quy tắc của chính nó. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có thủ đoạn kinh khủng như vậy? Ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của bản tôn? Ngươi làm sao có thể tấn công sức mạnh và pháp tắc của bản tôn? Di độ, sức mạnh và pháp tắc của ngươi làm sao có thể ảnh hưởng đến bản tôn? Tử Tinh Cự Long kinh hãi gầm lên, khó có thể tin Thái thượng còn có thủ đoạn như vậy, lúc này cũng đang cố gắng hết sức để thoát khỏi thủ đoạn của Thái thượng, muốn rút bản thân ra khỏi đại dương thanh khí màu xanh này. Sức mạnh vô mà nó khống chế, lúc này cũng bị nó triệt để điều động, bắt đầu thoát khỏi thủ đoạn của Thái thượng. Bành, Thái thượng không trả lời nó, lúc này đáp lại, chỉ có một đại đạo ấn quyết ầm ầm ấn xuống. Đại đạo thủ ấn này rất huyền ảo khó hiểu, ngay cả Tử Tinh Cự Long, lúc này cũng không thể giải thích được tất cả huyền diệu trong đó. Nhưng nó rất rõ ràng, đây là sức mạnh của đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, pháp tắc trong đó cũng đến từ đạo pháp tắc đó. Đại đạo thủ ấn này có thể giúp Thái thượng làm được điều ngài muốn. Nó rất muốn ngăn cản, muốn dãy dụa, nhưng đại đạo thủ ấn kia nhanh đến cực hạn, ngay cả đạo Hồng Mông chi lực khai tịch từ vô đến hữu ban đầu cũng không có tốc độ này. Đại đạo thủ ấn này lúc này ầm ầm ấn vào mi tâm của nó. Ông, trong khoảnh khắc, trong mi tâm của nó lập tức hiện ra một đại đạo ấn quyết huyền ảo khó hiểu, có sự tương đồng kỳ diệu với đại đạo ấn ký trên mi tâm của Thái thượng. Hưu, một đạo thanh quang màu xanh trực tiếp độn nhập vào mi tâm của Tử Tinh Cự Long, sau đó liền thấy đại dương màu xanh và thanh khí tứ phương bắt đầu co rút lại. Tuy không hoàn toàn thu liễm, nhưng cũng bao bọc thân thể Tử Tinh Cự Long vào trong. Tử Tinh Cự Long lúc này rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thân thể nó, mỗi một đạo sức mạnh Hồng Mông, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, mỗi một nơi tử tinh, đều có sức mạnh, pháp tắc và quy tắc của Thái thượng tồn tại. Có thể nói, Thái thượng lúc này đã triệt để dung nhập vào thân thể của Tử Tinh Cự Long. Dùng đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia bao bọc nguyên thần của bản thân, tự giải thân thể, hóa thành đại dương thanh khí, bao bọc Tử Tinh Cự Long vào trong, bắt đầu xâm nhiễm tất cả của nó. Chỉ cần đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia còn, Thái thượng liền có một chút tự tin. Bây giờ, chỉ cần từ bên trong thành công, thì Thái thượng liền có cơ hội lật ngược tình thế. Tuy có chút khó khăn, nhưng chung quy là có cơ hội. Thực lực của Tử Tinh Cự Long, sự khống chế đối với đại đạo, cùng với việc nó đản sinh cùng lúc với sức mạnh Hồng Mông ban đầu, các phương diện của nó đều hơn Thái thượng. Tuy Thái thượng bây giờ đã làm được bước này, nhưng cũng không thể một sớm một chiều, cần một thời gian cực kỳ dài để hóa giải. Nhưng may mắn là, thời gian đối với Thái thượng mà nói, đã không còn ý nghĩa gì. Chỉ cần có một chút cơ hội tồn tại, thì Thái thượng liền có khả năng thành công. Lúc này, nguyên thần của Thái thượng dưới sự bao bọc của đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc này, bắt đầu dung hợp lại, sau đó bắt đầu từng chút một hấp thu sức mạnh Hồng Mông cùng đại đạo pháp tắc của Tử Tinh Cự Long. Những việc này đều đang tiến hành đồng bộ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng cũng đang chậm rãi tiến triển. Lúc này, phong ấn chi địa, dưới sức mạnh Hồng Mông và nhân uân chi khí lan tỏa, dần dần tự mình tu bổ lại, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Các khu vực vỡ nát cũng đang trong quá trình tự phục hồi của Hồng Mông thế giới, bắt đầu dần dần phục hồi lại. Thấy cảnh tượng dần trở nên bình tĩnh này, vô số tồn tại đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì họ không biết, lúc này, rốt cuộc là tình hình như thế nào. Trước đó, khi Tử Tinh Cự Long bùng nổ, họ thấy được sự tuyệt vọng và vẫn lạc. Sau đó, Thái Thượng bùng phát ra khí tức chưa từng có, vô số tồn tại lại chuyển sang hy vọng. Ngay sau đó, khí tức của Thái Thượng Đạo Tôn biến mất, rồi khí tức của Tử Tinh Cự Long cũng biến mất. Tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, phong ấn chi địa cũng đã phục hồi. Tình huống như vậy, họ cũng không thể biết được rốt cuộc là thế nào. Thái Thượng Đạo Tôn thắng rồi sao? Nhưng lúc này cũng không thấy sự tồn tại của Thái Thượng Đạo Tôn. Sao lại có tình huống như vậy? Tử Tinh Cự Long thắng rồi sao? Nếu nó thắng, lúc này Hồng Mông giới vực tất nhiên đã băng tháp vỡ nát, tất cả sinh linh, tu sĩ, thế lực đều đã yên diệt, sao có thể còn tồn tại, còn trong tình trạng bình tĩnh, phục hồi? Không đúng, chẳng lẽ là Thái Thượng Đạo Tôn và Tử Tinh Cự Long cùng nhau vẫn lạc sao? Không ít tồn tại, trong lòng hiện lên ý niệm này, thần sắc lập tức lộ ra vẻ bi thương. Thái Thượng Đạo Tôn, vẫn lạc rồi sao? Thái Thượng Đạo Tôn đã cứu vớt toàn bộ Hồng Mông giới vực a. Lúc này, vô số tồn tại quỳ lại phong ấn chi địa, trong lòng tràn ngập bi thương vô tận. Mất đi Thái Thượng Đạo Tôn là một tổn thất lớn của Hồng Mông giới vực. Lúc này, chỉ có tồn tại Hồng Hoang, 6 vị tồn tại đỉnh tiêm của Vô Cực Đạo Quân, biết rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trong đó, tất có ẩn tình. Trong Hồng Mông giới vực, thủ đoạn và thực lực của Thái Thượng, 6 vị Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân, Thẩm Phán Thiên Quân là rõ ràng nhất. Họ cũng biết, Thái Thượng đã là tồn tại đệ nhất của Hồng Mông. Hãy xem, trong cuộc giao chiến trước đó với Tử Tinh Cự Long, cả 6 vị họ đều đã thất bại, không còn sức chiến đấu, nhưng Thái Thượng lại có thể giao phong với Tử Tinh Cự Long, thậm chí không rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Giữa đôi bên, vẫn là cuộc va chạm đại đạo pháp tắc qua lại, giao phong đại đạo pháp tắc. Cho nên, họ tự nhiên không tin, trong tình huống như vậy, Thái Thượng lại vì thế mà vẫn lạc. Bởi vì tình huống trước đó vô cùng quái dị, họ cảm thấy, chuyện trong đó, nhất định có chi tiết mà mình không thấy rõ. Nguyên Tôn và Vô Cực Đạo Quân, đại khái có một số suy đoán về cách làm và dự định của Thái Thượng, nhưng chuyện này rốt cuộc như thế nào, họ cũng không thể biết được. Dù sao tình hình lúc này, căn bản không thể dò xét được. Cho nên nói, tình hình hiện tại, chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân để nhìn nhận sự việc này. Nhưng có một điều, Thái Thượng không vẫn lạc, họ có thể khẳng định. Chỉ là tình hình hiện tại của Thái Thượng và Tử Tinh Cự Long rốt cuộc là như thế nào, có phải thật sự mượn cơ hội này để đột phá cảnh giới kia không? Điểm này, ngay cả Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn cũng không thể nói rõ được. Dù sao tình hình lần này quả thực phức tạp, vốn tưởng Thái Thượng thắng, nhưng sau đó Tử Tinh Cự Long bùng nổ, tưởng Thái Thượng sắp vẫn lạc, lại không cảm nhận được đại đạo khí tức của đôi bên nữa. Tình huống như vậy, quả thực vô cùng phức tạp. Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn cho dù muốn dò xét, cũng không thể dò xét được, vì phong ấn chi địa đã phục hồi. Nơi vị trí chi địa kia, cũng không phải tùy tiện là có thể dò xét được. Dù cho hai người họ đã là cảnh giới viên mãn của Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, nhưng không khống chế những sức mạnh đó, vẫn không thể thâm nhập vào những duy độ và vị trí chi địa này. Cũng chỉ có Thái Thượng khống chế được tất cả của đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia mới có thể làm được những việc đó. Cho nên, họ lúc này cũng không có cách nào để hiểu được các chi tiết trong đó. Tình hình của Thái Thượng, họ chỉ có thể coi như Thái Thượng đang làm chuyện đó, thật sự đang đột phá cảnh giới kia. Còn chi tiết và tình hình ra sao, hiện tại cũng không thể biết, chỉ có thể chờ sau này xem sao. Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn, Bản Nguyên Đế Quân, Tinh Thần Kiếm Thánh, Huyền Thanh Đạo Quân cùng Thẩm Phán Thiên Quân 6 người cách không nhìn nhau một cái, đã từ trong ánh mắt của Vô Cực Đạo Quân và Nguyên Tôn thấy được ý tứ. Trước tiên ổn định các vực, sau đó bình ổn Hồng Mông giới vực rồi nói. Tình hình bên Thái Thượng, chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút thời gian, xem tình hình rồi nói. Dù sao hiện tại cũng không phải là việc họ có thể dính líu, dò xét được. Hơn nữa, thương thế trên người họ cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại còn có thể chống đỡ ở đây đã là giới hạn của họ. Tiếp theo, cũng cần một khoảng thời gian cực kỳ dài mới có thể khôi phục lại. Trong thân thể, còn ẩn chứa đại đạo chi lực, pháp tắc chi lực của Tử Tinh Cự Long, đây cũng là mấu chốt mà họ tạm thời không thể hóa giải. Cũng là việc cần làm trước khi thật sự khôi phục thương thế. 6 người nhìn nhau một cái, liền tự mình quay trở về khu vực của mình. Trong Hồng Hoang, bất luận là Hồng Quân Đạo Nhân, Dương Mi Đạo Nhân, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Lý Nhĩ, Toại Nhân, những tồn tại đỉnh tiêm, đều biết, Thái Thượng lúc này vẫn chưa vẫn lạc. Bởi vì hiện tại trưởng quản Hồng Hoang là nhân đạo, mà người trưởng quản nhân đạo chính là Thái Thượng. Nếu Thái Thượng vẫn lạc, thì nhân đạo tất nhiên sẽ triệt để băng tháp vỡ nát. Tuy không đến mức yên diệt, vì chúng sinh vẫn còn, nhưng sẽ trong khoảnh khắc quay trở về tình trạng thời đại thương mang. Khi đó, trời sẽ mưa máu, cáo thị cho Hồng Hoang đại địa, vô lượng sinh linh. Cho nên nói, tình hình của Thái Thượng lúc này, tự nhiên là chưa vẫn lạc. Nhưng chi tiết cụ thể, cho dù họ cũng là tồn tại hồng hoang, lúc này cũng không thể biết được. Nhưng mà, biết được Thái Thượng lúc này an toàn, họ cũng tạm thời yên tâm. Cộng thêm một số suy đoán của Nguyên Tôn lúc này nói ra, một đám tồn tại đỉnh tiêm hồng hoang cũng tạm thời yên tâm. Nguyên Tôn đi bế quan trị thương, còn một đám tồn tại đỉnh tiêm hồng hoang lúc này bắt đầu khôi phục lại hồng hoang, khôi phục lại Bắc vực, Trung vực, Nam vực, Tinh Thần kiếm vực, Đông vực, Tây vực, bây giờ đều đang trong trạng thái khôi phục. Toàn bộ Hồng Mông giới vực cũng coi như bắt đầu bình tĩnh lại. Các phương diện cũng đang bắt đầu tự mình khôi phục, tổn thất sinh linh lần này, tin rằng sau này cũng sẽ được bổ sung. Sự phục hồi của các thế lực cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Có thể nói, Hồng Mông giới vực hiện tại, dưới bề mặt bình tĩnh, đang bắt đầu từ từ khôi phục lại. Thời gian thoáng chốc, đã trôi qua hơn trăm kỷ nguyên. Lúc này Hồng Mông giới vực cũng coi như đã hồi phục được mấy hơi nguyên khí, không còn là tình trạng nghiêm trọng như lúc ban đầu. Nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, trong thời gian ngắn, đó cũng là không thể. Dù sao tổn thất của Hồng Mông lần này thực sự quá lớn, các vực hiện tại cũng chỉ là có thể thở được mấy hơi mà thôi, cách khôi phục hoàn toàn, vẫn còn xa vời. Nhưng hiện tại đại phương diện, đại cục diện vẫn coi như tốt. Ít nhất, hiện tại là bình tĩnh, không có sóng gió lớn, cũng thực sự là thời cơ tốt để khôi phục phát triển. Chỉ cần nắm bắt tốt, vẫn có cơ hội rút ngắn một chút thời gian. Hiện tại, các vực Hồng Mông, vô lượng sinh linh tuy trong lòng lo lắng cho Thái Thượng Đạo Tôn, nhưng nghĩ lại, tồn tại như Đạo Tôn, chắc sẽ không vấn lạc. Cho nên, họ bây giờ cũng chọn khôi phục bản thân trước rồi nói. Hồng Mông, vị chi chi địa. Thái Thượng sau những kỷ nguyên dung hợp này, đã hoàn chỉnh dung hợp đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc này. Nguyên thần cũng được đề thăng cực lớn, điều này khiến cho tốc độ hấp thu sức mạnh của Tử Tinh Cự Long của Thái Thượng cũng tăng lên không ít. Cũng vì vậy, tiến triển của Thái Thượng lúc này đã có sự đề thăng không nhỏ. Có thể nói, tình hình của Thái Thượng lúc này, sau hơn trăm kỷ nguyên tiến triển, trình độ của ngài hiện tại đã không kém gì Tử Tinh Cự Long ngày xưa. Mà bên phía Tử Tinh Cự Long, vì sức mạnh thất thoát, vì sức mạnh và pháp tắc chảy về phía Thái Thượng, sức mạnh, cảnh giới, sự khống chế đối với pháp tắc, quy tắc của nó đều đang từ từ giảm xuống. Sự ngủ say hiện tại của nó chính là do Thái Thượng, do đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc này gây ra. Lúc này, cũng là cơ hội quan trọng nhất của Thái Thượng, ngài tự nhiên hoàn toàn chìm vào trong đó. Thái Thượng lúc này đã dần dần đến được tâm nguyên của Tử Tinh Cự Long, bắt đầu hấp thu sức mạnh và pháp tắc nơi đây, bắt đầu hướng tới cảnh giới kia phát động xung kích. Ngài tu hành, hấp thu ở tâm nguyên, cũng giống như Tử Tinh Cự Long, đều như rơi vào ngủ say. Nhưng sự lưu chuyển sức mạnh và pháp tắc của đôi bên lại chứng minh cho tình hình của đôi bên lúc này. Đợi đến khi Tử Tinh Cự Long và Thái Thượng hoàn thành sự chuyển biến sức mạnh và pháp tắc, Thái Thượng mượn đó dung hợp sức mạnh và pháp tắc của Tử Tinh Cự Long, cộng thêm Hồng Mông đại đạo pháp tắc của mình và sức mạnh cùng pháp tắc của bản thân, tin rằng liền có thể mượn đó tấn thăng đến cảnh giới Hồng Mông chí thánh. Điểm này, Thái Thượng vẫn có không ít tự tin. Tiếp theo, chính là một con đường tấn thăng cực kỳ dài. Bên trong Hồng Mông giới vực, thời gian thoáng chốc, lại là 500 kỷ nguyên lặng lẽ trôi qua. Hồng Mông giới vực hiện tại cũng xem như đã thực sự bình tĩnh trở lại, tình hình khôi phục cũng đã được 6 thành. Đương nhiên, việc bổ sung sinh linh, khôi phục các phương diện khác còn xa mới đạt được 6 thành, đây chẳng qua chỉ là sự tự thân khôi phục của Hồng Mông giới vực mà thôi. Đây cũng là nhờ trong khoảng thời gian hơn 600 kỷ nguyên, dưới sự hiệp trợ của các vực, Hồng Mông giới vực mới có được tình hình khôi phục như vậy. Tuy nhiên có một số khu vực, trong trận giao phong giữa Thái Thượng, Vô Cực Đạo Quân, Nguyên Tôn 7 vị tồn tại đỉnh tiêm và Tử Tinh Cự Long, đã bị triệt để đánh thành hư vô. Những khu vực không thể khôi phục này, đã thực sự không cách nào phục nguyên được nữa. Cho nên, Hồng Mông giới vực cần thêm 200-300 kỷ nguyên nữa, khôi phục đến mức độ 7-8 thành so với ban đầu, cũng xem như là gần hoàn thành, bởi vì 2-3 thành còn lại đã không thể khôi phục được nữa. Những vùng đất hư vô kia đã diễn hóa thành hắc ám cực hạn, một lần nữa quay về vô. Vô sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng sẽ không phải là vĩnh hằng. Những khu vực này quay về trong vô, cũng chính là làm lớn mạnh thêm sức mạnh của vô. Về phần Hồng Mông giới vực, tuy đã tổn thất một phần sức mạnh, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có vùng đất phong ấn và ảnh hưởng của nó là lớn nhất, hiện tại đã bình tĩnh lại, những chuyện khác đối với vô số tồn tại trong Hồng Mông mà nói, ngược lại không còn là vấn đề. Trong khoảng thời gian này, vô số tồn tại đều đã được khôi phục, phát triển, tình hình của Hồng Mông giới vực dường như sắp hoàn chỉnh khôi phục lại. Đến lúc đó, sẽ là một cục diện càng thêm ổn định, phồn vinh. Cứ như vậy, lại 300 kỷ nguyên nữa trôi qua. Lúc này, các phương diện của Hồng Mông giới vực đều đã hoàn chỉnh khôi phục, tuy đã tổn thất một phần, nhưng những phần còn lại có thể hoàn toàn khôi phục, cũng xem như là không tệ. Hồng Mông giới vực hiện tại cũng đã phồn vinh hơn không ít, vô số sinh linh lại một lần nữa đản sinh, các phương diện đều đang trong quá trình bổ sung. Hơn nữa, sau khi trải qua chiến hỏa, giao phong tẩy lễ đến mức độ đó, không ít sinh linh, tu sĩ đều đã có được một vài sự đề thăng. Bọn họ đối với việc trường khống đại đạo pháp tắc, vận dụng quy tắc đều đã có kiến giải ở tầng thứ sâu hơn. Dù sao, có thể quan sát nhiều tồn tại đỉnh tiêm như vậy ra tay, còn có Tử Tinh Cự Long, cùng với những tồn tại đỉnh tiêm do sức mạnh của Tử Tinh Cự Long diễn hóa ra tay, đối với việc trường khống, điều động ở tầng thứ sức mạnh, quy tắc, pháp tắc. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không vẫn lạc thì đều có thể có được một vài tiến triển. May mắn là bọn họ đều đã nắm bắt được cơ hội này. Hiện tại đều đã có không ít đề thăng, quả thực là một chuyện cơ duyên tạo hóa. Bắc vực, bên trong Hồng Hoang, đã hơn 1000 kỷ nguyên rồi, tình hình của đại ca lúc này cũng không biết ra sao nữa. Thông Thiên sắc mặt lo lắng, mở miệng nói, dù biết đại ca của mình không vẫn lạc, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào lại không hề hay biết, trong lòng nói không lo lắng là giả, dù sao đại ca mới là xương sống của Bắc vực. Hồng Hoang có y, đám người bọn họ mới có thể an tâm. Đúng vậy, nhiều thời gian trôi qua như vậy, tình hình của đạo huynh lại không biết được chút nào, đối với Hồng Hoang chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt, nhưng tình hình như thế, lại không biết dò xét từ đâu. Nữ Hoa và Hậu Thổ nhìn nhau một cái, rồi mở miệng nói. Một kỷ nguyên là 36 vạn đạo kỷ, một đạo kỷ chính là một vòng luân hồi của một thế giới hỗn độn, trải qua hơn 1000 kỷ nguyên, thời gian đã không hề ngắn, nhưng lại không có một chút tin tức nào của Thái Thượng, một chút tình hình cũng không biết, trong lòng bọn họ tự nhiên là lo lắng không thôi. Từ rất lâu trước đây, các nàng đã chính thức đối diện với tình cảm của mình và Thái Thượng đạo huynh, khó khăn lắm hiện tại mới có khởi sắc, đạo huynh nói sau khi vấn đỉnh cảnh giới kia thì có thể ổn định lại. Rồi sau đó, lại xảy ra chuyện này, vấn đề này. Trong lòng các nàng, tự nhiên là vô cùng lo lắng, nhưng muốn dò xét tình hình bên trong, lại không biết bắt đầu từ đâu. Những năm gần đây, một đám tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang quả thực vô cùng lo lắng, tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong tình huống càng bình tĩnh, trong lòng bọn họ lại càng thêm lo âu. Bởi vì dưới tình huống như vậy, chỉ có hai khả năng, một là cuối cùng Thái Thượng trực tiếp chứng đạo mà ra, trở thành chí thánh. Hai là Tử Tinh Cự Long phá vỡ một vài hạn chế, triệt để mạt sát Thái Thượng, lại một lần nữa tàn phá Hồng Mông, nhân đó đặt chân vào cảnh giới chí thánh. Cũng chính vì như vậy, một đám tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang mới càng thêm lo lắng, bởi vì không biết sẽ là khả năng nào xảy đến. Là kinh hỉ hay là kinh hãi, là huy hoàng hay là nghênh đón hủy diệt, đây là một chuyện và vấn đề trọng yếu. Tình hình của bản tôn hiện tại đang ở trong một trạng thái đặc thù, chỉ cần có thể phá vỡ trạng thái này, hoặc có thể nói phá vỡ tầng chất cốt kia, thì có thể chứng đạo cảnh giới chí thánh. Đương nhiên Tử Tinh Cự Long cũng vẫn còn cơ hội, cho nên nói tiếp theo sẽ là một thời kỳ đặc thù. Ngay lúc này, Lý Nhi ở một bên đứng dậy mở miệng nói. Y vốn dĩ không thể cảm chi được một chút tình hình nào của Thái Thượng, nhưng gần đây theo tu vi pháp tắc của Thái Thượng tiến triển, y đã có một chút liên hệ, không thể biết được quá nhiều, nhưng từ cảm chi và suy đoán cũng có thể biết được một vài chuyện. Đây cũng là lý do vì sao lần này y lại có mặt ở đây. Nói như vậy, xác suất đại ca chứng đạo chí thánh sẽ không nhỏ. Trên mặt Nguyên Thủy hiện lên một tia vui mừng, lập tức mở miệng nói. Lời của Lý Nhĩ, y tự nhiên là tin tưởng, dù sao Lý Nhĩ chính là thiện thi Thái Thượng lão quân của đại ca mình truyền thế mà thành, giữa y và đại ca mình vẫn luôn có một vài liên hệ yếu ớt. Dù không thể biết được quá nhiều, nhưng có một khả năng đại khái là đủ rồi. Lúc này, không chỉ có Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Hậu Thổ, Toại Nhân, Phục Hy, Minh Hà, các tồn tại đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không phải là đỉnh phong, nhưng được chứng kiến một tôn đỉnh phong, một tôn tồn tại vô thượng đản sinh, cũng là một chuyện đáng để vui mừng. Đặc biệt là, tôn đỉnh phong này, tôn tồn tại vô thượng này, còn có quan hệ không nhỏ với mình, có mối liên hệ to lớn với Hồng Hoang. Cho nên nói, tin tức mà Lý Nhĩ mang đến lúc này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là một tin tức tốt cực lớn. Như lời Lý Nhĩ đạo hữu nói, vậy thời gian tiếp theo đạo huynh cần, e rằng còn phải rất lâu mới được. Hậu Thổ nhìn Lý Nhĩ một cái, rồi từ từ mở miệng nói. Đạo hữu nói không sai, cho nên thời gian tiếp theo, Hồng Hoang chúng ta cũng phải nắm bắt tốt cơ hội này. Hiện tại các vực khác đều đang nhanh chóng khôi phục phát triển, Bắc vực chúng ta tự nhiên không thể tụt hậu. Chúng ta phát triển Bắc vực, cũng là để khi đại ca chứng đạo chí thánh, tặng cho ngài ấy một món hạ lễ. Nguyên Thủy nghe vậy, lập tức đứng dậy nói. Đại thiện, nghe vậy, tất cả tồn tại đỉnh tiêm đều không có dị nghị. Nếu đã thấy Thượng Đạo Tôn có xác suất thành công này, vậy thì bên mình cứ phát triển tốt, để tăng thực lực của Bắc vực và Hồng Hoang. Như vậy, khi y chứng đạo chí thánh, cũng xem như là tặng cho y một món hạ lễ. Kế hoạch như vậy, bọn họ quả thực không có dị nghị gì. Nguyên Thủy cười cười, sau đó liền cùng các vị tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang thương nghị chi tiết về sau. Cùng lúc đó, trong vùng đất vô danh, đông, một loạt âm thanh quỷ dị vang vọng trong đại dương thanh khí, vang vọng trong cơ thể của Tử Tinh Cự Long. Đó là tiếng tim đập, đang đập theo một loại dao động quỷ dị. Thái Thượng lúc này đã tái tạo lại thân thể, hơn nữa còn là một thân thể khủng bố hơn, lúc này mỗi một nhịp tim đập đều tương đồng với đại đạo. Mà mỗi một nhịp tim đều sẽ kéo theo vô tận sức mạnh trong cơ thể y bị hấp thu, làm lớn mạnh Thái Thượng. Tình huống như vậy vẫn đang tiếp tục diễn ra tại vùng đất vô danh, bên trong cơ thể Tử Tinh Cự Long. Tình hình của Tử Tinh Cự Long lúc này, tuy dưới thủ đoạn của Thái Thượng và sự kiềm chế của đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, thân thể, đại đạo pháp tắc, sức mạnh, nguyên thần của Tử Tinh Cự Long đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng Thái Thượng lúc này vẫn không dám quá nhanh chóng để bản thân dung hợp sức mạnh, pháp tắc, quy tắc của Tử Tinh Cự Long. Dù sao, Tử Tinh Cự Long hiện tại vẫn ở ngang hàng với mình. Đúng vậy, Thái Thượng có đề thăng, Tử Tinh Cự Long có suy giảm, nhưng giữa hai bên vẫn đang ở trong một trạng thái cân bằng. Nếu Thái Thượng lúc này khiến cho Tử Tinh Cự Long tỉnh lại trước thời hạn, đối với kế hoạch của mình mà nói, là cực kỳ bất lợi. Dù ưu thế của Thái Thượng hiện tại không nhỏ, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở trong cơ thể của Tử Tinh Cự Long, là đang dung hợp sức mạnh, quy tắc và pháp tắc của nó, nếu nó định đồng quy vu tận. Dù là Thái Thượng lúc này, e rằng cũng khó thoát khỏi cảnh vẫn lạc. Sau khi hoàn chỉnh dung hợp đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, Thái Thượng càng ngày càng hiểu rõ sự khủng bố của Tử Tinh Cự Long, một tồn tại đản sinh cùng lúc với đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc và Hồng Mông giới vực. Nếu không cẩn thận, trực tiếp khiến Tử Tinh Cự Long tỉnh lại trước thời hạn, tình hình của mình quả thực vô cùng phiền phức. Vì thế, Thái Thượng lúc này tuy tiến triển khá tốt, nhưng vẫn đang tiến triển một cách cẩn thận, ổn định. Lúc này mỗi một nhịp tim đều đồng bộ với đại đạo, pháp tắc, quy tắc và sức mạnh đều trong nhịp tim, bị Thái Thượng từ từ hấp thu, làm lớn mạnh bản thân, làm lớn mạnh Hồng Mông đại đạo pháp tắc mới của mình. Đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, sau khi dung nhập vào đại đạo của bản thân, kết hợp với đại đạo pháp tắc của mình, đã nghiễm nhiên hình thành Hồng Mông đại đạo pháp tắc độc thuộc về bản thân Thái Thượng. Mà đây, chính là cơ sở và mấu chốt để thành tựu con đường chí thánh. Phần còn lại, chính là bổ sung cho đầy đủ, mà Tử Tinh Cự Long chính là tồn tại đỉnh tiêm có thể bù đắp những thiếu sót khác của Thái Thượng. Lúc này, mỗi một nhịp tim của Thái Thượng, mỗi một lần đại đạo thuế biến, cùng với việc hấp thu pháp tắc, quy tắc, sức mạnh, khoảng cách thời gian đều khá dài. Một là, Thái Thượng cần thời gian để hấp thu, chuyển hóa, tiến triển. Hai là, tự nhiên là để phòng ngừa bên phía Tử Tinh Cự Long xảy ra chuyện gì đặc thù. Dù sao, còn phải phòng ngừa nó tỉnh lại, cho nên những chuyện này, tự nhiên phải từ từ tiến hành. Tuy nhiên thời gian đối với Thái Thượng mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào, cho nên y không quan tâm đến mấy vạn, mấy chục vạn kỷ nguyên thời gian. Chỉ cần đạo Hồng Mông đại đạo pháp tắc của mình triệt để lớn mạnh, viên mãn, sự trường khống của bản thân đối với sức mạnh, pháp tắc, quy tắc đều hình thành một sự biến đổi về chất. Thì đến lúc đó, mình liền có thể phá vỡ tất cả hạn chế và chất cốc, đặt chân lên con đường chí thánh. Một ý niệm lướt qua trong lòng Thái Thượng, y bèn mở mắt ra, nhìn về phía tâm nguyên, nơi bị đại đạo pháp tắc, quy tắc, sức mạnh bản chất Hồng Mông và cả sức mạnh của vô bao bọc. Bên trong đó, chính là nơi căn bản nhất của Tử Tinh Cự Long. Dù là nguyên thần của nó, cũng ẩn giấu ở nơi này, đó là thủ đoạn và sức mạnh cường đại nhất của nó. Thái Thượng hiện tại tuy thân ở nơi này, cũng đang không ngừng hấp thu, lớn mạnh, nhưng trong thời gian ngắn, Thái Thượng vẫn sẽ không tùy tiện thử va chạm vào phòng ngự của tâm nguyên. Ít nhất, mình cũng phải đến lúc ổn áp được Tử Tinh Cự Long mới có thể ra tay. Mà điểm này lại cần một khoảng thời gian để tích lũy. Thái Thượng nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt lại, trên người thanh quang rực rỡ, pháp tắc và quy tắc hóa thành thực chất, trực tiếp thâm nhập vào các khu vực khác của Tử Tinh Cự Long, tiếp tục hấp thu sức mạnh. Đông, một nhịp tim nối tiếp một nhịp tim, đều trùng khớp với nhịp đập tâm nguyên của Tử Tinh Cự Long, vô số sức mạnh, pháp tắc, quy tắc nghiêng về phía Thái Thượng, bị y nhanh chóng hấp thu. Thái Thượng thu liễm tâm thần, một bên hấp thu, lớn mạnh bản thân, một bên từ từ tiến gần đến vùng đất tâm nguyên. Thanh sắc đại đạo thần quang tỏa ra quanh thân, lúc này không ngừng ảnh hưởng đến Tử Tinh Cự Long, tất cả đại đạo pháp tắc, quy tắc, sức mạnh đang vận chuyển đều bị đại đạo thần quang của Thái Thượng làm chậm lại. Sau đó, lại trong đại đạo pháp tắc và quy tắc của Thái Thượng không ngừng bị hấp thu. Quá trình lúc này lại bắt đầu từ từ thúc đẩy. Thái Thượng tin rằng, thúc đẩy thêm một khoảng thời gian nữa, tất nhiên có thể áp đảo Tử Tinh Cự Long, đến lúc đó, chính là lúc mình ra tay cuối cùng, một lần thôn phệ nơi căn bản của Tử Tinh Cự Long. Đến lúc đó, mình đột phá cảnh giới kia sẽ có xác suất rất lớn. Ý niệm trong lòng lóe lên rồi biến mất, Thái Thượng thu liễm tâm thần, đại đạo thông triệt, Hồng Mông đại đạo pháp tắc không ngừng thuế biến, lớn mạnh lên. Lúc này, thời không đã mất đi ý nghĩa, thời gian thoáng chốc, lại là hơn nghìn kỷ nguyên lặng lẽ trôi qua. Mấy vị tồn tại đỉnh tiêm trong Hồng Mông giới đã dùng gần 2000 kỷ nguyên thời gian, thương thế của bọn họ cũng xem như đã khôi phục. Mà các phương diện khôi phục của Hồng Mông giới vực, sự khôi phục của các vực, lúc này đều đã hoàn thành, Hồng Mông giới vực hiện tại cũng xem như lại một lần nữa khôi phục tình hình huy hoàng như xưa. Sinh linh, tu sĩ đã tổn thất trước đó, sau 2000 kỷ nguyên khôi phục, cũng đã đạt được hơn 8 thành so với trước kia, quay trở lại tình hình trước đây, cũng sẽ không còn lâu nữa. Trung vực, Vô Cực Lâu, Vô Cực đạo quân chắp tay sau lưng nhìn về phía vùng đất phong ấn ban đầu, thần sắc nghiêm nghị. Bên cạnh y, cũng đang nhìn về nơi này, đại đạo khí tức trên người cũng không yếu hơn Vô Cực đạo quân bao nhiêu, chính là Nguyên Tôn, người cũng ở cảnh giới viên mãn và đã gia nhập Hồng Hoang. Một bước này của Thái Thượng đạo hữu, cũng không biết liệu có thể thành công không. Đột nhiên, Vô Cực đạo quân mở miệng nói, bước này là một bước phá phủ trầm châu, không có tồn tại nào biết được liệu có thành công hay không, dù là Thái Thượng đạo huynh, trong lòng e rằng cũng không thể khẳng định con đường của mình có thể thành công. Nhưng mà, bước này, y bắt buộc phải đi, nếu không, y sẽ vẫn lạc, ngươi và ta sẽ vẫn lạc, toàn bộ Hồng Mông đều sẽ vẫn lạc, bước này, không có lựa chọn, chỉ có thể đi như vậy. Nguyên Tôn nghe xong, thu hồi ánh mắt, nhìn y, từ từ mở miệng nói. Điểm này, Vô Cực đạo quân tự nhiên là đồng ý, tình thế như vậy, không thể có nửa điểm do dự. Ở bước mấu chốt đó, Thái Thượng đạo hữu có thể lựa chọn như vậy, y cũng rất bội phục. Dù sao, không phải ai cũng có được phách lực như vậy, nếu không cẩn thận, người vẫn lạc đầu tiên, chính là mình, Thái Thượng có thể làm được bước này, có thể vì Hồng Mông làm được bước này, y quả thực rất bội phục, không chỉ là đại nghĩa của Thái Thượng, còn có phách lực, thực lực và thủ đoạn của y, vì thế, lúc Nguyên Tôn mở miệng, y quả thực vô cùng khẳng định. Bước này, rất mấu chốt, cũng vô cùng trọng yếu. Bất luận là đối với bản thân Thái Thượng, đối với tất cả tồn tại trong Hồng Mông giới bao gồm cả bọn họ, hay đối với Tử Tinh Cự Long sắp đặt chân vào cảnh giới kia, đều là một bước cực kỳ trọng yếu. Bước này đã bước ra, tình hình hiện tại vẫn đang tiến triển theo hướng tốt. Hồng Mông hiện tại, tuy có không ít khu vực không thể khôi phục lại, nhưng các phương diện khác đều đã khôi phục được 7-8 phần. Hồng Mông hiện tại có thể có được tình hình như vậy, đều là công lao của Thái Thượng. Vì thế, trong lòng, Vô Cực Đạo Quân vẫn hy vọng Thái Thượng có thể chạm đến cảnh giới kia. Tuy không biết tình hình của Thái Thượng lúc này, nhưng trong lòng y vẫn hy vọng như vậy. Nguyên Tôn nhìn y, mỉm cười nói, ta tin rằng Thái Thượng đạo huynh có thể thành công. Nghe vậy, Vô Cực Đạo Quân có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Tôn với vẻ mặt tự tin, không mở miệng. Trung vực, trên Vô Cực Lâu, Nguyên Tôn nhìn Vô Cực Đạo Quân, mỉm cười mở miệng nói, ngày xưa, khi Thái Thượng đạo huynh mới vào Hồng Mông, đạo huynh có từng nghĩ, Thái Thượng đạo huynh sẽ có tu vi thành tựu như vậy không? Đạo huynh có từng nghĩ, có một ngày, Thái Thượng đạo huynh đi trước tất cả chúng ta, là đệ nhất nhân của Hồng Mông giới vực không? Y, một mình đủ để chống lại sự tồn tại của Tử Tinh Cự Long. Những điều này, đạo huynh có từng nghĩ qua không? Những chuyện này, những lời này, Nguyên Tôn tin rằng, trong lòng Vô Cực Đạo Quân cũng đã từng nghĩ đến. Mà đây, chính là mấu chốt tại sao mình vẫn luôn tin rằng, Thái Thượng đạo huynh có thể thực sự đặt chân vào cảnh giới kia. Bởi vì y, vẫn luôn sáng tạo ra những kỳ tích khiến vô số tồn tại trong Hồng Mông giới vực phải kinh ngạc. Y chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, bởi vì y đã là đỉnh phong của Hồng Mông. Lời của đạo hữu, ta sao lại chưa từng nghĩ đến, ngày xưa, ta cũng có suy nghĩ giống như các ngươi, tuy biết thủ đoạn của Thái Thượng đạo hữu không tầm thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến thành tựu và tu vi thủ đoạn sau này của y lại thông thiên đến vậy. Vô Cực Đạo Quân khẽ thở dài, có chút hồi tưởng nói, Thái Thượng đạo hữu, quả thực là một bậc kinh tài tuyệt diễm, Hồng Mông giới vực bao nhiêu kỷ nguyên qua, không có một ai có thể so sánh được với Thái Thượng đạo hữu. Y là một tồn tại giỏi sáng tạo kỳ tích, cũng là một tồn tại chưa từng khiến người ta thất vọng, lần này, ta cũng tin rằng, Thái Thượng đạo hữu có thể thành công phá vỡ tất cả chất cốc này, thành tựu chi thánh chi tôn. Đối với Thái Thượng, trong lòng Vô Cực Đạo Quân vẫn vô cùng tin tưởng, đương nhiên cũng là hy vọng. Dù sao, nếu Thái Thượng thất bại, vậy thì Hồng Mông không phải là lại một lần nữa đối mặt với hạo kiếp, mà là sẽ toàn diện sụp đổ, triệt để yên diệt vẫn lạc, ngược lại thành tựu cho Tử Tinh Cự Long đặt chân vào Hồng Mông chi thánh. Cho nên nói, bất luận là bản thân tin tưởng vào thủ đoạn, tu vi của Thái Thượng hay là hy vọng Thái Thượng có thể chạm đến cảnh giới kia, ngăn cản hạo kiếp lại một lần nữa giáng lâm, y đều muốn Thái Thượng thành công chứng đạo. Y tin rằng, suy nghĩ này, không chỉ có y, mà vô số tồn tại trong Hồng Mông giới vực, đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Nguyên Tôn nhìn y, cười nói, xem ra, trong lòng đạo huynh cũng có suy nghĩ giống ta. Thái Thượng đạo huynh bất phàm, lần này, nhất định có thể thành công, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi tin rằng, sẽ có một màn được ghi vào lịch sử xuất hiện. Nguyên Tôn nói xong, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía vùng đất phong ấn ban đầu. Vô Cực Đạo Quân nghe vậy, cười cười, không mở miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía đó. Thời gian trôi nhanh, lặng lẽ, lại là mấy trăm kỷ nguyên nữa trôi qua. Trong Hồng Mông giới vực, tổn thất về sinh linh cũng đã khôi phục lại, Hồng Mông hiện tại đã là một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Tình hình của các vực cũng đã tốt hơn không ít. Không chỉ là khôi phục, mà còn tiến triển thêm mấy phần, cũng xem như là có được một vài thu hoạch. Dù sao, sau khi trải qua chiến hòa tẩy lễ như vậy, không ít tồn tại có tu vi cao hơn đều có thể lĩnh ngộ, trưởng khống được điều gì đó. Cho nên, mượn đà phát triển này, tình hình phát triển của các vực tự nhiên cũng được đề thăng lên. Những người trưởng khống các vực, lúc này đều khá hài lòng. Bọn họ hiện tại cũng khó mà biết được tình hình của Thái Thượng Đạo Tôn, cho nên, phát triển và đề thăng là điều không thể thiếu, dù sao, kinh hỉ và kinh hãi, rốt cuộc cái nào sẽ đến, bọn họ cũng không rõ. Để phòng ngừa lại một lần nữa đối mặt với hạo kiếp, thực lực của mình khó mà chống cự, cho nên lúc này bất kể thế nào, vẫn lấy việc phát triển bản thân, đề thăng thực lực làm chuyện chủ yếu. Vì thế, trong khoảng thời gian này, Hồng Mông giới vực vẫn tiến vào tình trạng phát triển tốc độ cao. Thực lực và khí vận tổng thể đều có sự đề thăng. Phần còn lại, chỉ xem cơ duyên tạo hóa. Tại vùng đất vô danh, nơi tâm nguyên của Tử Tinh Cự Long. Ông, vào một khoảnh khắc nào đó, Thái Thượng đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm như biển sao chu thiên, lướt qua những điểm tinh quang. Cũng đến lúc rồi, Thái Thượng khẽ nói một tiếng, bèn kết đại đạo thủ ấn, rồi vận chuyển Hồng Mông đại đạo pháp tắc của mình, hóa thành một đạo phong mang, một thần thương lẫm liệt, sau đó dưới sự gia trì của đại đạo pháp tắc, pháp lực quy tắc của mình, nhất cử đâm về phía tâm nguyên của Tử Tinh Cự Long. Thái Thượng sau bao kỷ nguyên hấp thu đề thăng, đã áp đảo Tử Tinh Cự Long không ít, có thể nói, tình hình hiện tại, giống như lúc ban đầu mình đối mặt với nó. Chỉ có điều, người có thực lực cường hãn, đã biến thành mình mà thôi. Phanh, oanh long, vô số dư độ, thế giới, thứ nguyên vũ trụ, pháp tắc, quy tắc, đại đạo pháp lực, sức mạnh của vô không ngừng sụp đổ, vỡ nát. Giây phút này, phảng phất như quay về khởi nguyên của Hồng Mông, sự vỡ nát của vô. giây phút này, phá vỡ tất cả chất cốc. Phanh, có một tiếng vang thanh thúy truyền đến, sau đó liền thấy tất cả phòng ngự của Tâm Nguyên đều bị phá vỡ. Vô số sức mạnh hồng mông, đại đạo pháp tắc, quy tắc đều như hồng thủy vỡ đê, không ngừng càn quét, tuôn trào. Thái thượng buông bỏ tất cả của mình, bắt đầu toàn bộ tiếp nhận hấp thu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hống, trong Tâm Nguyên, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, bèn thấy một con tử tinh long nhỏ hơn vô số lần bay ra, lao tới cắn xé mình. Tất cả sức mạnh, quy tắc và pháp tắc đều do nó điều động, ngay cả sức mạnh của vô cũng bị nó gia trì vào trong công kích. Hừ, Thái thượng hừ lạnh một tiếng, đưa tay tóm vào hư không, một thần thương do vô số quy tắc, pháp tắc, sức mạnh hồng mông hòa quyện mà thành bị y tóm trong tay, sau đó một thương đâm ra. Tất cả vì thế mà sụp đổ, thân thể của tử tinh cự long xuất hiện tình trạng tử tinh vỡ nát trên diện rộng, sức mạnh hồng mông tiêu tán. Nếu là trước đây đối mặt với công kích như vậy, Thái thượng có lẽ còn có chút kiêng dè, cẩn thận đối phó, nhưng hiện tại, tình hình của hai bên đã đảo ngược, Thái thượng hiện tại mới là kẻ chiếm ưu thế lớn nhất. Luyện hóa hồng mông đại đạo pháp tắc, ngưng tụ ra hồng mông đại đạo pháp tắc thuộc về mình, lại kết hợp sức mạnh của tử tinh cự long, Thái thượng lúc này đã ở bên bờ tấn thăng cảnh giới kia. Hiện tại chính là bước mấu chốt nhất, mạt sát nguyên thần của tử tinh cự long cùng với tất cả sức mạnh pháp tắc cuối cùng của nó. Đến lúc đó chính là lúc mình bước ra bước cuối cùng. Oanh long long, một điểm hàn mang hiện lên, bèn thần quang nhấn chìm thế gian. Sau đó liền thấy tất cả thời không, quy tắc, pháp tắc, sức mạnh, hư vô đều như bị vò nát, trong khoảnh khắc tiếp theo ầm ầm sụp đổ, tất cả đều đang nhanh chóng tiêu tán. Giác, trên thân tử tinh long xuất hiện những vết nứt chi chít, từng tiếng động đáng sợ vang vọng trong hư vô. Nó ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Thái thượng, thủ đoạn cuối cùng của mình vậy mà vẫn không có tác dụng gì, ngược lại còn bị trọng thương dưới thần thương của Thái thượng, tình huống như vậy nó quả thực không lường trước được. Đánh cắp sức mạnh của bản tôn đến mức này, người đáng chết. Tử tinh long sau khi kinh hãi bèn phẫn nộ nói. Tình hình của Thái thượng nó tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nhưng trước đó quả thực khó mà làm được gì, dù sao đạo hồng mông đại đạo pháp tắc kia cộng với thủ đoạn liều mạng của Thái thượng quả thực có thể khiến nó không thể phản kháng. Sau đó trong lúc sức mạnh trôi đi lại càng thêm suy yếu. Hiện tại tình hình của hai bên chính là kết quả đảo ngược. Bản tôn đã nói hồng mông đại đạo pháp tắc cộng thêm ngươi liền có thể trợ ngôi chứng đạo chí thánh. Ta đã nói nhất định có thể thành công. Thái thượng thản nhiên cười, hiện tại nó đã trọng thương, chính là lúc để mạt sát. Trong tay quang hoa lưu chuyển, lúc này đại đạo pháp tắc, hồng mông chi lực, quy tắc pháp tắc cường đại nhất đan xen, một tay chộp về phía tử tinh long. Tại vùng đất vô danh, trong cơ thể đang tan rã của tử tinh cự long. Hống, không thể nào, ngươi làm sao có thể làm được đến bước này? Bản tôn là tồn tại đản sinh cùng lúc với hồng mông, trưởng khống sức mạnh của vô, làm sao có thể vẫn lạc? Ngươi tu luyện ra hồng mông đại đạo pháp tắc của riêng mình, làm sao có thể? Tử tinh long gầm lên giận dữ, phát ra từng tiếng nói khó tin. Thái thượng nhẹ nhàng một tay chộp tới, nó lại nhìn thấy nguy cơ vẫn lạc, là thật sự sẽ vẫn lạc. Bởi vì Thái thượng hiện tại đã vượt qua nó, lại tu luyện ra hồng mông đại đạo pháp tắc của riêng mình, dung hợp sức mạnh của nó, hiện tại y cách chí thánh cũng chỉ còn bước cuối cùng mà thôi. Đối mặt với Thái thượng, lúc này nó đã không còn khả năng lật ngược tình thế. Ông một tay tóm chặt tử tinh long, mặc cho nó giãy giụa thế nào đều không thể thoát khỏi sự phong tỏa rảo sát của hồng mông đại đạo pháp tắc. Cùng với đó là bị hồng mông đại đạo pháp tắc này hấp thu sức mạnh căn bản, bản chất nhất. Bản tôn hối hận vì lúc đầu không toàn lực đánh giết ngươi. Tử tinh long phẫn hận nhìn Thái thượng, khó khăn phun ra một câu. Vốn tưởng rằng tồn tại của hồng mông giới vực dù Thái thượng có kinh diễm đến đâu cũng không thể là đối thủ của mình, nhưng không ngờ Thái thượng lại luyện hóa đạo hồng mông đại đạo pháp tắc kia, rồi còn có thủ đoạn như vậy tồn tại. Như vậy tất cả của mình đều không còn. Nó không cam tâm, nhưng tình hình hiện tại nó đã bất lực xoay chuyển trời đất. Phanh, Thái thượng một tay siết chặt tử tinh long như một tinh thể, ầm ầm vỡ nát, vô số mảnh vỡ hóa thành sức mạnh tinh túy bị Thái thượng hấp thu vào, làm lớn mạnh đại đạo pháp tắc và hồng mông đại đạo pháp tắc của mình. Bản tôn đã nói ta muốn thử một lần, quả nhiên ta đã đúng. Thái thượng khẽ nói một tiếng, một bước bước ra đến nơi tâm nguyên ban đầu của tử tinh cự long, lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Hú, một luồng hấp lực khổng lồ từ trên người Thái thượng cuộn trào ra, tất cả sức mạnh hỗn loạn, sức mạnh hồng mông bản chất tinh túy, quy tắc pháp tắc, sức mạnh của vô, toàn bộ đều bị Thái thượng hấp thu. Hoa lạp lạp, thân thể vốn đã sụp đổ quá nửa của tử tinh cự long lúc này hoàn toàn vỡ nát, vô số tinh thể hóa thành bụi phấn quay về sức mạnh bản chất nhất, toàn bộ dung nhập vào cơ thể của Thái thượng. Oanh long, một tiếng nổ vang từ trên người Thái thượng truyền ra, lập tức vang dội khắp cả vùng đất vô danh, ngay cả trong hồng mông giới vực cũng có không ít tồn tại trong lòng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía này nhưng lại không thể phát hiện ra manh mối bên trong. Thái thượng lúc này không để ý nhiều, sau khi hấp thu tất cả sức mạnh liền bắt đầu bước cuối cùng, dung hợp hồng mông đại đạo pháp tắc của mình với những sức mạnh này, sau đó thuế biến tất cả của bản thân, một lần đặt chân vào cảnh giới hồng mông chí thánh. Đạo vô hình vô tướng. Thái thượng khẽ nói một tiếng đại đạo tổng cương, bèn chìm vào dung hợp, tu hành. Hồng mông giới vực, bắc vực, bên trong hồng hoang. Ta đã có thể cảm chi được khí thức của đạo huynh rồi, không nơi nào không có, phảng phất, cả hồng mông, đều là y. Nữ hoa cẩn thận cảm nhận một lúc, rồi mở mắt ra, nói. Quả thực như vậy, xem ra, đạo huynh lần này đã có tiến triển cực lớn. Hậu thổ nghe vậy, mỉm cười duyên dáng nói. Từ tình hình trước đây, đến tình hình hiện tại, các nàng tự nhiên rõ ràng, tiến triển của Thái thượng đạo huynh lúc này lớn đến mức nào. Đồng thời, điều này cũng cho thấy, tình hình của Tử Tinh Cự Long lúc này, chắc chắn không tốt đẹp gì. Dù sao, hai kết quả này, hoặc là Thái thượng thắng, hoặc là Tử Tinh Cự Long thắng. Hiện tại, bên Thái thượng đã có tiến triển cực lớn, vậy thì bên Tử Tinh Cự Long, hiển nhiên là không tốt đẹp gì. Thái Thanh Hữu Đạo, thần giữ đạo đồng, bản tôn lần này, chứng đạo chí thánh, đã không còn là chuyện khó lúc này, Lý Nhị khẽ cười nói, đối với những chuyện này, y cảm chi được nhiều hơn. Nghe vậy, một đám tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang khẽ gật đầu, trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười. Thái thượng có thể thành tựu vị trí thánh đầu tiên của Hồng Mông, đặt chân vào cảnh giới trong truyền thuyết, vậy thì đối với Hồng Hoang, mới là huy hoàng thực sự, mới là thực sự đứng trên đỉnh phong của Hồng Mông. Mà cảnh tượng này đã không còn xa nữa. Hiện tại Hồng Mông giới vực gần như đều có thể cảm chi được sự tồn tại của đại ca, e rằng thời gian đại ca chứng đạo sẽ không còn lâu nữa. Nguyên Thủy đứng dậy, nhìn một đám tồn tại đỉnh tiêm, mỉm cười mở miệng nói. Điều này đối với Hồng Hoang mà nói, quả thực là chuyện tốt lớn bằng trời, dù sao, đó là một tôn chí thánh vô thượng tỏa trấn Hồng Hoang. Sự huy hoàng thực sự của Hồng Hoang sắp đến rồi. Một đám tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang nhìn về phía vùng đất phong ấn ban đầu, mặt lộ vẻ hy vọng, hồi lâu không nói. Lúc này, tại một nơi nào đó ở Bắc vực, Nguyên Tôn cũng đang nhìn về phía vùng đất phong ấn ban đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra, mình đã đặt cược đúng, như vậy, mình cũng có thể mượn những điều này, một lần đạt đến một cảnh giới cao hơn. Ý niệm trong lòng Nguyên Tôn lóe lên, trong lòng càng thêm mừng rỡ vì quyết định ngày xưa của mình. Quả nhiên, Thái Thượng Đạo Huynh chưa từng khiến người ta thất vọng, y vẫn là tồn tại sáng tạo kỳ tích. Sự đản sinh của đỉnh phong, mình cũng sắp được chứng kiến. Trong Hồng Mông giới vực, hiện tại từ vô cực kim tiên trở lên, cho đến sinh linh vừa mới đản sinh, đều có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Thái Thượng Đạo Tôn. Quy tắc là y, pháp tắc là y, Hồng Mông linh khí là y, Hồng Mông chi lực cũng là y, Sơn Hà địa mạch là y, tinh thần đại hải cũng là y ban đầu. Không biết tình hình của Thái Thượng Đạo Tôn và Tử Tinh Cự Long, trong lòng còn đầy lo lắng, nhưng hiện tại, đã bị niềm vui thay thế, điều này đối với Hồng Mông mà nói, đều là chuyện tốt cực lớn. Tử Tinh Cự Long, là kẻ hủy diệt Hồng Mông giới vực, để đặt chân vào cảnh giới kia. So sánh với đó, bọn họ tự nhiên là hy vọng Thái Thượng Đạo Tôn có thể thành công. Hiện tại, chính là minh chứng cho việc Thái Thượng Đạo Tôn thành công, áp đảo Tử Tinh Cự Long, điều này đối với mỗi một tồn tại trong Hồng Mông mà nói, đều là chuyện tốt. Dù sao, ngày xưa chính là Thái Thượng Đạo Tôn, một tay cứu vớt Hồng Mông giới vực. Y có thể thành công, vô số tồn tại trong Hồng Mông giới vực, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Vì thế, sau khi cảm nhận được sự biến hóa của Thái Thượng Đạo Tôn, vô số sinh linh và tồn tại của Hồng Mông giới vực, lúc này trong lòng càng thêm kỳ vọng, chứng kiến một tôn đỉnh phong đản sinh. Bọn họ không phải là đỉnh phong, nhưng có thể chứng kiến sự đản sinh của đỉnh phong, cũng đủ để tự hào. Vì thế, lúc này vô số tồn tại, sinh linh nhìn về phía vùng đất phong ấn ban đầu, vẻ kỳ vọng trên mặt càng thêm nồng đậm. Tây vực, Nam vực, Đông vực, Tinh Thần Kiếm vực mấy vị tồn tại đỉnh tiêm, cùng với những tồn tại đỉnh tiêm dưới trướng, lúc này có thể cảm nhận được, tự nhiên rõ ràng hơn nhiều so với những tồn tại khác. Đối với việc Thái Thượng Đạo Tôn có thể làm được những điều này, cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì y chính là tồn tại sáng tạo kỳ tích, y chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, lần này cũng vậy. Lần này có sự biến hóa như vậy, sau khi có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thái Thượng Đạo Tôn, trong lòng bọn họ cũng đã yên tâm. Trước đó còn đang lo lắng, nếu Tử Tinh Cự Long thắng, vậy thì Hồng Mông sẽ lại một lần nữa đối mặt với kiếp nạn, cho nên từ trước đến nay, các vực đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào, vẫn luôn không ngừng tranh thủ thời gian phát triển để thăng. Nhưng hiện tại, sự tình đã đảo ngược, tiến triển theo hướng mình hy vọng, bọn họ cũng đã yên tâm, hiện tại có thể không cần gấp gáp như vậy nữa, vẫn nên lấy việc nghỉ ngơi dưỡng sức làm chủ. Phát triển để thăng, tuần tự tiến lên là được, cho nên, kế hoạch tiếp theo của các vực liền sẽ đi theo hướng này. Trung vực, trong vô cực lâu, quân thượng đã dựa theo phân phó của ngài. Trung vực tiếp theo sẽ lấy hưu dưỡng sinh tức làm chủ, chuyện phát triển đề thăng đã tạm hoãn lại. Mấy khu vực khác cũng đại khái như vậy. Kiếp nạn của Hồng Mông giới vực, hẳn là đã qua rồi. Đế Thiên hành lễ với vô cực đạo quân xong, mỉm cười nói. Y với tư cách là cao thủ đệ nhất dưới trướng vô cực đạo quân ở Trung vực, những năm qua, y có thể cảm nhận rõ ràng những biến hóa của Hồng Mông giới vực, những biến hóa của Thái Thượng Đạo Tôn. Trong lòng y cũng rõ, đợi đến một thời khắc nào đó, Thái Thượng Đạo Tôn sẽ trực tiếp chứng đạo cảnh giới chí thánh. Hiện tại, việc khiến cho tất cả sinh linh trong Hồng Mông giới vực đều có thể cảm nhận được, chính là đang nói rõ một tình huống. Mà cảnh tượng này sẽ không kéo dài quá lâu, sẽ trực tiếp đến. Khi đó, Hồng Mông giới vực sẽ tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Một thời đại có chí thánh tồn tại. Thái Thượng Đạo Hữu quả nhiên thành công rồi, Như vậy, Hồng Mông giới vực cũng sẽ trở nên khác biệt. Vô Cực đạo quân mỉm cười, sau cuộc trao đổi với Nguyên Tôn lần trước, bọn họ đối với việc Thái Thượng có thể thành công phản chế Tử Tinh Cự Long, đạt đến đỉnh phong là vô cùng xem trọng, cũng rất tin tưởng. Không ngờ, mới qua không bao nhiêu kỷ nguyên, Thái Thượng đã trực tiếp xoay chuyển cục diện, chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, hiện tại khoảng cách đến chứng đạo chi thánh, hắn tin rằng cũng không còn xa nữa. Tình huống như vậy, trong lòng hắn vẫn rất vui mừng, dù sao Thái Thượng chứng đạo vẫn tốt hơn Tử Tinh Cự Long chứng đạo. Việc chứng đạo của nó chỉ dựa vào hủy diệt thế giới Hồng Mông, bóc tách tất cả sức mạnh để trợ nó chạm đến cảnh giới kia. Còn Thái Thượng lại trưởng khống pháp tắc Hồng Mông đại đạo, cộng thêm sự dung hợp của Tử Tinh Cự Long, như vậy tự nhiên là Thái Thượng ổn thỏa nhất, y cũng là sinh linh của Hồng Mông giới vực. Việc y có thể thành công chứng đạo chi thánh, đối với tất cả sinh linh trong Hồng Mông giới vực mà nói, đều là một chuyện đại hảo sự. Mặc dù Thái Thượng đã đi trước mình còn tiến vào cảnh giới này sớm hơn Thái Thượng vô số năm, nhưng lần này Thái Thượng có thể chứng đạo chi thánh, hắn không có chút đố kỵ nào. Bởi vì thủ đoạn, cảnh giới, phách lực của Thái Thượng đều mạnh hơn mình. Y chứng đạo cảnh giới chí thánh là chuyện thực chí danh quy, trong lòng hắn không hề có chút đố kỵ. Đúng vậy, Thái Thượng đạo tôn lần này quả thực đã giải quyết đại hạo kiếp của Hồng Mông giới vực, ngôi vị chí thánh của đạo tôn là thực chí danh quy. Hiện tại trong Hồng Mông giới vực, sinh linh tán tu ca tụng, tín ngưỡng Thái Thượng đạo tôn, gia nhập Bắc vực nhiều không đếm xuể. Đợi đến khi đạo tôn thành công trở thành chí thánh, vậy thì Hồng Mông giới vực cũng sẽ tiến vào một thời đại khác. Thời đại có chí thánh tọa trấn Hồng Mông, tin rằng Hồng Mông cũng có thể có tiến triển cực lớn. Đế Thiên nghe vậy, cũng mỉm cười nói. Tình hình của sinh linh và các tồn tại trong Hồng Mông giới vực, y cũng biết không ít, bất quá những chuyện này cũng nằm trong dự liệu của y, chỉ cần Thái Thượng đạo tôn làm được, thì những tình huống này đều sẽ xuất hiện. Cho nên, y không hề ngạc nhiên về những điều này. Hãy hảo hảo tu hành để thăng đi, tình huống của Thái Thượng đạo hữu lúc này, toàn bộ Hồng Mông đều nhuốm đầy đại đạo của y, điều này đối với Thái Cực Kim Tiên, Vô Cực Kim Tiên mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Đây là cơ hội để ngươi bước vào hậu kỳ, hy vọng ngươi có thể nắm bắt được cơ hội. Vô Cực đạo quân quay người lại, nói với Đế Thiên. Thời gian tiếp theo, hắn cũng phải đi bế quan, đại đạo của Thái Thượng hòa cùng Hồng Mông, thần giữ đạo đồng, điều này đối với tồn tại như hắn mà nói đều có không ít chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mà với tư cách là một đám tồn tại đỉnh tiêm dưới trướng, tự nhiên cũng phải sắp xếp cho bọn họ đi tu hành bế quan. Bắc vực là nhanh nhất, mấy vực khác cũng theo kịp, Trung vực tự nhiên không thể tụt hậu. Quân thượng yên tâm, ta sẽ nắm bắt cơ hội. Đế Thiên nói, Vô Cực đạo quân khẽ gật đầu, phất tay, Đế Thiên liền chắp tay lui ra. Vô Cực đạo quân nhìn Hồng Mông một cái, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, bắt đầu bế quan tu hành. Mà bên phía Đế Thiên, cũng sắp xếp một đám tồn tại đỉnh tiêm của Trung vực bắt đầu bế quan, tham ngộ đại đạo pháp tắc và quy tắc diễn biến lúc này. Lúc này trong Hồng Mông giới vực, tất cả tồn tại đỉnh tiêm từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên đều đã tiến vào bế quan tham ngộ. Đây là cơ hội hiếm có, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần có thể đề thăng, trưởng khống được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên tạo hóa của chính họ. Trong vùng đất vô danh, Thái Thượng thực ra đối với mọi biến hóa của Hồng Mông giới vực, đối với tình hình các vực đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì đạo của y đã hòa làm một với toàn bộ Hồng Mông. Nhất cử nhất động đều đủ để hủy diệt Hồng Mông, rồi lại quy về vô. Y tuy rằng vẫn chưa thực sự bước vào cảnh giới chí thánh, nhưng lúc này cũng không còn cách xa bao nhiêu. Pháp tắc Hồng Mông đại đạo lúc này lớn mạnh và tiến triển quả thực đã nhanh hơn không ít, dù sao tất cả sức mạnh của Tử Tinh Cự Long đều bị Thái Thượng hấp thu, không ngừng luyện hóa, lớn mạnh bản thân. Đại đạo cuối cùng thuế biến, cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Bước quan trọng nhất hiện tại đã đến giai đoạn cuối cùng, thủ đoạn và sức mạnh của y lúc này tự nhiên đã vượt xa ngày xưa vô số lần. Cho dù là Tử Tinh Cự Long ngày trước cũng không thể so sánh với Thái Thượng hiện tại. Thái Thượng bất luận là pháp tắc Hồng Mông đại đạo hay là sự trưởng khống pháp tắc của bản thân, sự tiến triển của đại đạo pháp lực đều khủng bố hơn, gần với cảnh giới Hồng Mông chí thánh hơn Tử Tinh Cự Long ngày trước. Cũng chính vì vậy, Thái Thượng lúc này mới có thể dung hợp, trưởng khống Hồng Mông, nhất cử nhất động đều đủ để hủy diệt Hồng Mông, rồi lại quy về vô. Trong Hồng Mông giới vực, mỗi một đạo pháp tắc, mỗi một đạo quy tắc, mỗi một khu vực đều có đại đạo của Thái Thượng tồn tại, cũng có khí tức đại đạo của y, thần giữ đạo đồng, cho nên tất cả mọi tồn tại đều có thể cảm nhận được y, tất cả đều đã nằm trong sự dung hợp, trưởng khống của Thái Thượng. Pháp tắc Hồng Mông đại đạo của bản thân lớn mạnh thuế biến, cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Việc dung hợp sức mạnh của Tử Tinh Cự Long, Thái Thượng đã hoàn thành khoảng 8 thành, sự thuế biến của pháp tắc Hồng Mông đại đạo cũng tương đương với sự dung hợp sức mạnh. Khi đó, bản thân dung hợp thuế biến cả hai, liền có thể một bước tiến vào cảnh giới chí thánh. Điểm này, trong lòng Thái Thượng tự nhiên là vô cùng khẳng định. Từ khoảnh khắc bản thân tu hành ra pháp tắc Hồng Mông đại đạo, Thái Thượng đã biết, con đường này của mình là đi được. Hiện tại, chỉ cần một khoảng thời gian cuối cùng, y vận chuyển đại đạo đến mọi khu vực, mọi quy tắc, pháp tắc, sức mạnh, linh khí trong Hồng Mông giới vực. Sau đó, liền nhanh chóng dung hợp, thuế biến sức mạnh và pháp tắc cuối cùng. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã lại 500 kỷ nguyên lặng lẽ trôi qua. Vào ngày này, trong Hồng Mông giới vực, thiên địa, tứ cực, tinh hải, sơn hà quy tắc, pháp tắc, linh khí, sức mạnh lúc này, tất cả các khu vực, các tồn tại, đều đang xảy ra dị động. Khoảnh khắc này, vô số tồn tại thần sắc đại kinh, bởi vì đại hạo kiếp lần trước cũng có không ít dị động. Lần này, lẽ nào còn có biến cố gì hay sao? Không nên a, Thái Thượng Đạo Tôn đã chiếm ưu thế cực lớn rồi, trong khoảng thời gian này, khí tức đại đạo của Thái Thượng Đạo Tôn, pháp tắc đại đạo của Đạo Tôn ẩn chứa trong Hồng Mông giới vực ngày càng nồng đậm và rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể còn có dị biến như thế? Lúc này, vô số tồn tại trong lòng thầm nghĩ, theo dị động, dị biến gia tăng, thần sắc của bọn họ ngày càng kinh hãi. Trung vực, trong vô cực lâu, quân thượng, dị biến và dị động như vậy, lẽ nào còn có biến số gì hay sao? Đế Thiên thần sắc biến đổi, lập tức đến chủ điện, chắp tay nói với vô cực đạo quân. Tình hình trước đó không phải đang đi theo hướng tốt sao? Thái Thượng Đạo Tôn không phải sắp chứng đạo chi thánh sao? Vậy thì dị động và dị biến lúc này lại là tình huống gì? Trong đó, rốt cuộc còn có biến số tồn tại hay không? Vô số ý niệm lóe lên trong lòng y, không khỏi đến hỏi vô cực đạo quân tình hình. Dị biến và dị động lần này của Hồng Mông không phải là chuyện xấu, ngươi hãy cẩn thận cảm ngộ, liền có thể biết, khí tức, pháp tắc của Thái Thượng Đạo hữu không hề biến mất, mà càng thêm ngưng thực. Tuy rằng phiêu diêu, khó mà nắm bắt, nhưng nếu cẩn thận lưu ý, vẫn có thể thấy được một vài quỹ tích. Hiện tại, toàn bộ Hồng Mông giới vực có thể nói đều nằm dưới sự trưởng khống của Thái Thượng Đạo hữu, nhất cử nhất động của y đều sẽ dẫn động sự biến động và biến hóa của Hồng Mông giới vực. Tình huống hiện tại chính là Hồng Mông giới vực vì đại đạo của Thái Thượng Đạo hữu thuế biến, tiến triển mà sinh ra biến động. Cũng chính vì vậy, mới đủ để nói rõ, Thái Thượng Đạo hữu đã cách chỉ thánh không xa rồi. Có thể là kỷ nguyên này, cũng có thể là kỷ nguyên sau, thậm chí chính là ngày mai. Vô cực đạo quân thần sắc nghiêm nghị, nhìn Đế Thiên nói. Với tư cách là cường giả đệ nhất Hồng Mông ngoài Thái Thượng, những gì vô cực đạo quân biết, nhìn thấy tự nhiên là chính xác hơn, nhiều hơn, thậm chí còn nhiều hơn vài phần so với Hồng Hoang. Đương nhiên, Hồng Hoang đặc thù, cộng thêm những tồn tại như Lý Nhĩ, bọn họ lúc này cũng không có quá nhiều hoảng loạn, ngược lại càng thêm vui mừng, bởi vì điều này cho thấy, Thái Thượng chứng đạo đã là chuyện gần nhất rồi. Đế Thiên nghe vậy, nhíu mày, cẩn thận cảm chi, quả thực như lời quân thượng nói, có thể nắm bắt được một vài quỹ tích tồn tại. Nếu như vậy, y cũng có thể yên tâm, dù sao bọn họ ở trung vực, nếu thực sự có dị động và dị biến gì, lại nổi lên hạo kiếp, vậy thì trung vực rất có khả năng lại phải đứng mũi chịu sào. Cho nên nói, có thể không tái diễn hạo kiếp, không có dị biến, dị động gì lớn, đó là kết quả tốt nhất. Người sắp xếp đi, không cần lo lắng, cứ theo tình hình ban đầu là được vô cực đạo quân nói, tuy rằng một vài quy tắc, pháp tắc, linh khí và sức mạnh sẽ vì dị động mà có vài phần hỗn loạn, nhưng tu hành, tham ngộ vẫn có thể làm được. Cho nên, không cần hoảng loạn, cứ sinh hoạt tu hành như cũ là được. Ta hiểu rồi, Đế Thiên đáp một tiếng rồi xoay người rời đi, vô cực đạo quân nhìn một cái rồi tiếp tục tham ngộ tu hành. Càng gần đến lúc chứng đạo, tình hình lúc này càng có thể để hắn tham ngộ tu hành, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái Thượng đang tranh thủ thời gian, mà vô cực đạo quân lúc này cũng như vậy. Cùng lúc đó, các khu vực khác của Hồng Mông giới vực. Lần này thấy Bắc vực và Trung vực không loạn, vẫn sinh hoạt tu hành như cũ. Không lâu sau, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm liền phát hiện ra manh mối, trong lòng cũng an định lại, học theo tình hình của hai vực. Theo tình hình các vực đều dần dần khôi phục như cũ, vô số sinh linh, tồn tại trong Hồng Mông giới vực cũng không còn hoảng loạn như vậy nữa. Dù sao thì các vực, một đám tồn tại đỉnh tiêm mới là những người nhìn rõ nhất, biết nhiều nhất. Nếu bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại bình định, bình tĩnh lại, không để ý đến những dị biến, dị động này, mà tiếp tục sinh hoạt tu hành như cũ. Tình huống như vậy cũng khiến bọn họ yên tâm, an định. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một kỷ nguyên, tất cả sinh linh, tồn tại của Hồng Mông giới vực đã chấp nhận tình huống dị biến và dị động này. Tuy rằng Hồng Mông giới vực vẫn luôn không yên tĩnh, mọi thứ đều trong dị động, nhưng sinh linh và các tồn tại cũng không có động thái gì lớn, cũng đã chấp nhận, quen rồi. Tình huống như vậy cũng coi như là dần dần ổn định lại. Bắc vực, trong Hồng Hoang, sau dị động và dị biến lần này, Thái Thượng Đạo huynh có lẽ sẽ có thể chứng đạo cảnh giới chí thánh nguyên tôn nói, ở đây chỉ có y, Bàn Cổ, Dương Mi đạo nhân và Hồng Quân đạo nhân. Coi như là các vô cực kim tiên của Bắc vực hội tụ, bàn bạc một vài sắp xếp cho việc này. Nghe vậy, Bàn Cổ ba người khẽ gật đầu. Chuyện này bọn họ cũng cơ bản đã hiểu, xem tình hình hiện tại, quả thực không cần bao lâu nữa là có thể đạt đến cảnh giới kia. Gần đây, đại đạo của đạo huynh đã tiến đến giai đoạn quan trọng nhất, cũng là cuối cùng, điều này đối với việc tham ngộ tu hành của chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần có thể nắm bắt được, tiến thêm một bước không phải là chuyện khó. Bàn Cổ trầm ngâm vài giây rồi nói, tình hình của Nguyên Tôn tạm thời không nói, tấn thăng chí thánh là không thể, nhưng đạt đến tầng thứ của vô cực đạo quân vẫn có thể. Mà bản thân mình tấn thăng hậu kỳ, Dương Mi đạo nhân và Hồng Quân đạo nhân tấn thăng trung kỳ cũng có khả năng rất lớn. Vì vậy, trong khoảng thời gian tới, nắm bắt được cơ hội này, bọn họ sẽ có khả năng tấn thăng đến địa vị cao hơn. Là những tồn tại đỉnh tiêm của Bắc vực, những pháp tắc, quy tắc, sự diễn biến sức mạnh mà họ có thể cảm nhận, lý giải được đều là nồng đậm nhất, bởi vì Thái Thượng chính là người trưởng khống Bắc vực. Là người của Bắc vực, tự nhiên sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn. tỷ lệ tấn thăng đến địa vị cao hơn quả thực lớn hơn không ít so với các tồn tại đỉnh tiêm của các vực khác. Quả thực như vậy, đây là cơ hội của Bắc vực chúng ta, trên đến ngươi và ta mấy người, dưới đến những tồn tại vừa mới sinh ra, vừa mới tu hành, đều phải nắm bắt tốt cơ hội, tỷ lệ của chúng ta lớn hơn các vực khác không ít. Khi đó, Bắc vực của ta có thể ổn định ngồi vững ngôi vị thế lực đệ nhất Hồng Mông. Nguyên Tôn nghe vậy, gật đầu nói, đối với sự sắp xếp như vậy, y tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào, đây đối với Bắc vực mà nói là cơ hội ngàn năm khó gặp, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Bọn họ ở cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không có cơ duyên, không có thời cơ, chỉ có thể dựa vào vô số kỷ nguyên tích lũy mới có thể. Hiện tại, chính là cơ duyên ngàn năm khó gặp, cơ hội tốt như vậy, bản thân mượn đó tấn thăng, có thể rút ngắn vô số kỷ nguyên thời gian. Nếu vậy, thì bắt đầu thôi, cũng đem chuyện này sắp xếp xuống. Hồng Quân đạo nhân nói, Dương Mi gật đầu, lập tức điểm vào hư không, một đạo tin tức truyền ra. Sau đó, bốn người liền bắt đầu tham ngộ tu hành. Mà lúc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Hậu Thổ các tồn tại đỉnh tiêm khác cũng đều lần lượt bế quan tham ngộ tu hành. Có thể tiến thêm một bước hay không, phải xem cơ hội lần này. Đặc biệt là Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa và Hậu Thổ bốn người, bọn họ đều đang ở Thái Cực Kim Tiên đỉnh phong, có thể tiến vào Vô Cực Kim Tiên hay không, tình hình lần này là vô cùng quan trọng. Bởi vì, đây là thời cơ quan trọng Thái Thượng Tấn Thăng Chí Thánh, đối với bọn họ mà nói, là cơ hội ngàn năm khó gặp. Có thể tham ngộ thấu được một vài huyền diệu trong đó, cũng đủ để bản thân phá vỡ bình cảnh, tấn thăng Vô Cực Kim Tiên. Dù sao, đó không phải là huyền diệu và quy tắc, pháp tắc cùng một chiều không gian. Cho nên, nếu có thể khám phá ra một vài mấu chốt trong đó, tấn thăng Vô Cực Kim Tiên không phải là chuyện khó. Toàn bộ Hồng Hoang lúc này cũng tiến vào trạng thái tham ngộ tu hành hoàn toàn mới. Chớp mắt, lại là hơn một kỷ nguyên lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Hồng Mông đã tiến vào một thời gian đặc thù, tất cả tồn tại đều đã quen với dị biến và dị động như vậy. Hiện tại, đã có thể trong tình huống như vậy tìm được điểm cân bằng, rồi mượn đó tham ngộ tu hành. Khoảng thời gian này, cũng coi như có một vài tiến triển. Về phía Thái Thượng, cũng có tiến triển thực chất. Chứng đạo cảnh giới Chí Thánh đã ở bước cuối cùng, vượt qua, liền là Chí Thánh vô thượng tồn tại. Không ít tồn tại đỉnh tiêm cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này đến. Trong vùng đất vô danh, ao, thanh khí, đại dương màu thanh sắc không ngừng cuộn trào, lan rộng, như sóng biển cuốn, sóng cả hung dữ, bốn phương tám hướng đều chấn động không thôi. Sau đó, liền thấy trong thanh khí, đại dương màu thanh sắc kia, vươn ra vô số đạo xiềng xích pháp tắc đại đạo. Một đầu nối với hư không vô tận, một đầu nối với Thái Thượng. Tất cả sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng từ xiềng xích pháp tắc truyền đến thân thể Thái Thượng. Tất cả sức mạnh của Tử Tinh Cự Long, Thái Thượng đã dung hợp vào bản thân cũng như pháp tắc Hồng Mông đại đạo, hiện tại tấn thăng chỉ còn thiếu bước cuối cùng, đó chính là trường khống sức mạnh còn sót lại trong vùng đất vô danh mà Tử Tinh Cự Long đã trường khống. Vô, ngoài Hồng Mông giới vực, còn có sự tồn tại của Vô, nhưng điều đó không liên quan đến Thái Thượng hiện tại. Thái Thượng bây giờ cần, chỉ là sức mạnh của Vô còn sót lại trong vùng đất vô danh mà thôi. Hiện tại, từng chút một bị Thái Thượng hấp thu, từng chút một dung nhập vào pháp tắc Hồng Mông đại đạo của Thái Thượng, không ngừng lớn mạnh. Sau đó, xung kích cảnh giới, bành, một va chạm không tiếng động, trên bình cảnh giới xuất hiện vết nứt. Vô vi chi đạo, dĩ vô hung vô, Thái Thượng kết đại đạo thủ ấn, tất cả sức mạnh của Vô đều bị mỗi một đạo xiềng xích pháp tắc đại đạo phân chia, sau đó toàn bộ co rút về phía thân thể Thái Thượng. Ầm ầm, sau khi tất cả xiềng xích pháp tắc đại đạo dung nhập vào thân thể Thái Thượng, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ xung kích đại đạo mắt thường có thể thấy lập tức quét ra. Vùng đất phong ấn vốn đã khôi phục, lúc này lại một lần nữa bị phá vỡ một vùng hư vô khổng lồ. Lúc này, trong Hồng Mông giới vực, một đám tồn tại đỉnh tiêm đều đã thấy được cảnh này, thần sắc không ai không chấn kinh. Nhưng bọn họ cũng biết, lúc này là thời cơ quan trọng, tự nhiên không dám làm gì nhiều, tiếp tục lưu ý, rắc. Một âm thanh khủng bố vang vọng trong thức hải của Thái Thượng, trên bình cảnh giới xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Vô nhập, Hồng Mông xuất. Bỗng nhiên, Thái Thượng mở bừng hai mắt, miệng khẽ nói một câu, trong tay một cái đại đạo thủ ấn đột nhiên đẩy ra. Bành, tất cả thời không, di độ, thế giới, thứ nguyên vũ trụ trước mặt ầm ầm băng sụp, vạn vật quy về trạng thái nguyên thủy nhất. Vô, thấy vậy, Thái Thượng mỉm cười, trên bình cảnh giới, rào cản đã bị y phá vỡ. Khoảnh khắc này, y đã tấn thăng đến Hồng Mông Chí Thánh. Tất cả quy tắc, pháp tắc, sức mạnh trong thân thể y biến mất, quy về trạng thái vô. Đạo vô hình, đạo vô tướng, chỉ có vô mới là hữu. Trên khuôn mặt nho nhã của Thái Thượng hiện lên nụ cười ôn hòa, y đã minh ngộ được tầng quan trọng nhất, cũng vì vậy mới có thể phá vỡ bình cảnh, tấn thăng đến Hồng Mông Chí Thánh. Tất cả là vô, nhưng chỉ có vô mới có thể có hữu. Mà có hữu, mới có tất cả, mới có pháp tắc, mới có quy tắc, mới có linh khí, sức mạnh, di độ, thế giới, thứ nguyên vũ trụ nói cách khác, Thái Thượng lúc này chính là người chế định, người sáng tạo của tất cả. Đại đạo pháp tắc đều do tay y sáng tạo ra. Lúc này, Hồng Mông giới vực nổ vang không ngừng, ý chí thế giới thần phục. Dị tượng nổi lên, chứng kiến đỉnh phong đản sinh, đại đạo diễn hóa, thuế biến, tấn thăng, tất cả quy tắc, pháp tắc đều đang tiến triển. Trong mấy đại khu vực, tất cả tồn tại đang ở thái cực kim tiên đỉnh phong, đều vào khoảnh khắc này tấn thăng đến vô cực kim tiên. Khoảnh khắc này, đã đẩy sức mạnh, sự huy hoàng của Hồng Mông giới vực đến cực hạn. Cung chúc chí thánh đản sinh, thái thượng chí thánh vô thượng. Lúc này, trong Hồng Mông giới vực, vô số sinh linh, tồn tại lần lượt quỳ lại, các người trưởng khống các vực lúc này cũng hành lễ chúc mừng. Tất cả sinh linh của Hồng Hoang đều quỳ lại, cung chúc thái thượng chứng đạo cảnh giới chí thánh. Thái thượng thấy vậy, cười cười, đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, đến trên không trung Hồng Mông giới vực, nhìn tất cả tồn tại và sinh linh Hồng Mông, phất tay, nâng họ dậy. Hôm nay, bản tôn chứng đạo chí thánh, trưởng khống Hồng Mông, liền ban ân trạch cho bốn phương tám hướng. Thái thượng nhìn tất cả tồn tại, cất cao giọng nói: "Tạ ơn chí thánh ban ân, chí thánh từ bi." Lúc này, vô số tồn tại quỳ lại cảm tạ thái thượng. Thái thượng phất tay, vô số tạo hóa, cơ duyên, cảm ngộ, sức mạnh đều từ hư không đột nhiên hiện ra, sau đó ban ân cho bốn phương tám hướng, tất cả tồn tại đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Bành, khắp nơi có thể thấy người tấn thăng ra đời, cũng có vô số sinh linh được hóa hình, được đản sinh, nhiều hơn nữa là nhận được chỗ tốt cực lớn, sau này có thể vấn đỉnh địa vị cao hơn. Tấn thăng, cuối cùng cũng tấn thăng rồi, ở cảnh giới này chìm đắm mấy chục kỷ nguyên rồi, là ân trạch của chí thánh, cảm tạ chí thánh, cảm tạ chí thánh, ta cuối cùng cũng tấn thăng rồi. Ta được hóa hình tiến triển, đều là ân trạch của chí thánh. Cảm tạ thái thượng chí thánh. Lúc này, vô số sinh linh, tồn tại nhận được chỗ tốt, tấn thăng, tiến triển, đản sinh, hóa hình, sau đó lần lượt hướng về thái thượng quỳ lạy tạ ơn, cảm tạ ân trạch của y, các người trưởng khống các vực lần này cũng nhận được chỗ tốt, lúc này cũng chắp tay tỏ ý, thái thượng khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Mà thấy vậy, vô cực đạo quân, tinh thần kiếm thánh, bản nguyên đế quân, huyền thanh đạo quân, thẩm phán thiên quân năm vị, lúc này lần lượt động thân, hướng về bắc vực Hồng Hoang mà đến. Bắc vực, Hồng Hoang, Thủ Dương Sơn, trong Thái Thanh Cung, chúc mừng thái thượng chí thánh. Lúc này, Nguyên Tôn, Bàn Cổ, Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đạo nhân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Hậu Thổ, Lý Nhĩ, Toại Nhân, Càn Nguyên các tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang tụ tập, hướng về thái thượng chắp tay chúc mừng. Chí thánh, cảnh giới trong truyền thuyết của Hồng Mông, cũng là đỉnh phong thực sự, bởi vì lên nữa đã không còn cảnh giới. Mà vị chí thánh này là xuất thân từ Hồng Hoang, từ Bắc vực, từ bây giờ trở đi, Bắc vực, Hồng Hoang đều thực sự huy hoàng. Thực sự, đứng trên đỉnh phong của Hồng Mông, không cần đa lễ, thái thượng ôn hòa cười, phất tay nâng họ dậy. Nay, bản tôn đã chứng được cảnh giới chí thánh, trưởng khống Hồng Mông, chế định đại đạo pháp tắc, các ngươi đã là tồn tại đỉnh tiêm của Bắc vực, lẽ ra phải nhận được ân trạch lớn hơn mới phải. Thái thượng biết, lần này mình tấn thăng, trong Bắc vực và Hồng Hoang, vô số tồn tại đỉnh tiêm đã nhận được chỗ tốt cực lớn, như Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa và Hậu Thổ bốn người càng trực tiếp tiến vào vô cực kim tiên sơ kỳ. Dương Mi đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân tiến vào trung kỳ, Bàn Cổ tiến vào hậu kỳ, Nguyên Tôn đạt đến địa vị của vô cực đạo quân ngày trước. Các tồn tại đỉnh tiêm khác, ít nhiều cũng đều tiến triển cảnh giới đại đạo. Sự tiến triển như vậy, quả thực không nhỏ, nhưng bọn họ rốt cuộc là Bắc vực, là tồn tại của Hồng Hoang, lẽ ra phải có nhiều ân trạch hơn. Vì vậy, thái thượng nói xong, phất tay, vô số tạo hóa, cơ duyên, ân trạch chút xuống, rơi vào trên người mỗi người. Ầm ầm, bành, ông, lúc này, mỗi người đều có khí tức đại đạo tiến triển rõ rệt, tầng đỉnh tiêm nhất, tích lũy đại đạo tiến triển, cảnh giới càng thêm vững chắc. Những người phía sau, một số có tu vi ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền trực tiếp lại lần nữa tấn thăng cảnh giới. Tình huống như vậy, bọn họ thần sắc không ai không hân hỉ nhược cuồng. Đa tạ thái thượng chí thánh. Lúc này, những tồn tại đó lần lượt quỳ lạy thái thượng, cảm tạ ân trạch lại một lần nữa của y, thái thượng khẽ gật đầu, phất tay, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Mà lúc này, các người trưởng khống các vực cũng đã đến ngoài Thái Thanh Cung. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, ngoài mấy vị vô cực kim tiên đỉnh tiêm nhất ở lại Thái Thanh Cung, những người còn lại đều bị thái thượng phất tay đưa về, có thể vận chuyển các thế lực Hồng Hoang, thúc đẩy sự phát triển đề thăng của Bắc vực, hoặc là bản thân bế quan tiếp tục tham ngộ, ổn định đều được. Mà sau khi bọn họ rời đi, vô cực đạo quân các người liền tiến vào Thái Thanh Cung. Kiến qua thái thượng chí thánh, chúc mừng thái thượng chí thánh chứng đạo cảnh giới vô thượng, thực là phúc của Hồng Mông ta. Vô cực đạo quân năm người hướng về thái thượng chắp tay hành lễ, chúc mừng. Con đường trở thành chí thánh của thái thượng, cũng như những chuyện đằng sau, bọn họ vô cùng rõ ràng, không phải thái thượng thành công, thì là Tử Tinh Cự Long thành công. Mà hai người, một là có thể làm cho Hồng Mông tốt hơn, một là làm cho Hồng Mông hủy diệt. Tự nhiên là thái thượng thành công là kết quả tốt nhất, cũng là chuyện khiến họ vui mừng. Lúc này thái thượng đã là chí thánh, bọn họ tự nhiên lần lượt đến chúc mừng. Chư vị đạo hữu không cần đa lễ. Thái thượng nghe vậy, điềm nhiên cười, phất tay nâng họ dậy. Tạ thái thượng chí thánh. Vô cực đạo nhân năm người đứng dậy xong, lại chắp tay với Nguyên Tôn, Bàn Cổ mấy người, kiến qua chư vị đạo hữu. Kiến qua đạo huynh đạo hữu. Nghe vậy, Nguyên Tôn, Bàn Cổ các người cũng chắp tay đáp lại. Những kỷ nguyên qua, các người cũng không hề lơ là tu vi, không chỉ khôi phục bản thân, mà còn tiến triển, đây quả thực là đại hảo sự, đã để thăng không ít thực lực và khí vận tổng thể của Hồng Mông. Thái thượng liếc qua Vô Cực đạo quân các người, ôn hòa cười nói. Vô Cực đạo quân vì bản thân tấn thăng, cũng như duyên cớ sau này được ban ân trạch, cơ duyên, hiện tại hắn có thể nói là sánh ngang với thực lực của Tử Tinh Cự Long ngày trước. Ngoài bản thân y ra, Vô Cực đạo quân vẫn là cao thủ đệ nhất Hồng Mông giới vực, các người trưởng khống khu vực khác những năm qua cũng có tiến triển không nhỏ, quả thực đã để thăng không ít thực lực và khí vận cho Hồng Mông giới vực. Điều này đối với sự phát triển của Hồng Mông mà nói, vẫn có chỗ tốt rất lớn. Mà theo sau khi Thái Thượng trưởng khống Hồng Mông giới vực, sự phát triển sau này của Hồng Mông giới vực, sự diễn hóa tiến triển của các loại đại đạo pháp tắc, quy tắc đều sẽ được đề thăng cực lớn. Với tư cách là Hồng Mông chi thánh, chế định đại đạo pháp tắc, trưởng khống tất cả, những chuyện này tự nhiên không khó. Nếu không có sự tương trợ của Thái Thượng chi thánh, chúng ta muốn đạt đến địa vị hiện tại, quả thực không dễ. Vô Cực đạo quân nói, lời này của hắn không sai. Đến cảnh giới đại đạo này rồi, muốn tiến thêm một bước khó khăn đến mức nào, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù là sự trưởng khống, tích lũy pháp tắc đại đạo tiến thêm một chút, cũng là vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao, mấy vị trưởng khống giả này chìm đắm trong cảnh giới nhiều kỷ nguyên như vậy, nhưng tấn thăng lại chậm chạp như thế. Thời cơ duyên đều là nguyên nhân vô cùng quan trọng. Mặt này, chính là vì có cơ duyên và thời cơ, ân trạch của Thái Thượng, cho nên mới có thể đề thăng tương đối nhanh chóng. Vì vậy, lời này của Vô Cực đạo quân không sai, mấy vị trưởng khống giả khu vực gật đầu, tán đồng lời của hắn. Thái Thượng nghe vậy, cười cười, cũng không nói nhiều về chuyện này. Y dừng một chút rồi nói, nếu các ngươi lần này có tiến triển, Hồng Mông hiện tại cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng, diễn hóa đến địa vị cao hơn, hoàn thiện hơn. Thời gian tiếp theo, bản tôn sẽ vì các ngươi giảng đạo thêm một kỷ nguyên. Nghe vậy, một đám tồn tại đỉnh tiêm thần sắc sững sờ, lập tức vui mừng lại, đa tạ chí thánh. Thái Thượng gật đầu, lập tức vất tay, trong đại điện xuất hiện một vài bồ đoàn, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống. Thái Thượng khẽ gật đầu, rồi nhắm chặt hai mắt, bắt đầu giảng giải về một vài lý giải về đại đạo pháp tắc. Đồng thời, âm thanh đại đạo, huyền diệu đại đạo, khí tức mà y giảng đạo đều sẽ khúc xạ vào Hồng Mông giới vực, khiến vô số tồn tại được lợi, nhưng có nắm bắt được cơ duyên hay không, thì phải xem tạo hóa của họ. Vô Cực đạo quân các tồn tại lúc này nhắm chặt hai mắt, hiện ra đại đạo của mình, lắng nghe như si như túy, đối với lý giải đại đạo lại có thêm vài phần kiến giải mới cũng như trường ác mới. Thái Thượng đối với thu hoạch của họ tương đối hài lòng, có thể thu hoạch được bao nhiêu, sau này có thể đề thăng bao nhiêu, thì phải xem năng lực và thủ đoạn của chính họ, điều này cũng không thể giúp họ được. Thái Thượng thu liễm tâm thần, chuyên tâm vì họ giảng giải đại đạo trong một kỷ nguyên này. Sau khi Thái Thượng chứng đạo Hồng Mông chi thánh, Hồng Mông dưới sự trưởng khống của y đã không ngừng hoàn thiện, tiến triển. Thái Thượng là tồn tại bất hủ, vô thượng, chế định đại đạo pháp tắc, trong Hồng Mông giới vực, những pháp tắc, quy tắc, trật tự tương đối không hoàn thiện đều đang được y sửa chữa, đề thăng. Tuy rằng Thái Thượng không cần cố ý sắp xếp, tùy tay liền để những thứ này bắt đầu sửa chữa, nhưng ý chí của Hồng Mông giới vực đã bắt đầu tự vận chuyển, hoàn thiện, cũng không cần Thái Thượng ra tay nữa. Mà sau khi quy tắc, pháp tắc, trật tự của Hồng Mông giới vực hoàn thiện, tiến triển, bất luận là sinh linh, tu sĩ, tồn tại ban đầu, cho dù là những người mới sinh ra sau này, đều có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của Hồng Mông giới vực. Diện tích không chỉ bù đắp lại phần bị tổn thất trước đó, mà còn mở rộng ra một khu vực cực lớn, mỗi một phương khu vực đều ít nhất mở rộng thêm 1/3. Như vậy cộng lại đã không nhỏ, đạt đến mức độ trưởng khống lớn nhất của ý chí Hồng Mông. Sau đó, quy tắc, pháp tắc cũng như trật tự, trong quá trình hoàn thiện đề thăng, vô số tồn tại nhận được chỗ tốt, cho dù là sinh linh mới sinh ra, tu vi cũng đề thăng không ít. Một số tương đối tốt, xuất thế đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là bình thường. Tình hình thông thường đều là tầng thứ Đại La Kim Tiên, nhưng theo sự tiến triển của Hồng Mông giới vực, tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên khi xuất thế đã không còn là chuyện khó. Tin rằng, theo sự phát triển liên tục của Hồng Mông giới vực, sau này tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên khi xuất thế sẽ là phổ biến. Thái Thượng lúc này giảng đạo, các phương diện đều khúc xạ vào Hồng Mông giới vực, khiến vô số tồn tại được lợi. Âm thanh đại đạo, sự giảng giải về pháp tắc, quy tắc, trật tự, họ không nhất định có thể nghe hiểu. Nhưng cổ khí tức đại đạo, tình huống huyền diệu đó đối với tu hành của họ lại có sự giúp đỡ không nhỏ. Cho nên, tới tình huống như vậy, họ tự nhiên có thể nhận được sự giúp đỡ không nhỏ, tiến triển và đề thăng tự nhiên sẽ nhanh hơn không ít. Một kỷ nguyên giảng đạo, đối với Thái Thượng mà nói, quả thực không lâu. Dường như chỉ là một thoáng chốc, một kỷ nguyên đã lặng lẽ trôi qua. Thời gian, đối với Thái Thượng lúc này, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhìn mọi người lúc này vẫn còn đang trong thâm mộ tu hành, Thái Thượng khẽ gật đầu, có được lĩnh ngộ như vậy, cũng coi như không tệ. Y lại đợi thêm một kỷ nguyên nữa, họ mới tỉnh lại, y nhìn họ nói, hiện tại, các ngươi đều có tiến triển không nhỏ, tu hành, thâm mộ sau này, thì phải xem cơ duyên tạo hóa của chính các ngươi, đa tạ Thái Thượng chi thánh. Nghe vậy, chúng tồn tại lần lượt chắp tay tạ ơn. Thái Thượng gật đầu, phất tay, một đám tồn tại đỉnh tiêm liền đứng dậy, chắp tay hành lễ rồi lần lượt cáo từ. Các người trưởng khống các vực, Nguyên Tôn, Bàn Cổ, Hồng Quân, Dương Mi, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều đã lần lượt rời đi. Còn lại, chỉ có Nữ Hoa và Hậu Thổ, lúc này vẫn còn trong đại điện. Thái thượng nhìn dáng vẻ của họ lúc này, làm sao không biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Bao nhiêu kỷ nguyên, chờ đợi, cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Thái thượng ôn hòa cười, đứng dậy, đi đến trước mặt họ, nói, ngày trước từng nói, sau khi chứng đạo chí thánh, tất cả đều có duyên quả, hiện tại đã là cảnh giới này rồi, vậy thì chuyện này tự nhiên cũng nên có một kết quả. Nghe vậy, nữ oa và hậu thổ gương mặt xinh đẹp khẽ ngưng lại, trong lòng khá là thấp thỏm. Tâm ý của hai vị muội tử đối với ta sớm đã biết, nếu đã như vậy, vậy hôm nay liền hỏi một câu. Thái thượng nhìn họ, từng chữ nói, hai vị muội tử, có nguyện cùng ta kết thành đạo lữ. Nữ oa và hậu thổ nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, vui quá hóa khóc. Bên trong Thái Thanh Cung, Thái thượng nhìn dáng vẻ của họ, cũng lộ ra ý cười, đáp án đã không nói cũng hiểu. Chúng ta nguyện ý, nữ oa và hậu thổ liếc nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, mở lời nói. Chờ đợi câu trả lời này, đã chờ đợi vô số kỷ nguyên rồi. Trước kia vẫn luôn đuổi theo Thái thượng, tuy rằng mọi người đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, nhưng lúc đó, ai nấy đều đang nỗ lực tu hành, đuổi theo không ngừng. Thái thượng khi ấy cũng quả thực không đặt tâm tư vào chuyện này. Hiện tại, đã chứng đạo chí thánh, cũng nên có một kết quả. Nữ oa và hậu thổ cũng đã là hỗn nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ, cũng đã đến lúc cho họ một lời hồi đáp. Cho nên nói, kết quả này, giai đại hoan hỉ. Thái thượng nghe vậy, mỉm cười ôn hòa, một tay ôm họ vào lòng. Hai nàng mặt đỏ ửng, nhưng cũng ôm chặt lấy Thái thượng. Một lát sau, Thái thượng buông tay, nhìn họ nói, nếu đã như vậy, vậy định ra ba kỷ nguyên sau cử hành hôn lễ, như hà. Liền y theo đạo huynh chi ngôn. Nghe vậy, nữ oa và hậu thổ đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức cúi đầu nói với vẻ thẹn thùng. Thái thượng cười cười, không nói gì, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Trên đỉnh Thủ Dương Sơn, Thái thượng chắp tay sau lưng, nhìn về Hồng Mông giới vực, mặt mang ý cười, lãng thanh khai khẩu đạo. Ngô là Thái thượng, ba kỷ nguyên sau, sẽ cùng nữ oa, hậu thổ cử hành hôn lễ, để vẹn toàn khiếm khuyết âm dương, thiên địa đồng khánh. Giọng của Thái thượng tuy nhẹ, nhưng lại vang vọng bên tai tất cả mọi tồn tại. Vô số tồn tại kinh ngạc nhìn về phía Bắc vực, Thái thượng chí thánh, sắp thành hôn sao? Nữ oa và hậu thổ, họ cũng biết, là những tồn tại đỉnh tiêm của Bắc vực, cũng là người của Hồng Hoang. Tin rằng sớm đã có quan hệ không nhỏ, chỉ là vẫn chưa biểu lộ, hiện tại chiêu cáo Hồng Mông, cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng sự kiện trọng đại như vậy, họ tự nhiên sẽ đến chúc mừng. Dù chỉ là để chiêm ngưỡng chân dung của chí thánh và mấy vị tồn tại đỉnh tiêm kia, cũng đủ để đại đạo pháp tắc của bản thân có bước tiến triển. Hôn lễ của Thái thượng chí thánh và hai vị nương nương là chuyện phổ thiên đồng khánh, tự nhiên phải đến dự. Trong Bắc vực, trong Hồng Hoang, thực ra đối với kết quả này, không có tồn tại nào cảm thấy bất ngờ. Ngay cả Nguyên Thủy, Thông Thiên và những người khác cũng vậy, bởi vì chuyện như thế này, trong lòng họ sớm đã có dự liệu. Cùng là người từ Hồng Hoang đi ra, trong lòng họ sáng như gương, chỉ là trước đây đại ca của mình không nói, họ tự nhiên cũng không tiện nói gì. Nhưng thái độ của nữ oa và hậu thổ ra sao, họ tự nhiên hiểu rõ. Trong một khoảng thời gian rất dài, đại ca của họ một mực thăng tiến nhanh chóng, còn nữ oa và hậu thổ thì vẫn luôn nỗ lực đuổi theo phía sau. Bao nhiêu kỷ nguyên đã qua, hiện tại có thể tu thành chính quả, cũng coi như là kết quả tốt nhất. Đối với tình huống này, trong lòng họ cũng chúc mừng cho đại ca của mình. Các tồn tại đỉnh tiêm khác của Hồng Hoang cũng có vẻ mặt vui mừng, lần lượt chúc mừng chuyện này, đến lúc đó, nhất định phải mang theo hạ lễ thật tốt mà đi. Bàn Cổ, Hồng Quân và Dương Mi, mặt lộ nụ cười, như vậy, đến lúc đó mình cũng phải chúc mừng một phen. Còn Nguyên Tôn, đối với chuyện này, cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Từ lần đầu tiên hắn đến Hồng Hoang, đã có thể nhìn ra tình cảm của nữ oa và hậu thổ đối với Thái Thượng, cho nên hiện tại đi đến bước này, hắn không hề bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì sau chuyện này, thực lực của Bắc vực sẽ càng mạnh hơn. Nhìn thoáng qua, hắn liền thu hồi ánh mắt, chờ đợi thời cơ đến chúc mừng một phen. Cùng lúc đó, trong các vực khác, Vô Cực Đạo Quân và những người khác đã biết chuyện này, tương tự, họ và Nguyên Tôn đều không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Bởi vì tình huống đó, nhìn qua là biết giữa họ không hề đơn giản, chỉ là Thái Thượng không nói, họ tự nhiên không tiện nói nhiều. Nếu chuyện này đã đi đến kết quả tốt nhất, vậy họ tự nhiên vui mừng, đến lúc đó nhất định phải đi chúc mừng một phen. Nói không chừng, còn có thể nhận được ân trạch của chí thánh. Trong lòng nghĩ vậy, mấy vị tồn tại đỉnh tiêm đều bắt đầu chuẩn bị hạ lễ. Dù sao ba kỷ nguyên đối với họ, quả thực không là gì cả. Có một số việc, vẫn nên sớm thu xếp thì tốt hơn. Còn tất cả các tồn tại dưới trướng khu vực của họ, đến lúc đó, ước chừng sẽ có không ít người đến Bắc vực chúc mừng. Những người không đi, e rằng cũng sẽ hướng về Bắc vực mà trông ngóng. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể nhận được không ít ân trạch. Bởi vậy, chuyện phổ thiên đồng khánh này, lúc này lập tức gây ra chấn động cực lớn trong các vực của Hồng Mông. Một mảnh hân hoan vui sướng, một mảnh âm thanh chúc mừng, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Ánh mắt Thái Thượng chậm rãi lướt qua Hồng Mông giới vực, tình hình của tất cả tồn tại, bao gồm cả một đám tồn tại đỉnh tiêm đều thu hết vào mắt, hài lòng gật gật đầu, rồi ngay lập tức đưa tay vào hư không mà vồ lấy. Hoa lạp lạp, vô số quy tắc, pháp tắc, trật tự, Hồng Mông chi lực tất cả đều bị y nắm trong tay, đều là những thứ bản chất và tinh túy nhất. Sau đó lại có vô số kim quang hiện ra, đó là Hồng Mông Đại Đạo công đức. Rồi, dưới cái điểm nhẹ của Thái Thượng, chúng hóa thành 36.000 tấm thỉnh giản, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, biến mất trong hư không. Đạo huynh thật là đại thủ bút. Nữ Hoa và Hậu Thổ từ trong Thái Thanh Cung đi ra, đến bên cạnh Thái Thượng, nhìn những tấm thỉnh giản mà y vừa chế tác, không khỏi lên tiếng nói. Quy tắc, pháp tắc, trật tự và Hồng Mông chi lực ẩn chứa trong những tấm thỉnh giản đó đều có thể trực tiếp tham ngộ, hấp thu. Dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liên tiếp tăng mấy cảnh giới không thành vấn đề. Ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, tấn thăng một cảnh giới, hoặc là thu hoạch được lợi ích to lớn, đều là chuyện bình thường. Ngay cả đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Mà Hồng Mông Đại Đạo công đức trong đó, cũng có nhiều công dụng và trợ giúp diệu kỳ. Thỉnh giản như vậy, quả thực là đại thủ bút, cũng chỉ có Thái Thượng, vị trí thánh trưởng khống Hồng Mông giới vực, mới có thể làm được những điều này. Đổi lại là tồn tại khác, dù là Vô Cực Đạo Quân, cũng không thể điều động được sức mạnh, quy tắc, pháp tắc cốt lõi của Hồng Mông giới vực. Càng đừng nói đến Hồng Mông Đại Đạo công đức, thứ sức mạnh bản chất của Hồng Mông có thể được bất kỳ cảnh giới nào hấp thu. Sắp xếp thỉnh giản như vậy, quả thực là đại thủ bút. Thái Thượng nghe vậy, nhìn họ, mỉm cười ôn hòa nói, xứng đáng. Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Nữ Hoa và Hậu Thổ lúc này lại càng hồng nhuận hơn, lan đến tận mang tai. Thái Thượng thấy vậy, cười cười, dẫn Nữ Hoa và Hậu Thổ đi về phía Thái Thanh Cung. Tiếp theo, y sẽ lại giúp họ nâng cao thêm một chút cảnh giới tu vi. Những việc còn lại, tự có Nguyên Thủy và Thông Thiên thu xếp. Lúc này, có họ ra sức, là chuyện tốt không gì bằng. Như vậy cũng có thể giúp Thái Thượng bớt đi không ít phiền phức. Mà trong Bắc Vực, trong Hồng Hoang, thậm chí các khu vực khác, những tồn tại muốn giúp đỡ, lo liệu cho hôn lễ lần này, có thể nói là nhiều không đếm xuể. Nhưng chuyện này, cũng không cần đến họ. Nguyên Thủy và Thông Thiên, lúc này đều đã bắt đầu chuẩn bị. Đợi thời cơ chín muồi thêm một chút, liền có thể đến Thái Thanh Cung thu xếp. Đến lúc đó, e rằng cả Hồng Hoang đều sẽ hành động, điều động tài nguyên, sắp xếp các loại nhân thủ, cả Hồng Hoang là gần như đủ rồi. Ngay cả Viễn Cổ Tứ Cực Thánh Thú năm xưa cũng định tự mình lạp liễn cho Thái Thượng Chí Thánh và hai vị nương nương. Viễn Cổ Tam Tộc tộc trưởng cũng sẽ đích thân ra tay tương trợ, với tư cách là Tường Thụy Thần Thú, tình cảnh chúc mừng sẽ càng thêm đẹp mắt. Hồng Hoang có rất nhiều thế lực, tồn tại đều đang tự mình chuẩn bị và sắp xếp. Việc còn lại chính là chờ thời gian trôi qua. Thời gian thấm thoát, lặng lẽ trôi qua, đã hơn một kỷ nguyên lặng lẽ trôi đi. Lúc này, Nguyên Thủy và Thông Thiên đã bắt đầu chuẩn bị các việc cho hôn lễ. Bởi vì tài nguyên của cả Hồng Hoang, cả Bắc Vực đều được điều động, cộng thêm vô số nhân thủ giúp đỡ, nên việc sắp xếp của Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng không quá khó khăn. Những việc này, tuy phải hướng đến phương hướng trọng đại nhất, nhưng với tình hình hiện tại, cũng không mất quá nhiều thời gian. Thái Thượng ngoài việc dạy dỗ Nữ Hoa và Hậu Thổ tiếp tục tu hành trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cũng sắp xếp một số nghi thức cho hôn lễ. Nhưng phần lớn có Nguyên Thủy và Thông Thiên, cùng với nhân thủ Hồng Hoang giúp đỡ, cũng không cần y phải làm gì nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, tất cả đã được sắp xếp xong xuôi. Mà lúc này, thời gian mới chỉ gần 2 kỷ nguyên, cách hôn lễ thực sự diễn ra, vẫn còn hơn 1 kỷ nguyên. Chúng tồn tại Hồng Hoang lúc này trở về nơi ở của mình, tiếp tục tham ngộ tu hành, cũng như chuẩn bị hạ lễ. Việc còn lại, chính là chờ thời gian thực sự đến. Thời gian thoáng qua, hơn 1 kỷ nguyên nữa lại lặng lẽ trôi đi. Bây giờ, hôn lễ của Thái Thượng Chí Thánh và Nữ Hoa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, đã đến như đã hẹn. Hôn kỳ đã đến, những người được mời, không được mời, lúc này đều đã đến, dự định chứng kiến sự kiện trọng đại này. Trên Thủ Dương Sơn, sớm đã được bố trí xong xuôi, toàn bộ Thái Thanh Cung đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, trông vô cùng hân hoan. Trong Thái Thanh Cung đèn lồng kết hoa, chiêng trống vang trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Không ít vật dụng đều là cấp bậc tiên thiên linh bảo, quả thực vô cùng hiếm có. Việc bố trí lần này cũng đã tốn không ít công phu. Các thế lực của Hồng Hoang có không ít tồn tại đến giúp đỡ, Bắc Vực cũng có nhân thủ đến, việc điều động tài nguyên cảnh tượng cũng vô cùng hoành tráng. Sự xuất hiện của một chúng đại thần thông giả, hạ lễ phần sau quý hơn phần trước, phần sau lại càng lấn át phần trước. Trung Vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Tinh Thần Kiếm Vực, sự xuất hiện của các vị trưởng khống giả khu vực, mang theo hạ lễ, khiến vô số tồn tại, sinh linh chứng kiến, cảm nhận được thế lực đỉnh tiêm quả nhiên là khác biệt. Quả thực, trong Hồng Mông, ngoài Bắc Vực ra, còn ai có thể so sánh với mấy thế lực này? Họ đại diện cho chiến lược đỉnh tiêm của Hồng Mông, họ chính là tài đại khí thô. Hạ lễ của họ ốc này, tự nhiên là không tầm thường, thậm chí có người tặng cả Hồng Mông linh bảo. Ngay cả Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng không khỏi cảm thán một tiếng, Trung Vực, quả nhiên tài đại khí thô. Mà theo sau sự xuất hiện của các tồn tại đỉnh tiêm từ mấy vực mang theo thuộc hạ, vô số tán tu, sinh linh, tồn tại trong toàn bộ Hồng Mông giới vực, cũng như sinh linh, tu sĩ của mấy khu vực, về cơ bản, những người đến đều đã gần như đông đủ. Những người còn lại chưa đến, lúc này ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn về nơi này, hy vọng có thể thấy được điều gì đó. Trong lòng cũng chúc phúc cho Chí Thánh và hai vị nương nương, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Mà lúc này, chỉ còn chờ sự xuất hiện của Chí Thánh và hai vị nương nương. Không phải chờ đợi quá lâu, Lúc này Thái Thượng đã đón dâu trở về. Đoàn nênh thân kéo dài mấy ức vạn dặm, Đế Liễn và Phượng Liễn mà Thái Thượng, Nữ Oa, Hậu Thổ ngồi đều do chính tay Thái Thượng luyện chế, có thể nói là cấp bậc hỗn độn chí bảo, quả là đại thủ bút. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, ba vị tộc trưởng cùng xuất hiện chúc mừng. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, không ít tồn tại hồng hoang cũng hiếm khi thấy. Mà càng hiếm thấy hơn, chính là tứ cực thánh thú. Họ từ sau hung thú lượng kiếp đã trấn áp tứ cực hồng hoang, sau này khi Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi đạo nhân chứng đạo Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, mới thoát khỏi tứ cực, khôi phục lại thân tự do. Hiện tại, tứ cực thánh thú làm thần thú lạp liễn cho Thái Thượng, Nữ Oa và Hậu Thổ, quả thực là đại thủ bút, cũng là lần đầu tiên khiến các tồn tại hồng hoang được chứng kiến, được biết đến. Ngay cả vô cực đạo quân và các vị vô cực kim tiên khác, lúc này thần sắc cũng có vài phần kinh ngạc. Bốn con thần thú này, đặt trong Hồng Mông giới vực, đều là thần thú đỉnh tiêm hiếm có, dù sao tu vi cũng là Hỗn Nguyên thái cực kim tiên. Thần thú như vậy, lúc này lại chỉ đảm nhận việc lạp liễn. Thủ bút như vậy, quả thực cũng chỉ có thể thấy được ở nơi của chí thánh. Dù sao, cả Hồng Mông đều nằm trong sự trưởng khống của y, còn có gì là không thể. Tình huống như vậy, chính là phản ánh mức độ trọng đại của sự kiện này, mức độ coi trọng của chí thánh. Bởi vậy, lúc này cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi liền khôi phục lại. Cung chúc chí thánh, Nữ Oa nương nương, Hậu Thổ nương nương hỷ kết liên lý. Lúc này, tất cả các đại thần thông giả, sinh linh, thần ma tồn tại đều lần lượt hành lễ nói. Không cần đa lễ, Thái Thượng khẽ phất tay, nâng họ dậy. Thái Thượng và Nữ Oa, Hậu Thổ liếc nhìn nhau, rồi chậm rãi hạ xuống, đến trên Thủ Dương Sơn. Thái Thượng nhìn vô lượng sinh linh, nhìn thiên địa, cười nói, hôm nay, Ngô cùng Nữ Oa, Hậu Thổ hỷ kết liên lý, để bổ khuyết âm dương, chiêu cáo Hồng Mông thiên địa chúng sinh. Chúc mừng chí thánh, nhị vị nương nương. Thái Thượng vừa dứt lời, vô lượng sinh linh, tồn tại lần lượt quỳ bái chúc mừng. Ngay cả những sinh linh, tu sĩ ở các khu vực khác không thể đến, lúc này cũng đều hướng về nơi này, chứng kiến hôn lễ trọng đại, nghe được lời của chí thánh, cũng lần lượt vui mừng quỳ bái chúc mừng. Thái Thượng thấy vậy, cười cười, phất tay nâng tất cả mọi người dậy. Chư vị đạo hữu, mời. Thái Thượng nhìn các vị trưởng khống giả, mỉm cười nói. Văn Ngôn, chúng nhân phân phân cùng thủ chí ý, hôn lễ đã được xác lập, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu, trong Thái Thanh Cung, một mảnh hân hoan vui sướng. Trên tiệc cưới, tân khách ngồi đầy, trên bàn ăn đầy ắp những món ngon vật lạ, tiên quả linh căn, quỳnh tương ngọc dịch, ngay cả những bộ đồ ăn dùng trong yến tiệc, hoặc được điêu khắc từ ngọc thạch quý hiếm, hoặc được luyện chế từ vàng bạc ngà voi dược liệu, đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, linh khí lượn lờ, đều là những bảo bối hiếm thấy. Ít nhất cũng phải là cấp bậc tiên thiên linh bảo, quả thực là đại thủ bút. Trên yến tiệc, khách khứa nâng chén cạn ly, vô cùng náo nhiệt. Hôn yến lần này kéo dài suốt mấy trăm năm mới kết thúc. Trong thời gian hôn yến, chúng tân khách nâng chén cạn ly, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, một khung cảnh tràn ngập niềm vui. Sau khi hôn yến kết thúc, phần lớn tán tu đại thần thông giả đều trở về động phủ của mình tiếp tục tu hành. Những sinh linh và tu sĩ tụ tập tại vô cực sơn mạch lúc này cũng dần dần giải tán. Sau khi chứng kiến một hôn sự trọng đại, Mục Sở Thị Thái Thượng Chí Thánh và Nữ Oa nương nương, Hậu Thổ nương nương, các tồn tại đỉnh tiêm của Hồng Hoang, các trưởng khống giả khu vực và các tồn tại đỉnh tiêm dưới trướng, đây cũng được xem là cơ duyên, cũng đã đến lúc trở về. Họ tin rằng, sau lần này, trên con đường đại đạo của mình, nhất định có thể đi được thuận lợi hơn. Dù sao, các quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh của Hồng Mông giới vực, trong lúc diễn ra hôn lễ của chí thánh, phảng phất như hội tụ tất cả về nơi này, khiến họ cảm ngộ được rất nhiều. Cho nên, trong quá trình tu hành sắp tới, mình nhất định có thể thu hoạch được lợi ích to lớn, đạt đến một tầm cao mới. Thái Thanh Cung, trong hậu điện, một chiếc giường ngọc do chính tay Thái Thượng luyện chế, ít nhất cũng phải là cấp bậc hỗn độn chí bảo, tọa lạc tại nơi đây. Vân vụ bao phủ, tinh hà giao thoa, mộng ảo vô cùng. Khi Nữ Oa và Hậu Thổ nhìn thấy, cũng hơi kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang, hiển nhiên cũng bị cảnh sắc nơi đây hấp dẫn. Nhưng ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp của hai nàng lập tức trở nên đỏ ửng. Thái Thượng thấy vậy, mỉm cười ôn hòa, vung tay một cái, thiên cơ che lấp, vân vụ bao phủ, tinh hà lung linh dao động. Thái Thượng và Nữ Oa, Hậu Thổ bước vào trong đó, không thấy bóng người, chỉ có âm dương giao hội, đại đạo hiển hóa, cùng với những âm thanh mỹ diệu truyền ra. Giây phút này, kéo dài mãi mãi, như vĩnh hằng bất hủ. Lặng lẽ, đã mấy kỷ nguyên trôi qua, trong Hồng Mông giới vực, sau khi hôn lễ của Thái Thượng Chí Thánh và hai vị nương nương hạ màn, Hồng Mông liền bước vào một thời đại phát triển hoàn toàn mới. Hồng Mông giới vực dưới sự tu bổ của Thái Thượng, bản thân nó ngày càng hoàn thiện và diễn hóa, khiến cho mọi phương diện của Hồng Mông giới vực đều đang tiến triển và thăng hoa. Sự tiến triển của quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh đều có sự thăng hoa rõ rệt hơn. Điều này đối với các sinh linh, tồn tại trong Hồng Mông giới vực đều có sự trợ giúp không nhỏ. Mấy kỷ nguyên qua, họ vẫn luôn trong trạng thái tấn thăng đột phá, ngày càng có nhiều tồn tại được thăng cấp. Tuy rằng đều vẫn ở dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chưa được xem là bắt đầu bước vào hàng ngũ cao thủ. Nhưng chỉ có từ dưới tấn thăng lên, mới có cơ hội vấn đỉnh thiên địa cao hơn, nền tảng vẫn vô cùng quan trọng. Mà sự thay đổi của Hồng Mông giới vực hiện tại, chính là làm cho con đường nền tảng bên dưới, có thể đi nhanh hơn, thuận lợi hơn. Tình hình mấy kỷ nguyên qua đã nói lên điều này, và chính vì điều này mà các sinh linh, tu sĩ của toàn bộ Hồng Mông giới vực đều nhận được sự thăng hoa và trợ giúp cực lớn. Trong lòng họ cũng hiểu rõ, Hồng Mông giới vực hiện tại có thể có được sự phát triển này, sự hoàn thiện này, đều là công lao của Thái Thượng Chí Thánh. Sau khi y chứng đạo Chí Thánh, toàn bộ Hồng Mông giới vực đều nằm trong sự trưởng khống của y, Hồng Mông giới vực cũng được Thái Thượng Chí Thánh tu bổ, hoàn thiện, thăng hoa. Cho nên nói, mấy kỷ nguyên qua, mình có thể có được sự tiến triển thăng hoa này, quả thực là công lao của Thái Thượng Chí Thánh. Mấy kỷ nguyên qua, số lượng sinh linh và tồn tại ca tụng, tín ngưỡng Thái Thượng, quả thực là vô lượng. Khí vận của Bắc vực cũng nhờ sự ca tụng và tín ngưỡng của vô lượng sinh linh, tồn tại mà có được sự tiến triển không nhỏ. Sự tiến triển và thăng hoa của các phương diện, toàn bộ các vực của Hồng Mông vẫn đang lặng lẽ diễn ra. Thời gian thoáng qua, lại thêm mấy kỷ nguyên nữa lặng lẽ trôi đi. Trong tinh thần kiếm vực, đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng kẹp theo kiếm ý từ trong tinh thần kiếm vực quét ra, lập tức bao trùm toàn bộ Hồng Mông giới vực. Vô số kiếm khí động xuyên thời không, hoành quán thiên địa, vân hải nghiêng đổ, thiên địa vô quang, vô số quy tắc, pháp tắc, trật tự dưới kiếm khí không ngừng băng tháp, uy thế kinh khủng khiến chúng sinh kinh hãi. Đồng thời, chúng sinh cũng kinh hãi trước người phát ra kiếm ý và khí thế này. Tinh thần kiếm thánh, vào giây phút này, hắn cuối cùng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực kim tiên viên mãn, sau vô số kỷ nguyên, cuối cùng đã bước vào cảnh giới này. Đối với việc tinh thần kiếm thánh tấn thăng vào lúc này, không ít tồn tại, sinh linh cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Dù sao mấy kỷ nguyên qua, là kỷ nguyên của Hồng Mông giới vực tấn thăng, chúng sinh đột phá, vô số tồn tại đều đã được thăng hoa trong khoảng thời gian này. Mà tinh thần kiếm thánh, trong khoảng thời gian này, nhờ sự thăng hoa của quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh của Hồng Mông giới vực, để đột phá cảnh giới viên mãn, tự nhiên không có gì quá khó khăn. Lần tiến triển này, quả thực đã nâng cao thực lực tổng thể của tinh thần kiếm vực và Hồng Mông không ít. Vô số kỷ nguyên rồi, cuối cùng đã khám phá được tầng gông cùm này trong tinh thần kiếm vực, tinh thần kiếm thánh đột nhiên mở mắt, miệng khẽ cười nói. Hắn đã chìm đắm trong cảnh giới hậu kỳ quá lâu, trước đó tuy có chút tiến triển, nhưng để thực sự vượt qua tầng gông cùm này, vẫn còn thiếu một chút. May mắn thay, sau khi Thái Thượng chứng đạo Chí Thánh, việc tu bổ Hồng Mông, ân trạch cho chúng sinh, đã khiến hắn thu hoạch được lợi ích to lớn, cũng trong các quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh được tu bổ, mà khám phá được tầng gông cùm cuối cùng. Cũng chính vì vậy, tinh thần kiếm thánh mới có thể trong mấy kỷ nguyên này, đắc chứng viên mãn chi cảnh, thực sự đứng trên đỉnh của Hồng Mông giới vực. Cũng là tồn tại thứ ba trong Hồng Mông giới vực đạt đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiên viên mãn. Điều này đối với tinh thần kiếm vực của mình mà nói, bất luận là khí vận, thực lực hay là sự phát triển sau này, lần tấn thăng này của mình đều có ý nghĩa to lớn. Tinh thần kiếm thánh tin rằng, sau lần này, tinh thần kiếm vực của mình sẽ đạt đến một tầm cao mới. Ý niệm trong lòng lóe lên, tinh thần kiếm thánh đột nhiên đứng dậy, thân hình khẽ động, đã đến trên đại điện. Mà lúc này, tất cả các tồn tại đỉnh tiêm của kiếm vực đều đã tụ tập tại đây, thấy hắn đến, lần lượt quỳ bái chúc mừng. Cùng chúc thánh chủ đắc chứng viên mãn chi cảnh, thực là đại hạnh của kiếm vực chúng ta. Tinh thần kiếm thánh thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, mở lời nói, hôm nay đắc chứng viên mãn chi cảnh, đương nhiên phải ban ân trạch cho người của kiếm vực, nâng cao thực lực của kiếm vực ta, sau này đạt đến một tầm cao mới. Tạ thánh chủ ân điển. Nghe vậy, một chúng tồn tại đỉnh tiêm của kiếm vực thần sắc đại hỉ, lần lượt bái tạ. Tinh thần kiếm thánh gật đầu, rồi vung tay một cái, ân trạch ban xuống toàn bộ tinh thần kiếm vực, và còn rơi xuống cả đại địa, không ít sinh linh và tồn tại cũng nhận được chỗ tốt. Lúc này, tiếng hô vang của kiếm vực càng lúc càng cao, nói không chừng còn có thể vì vậy mà thu hút không ít tán tu và sinh linh cho kiếm vực. Đến lúc đó, thực lực của kiếm vực cũng có thể có được sự tiến triển lớn hơn. Bành, ngay lúc này, trong đông vực, lại có một cột sáng xuyên qua chân trời, tất cả những nơi cột sáng đi qua, đều băng tháp yên diệt, quy về hư vô, khí thế kinh khủng không ngừng lan ra. Luồng khí thế và uy áp mạnh mẽ độc thuộc về cảnh giới viên mãn, quy tắc, pháp tắc, trật tự, linh khí, sức mạnh lúc này đều quyến luyến đông vực, khiến đông vực nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Đối mặt với tình huống này, vô số sinh linh Hồng Mông thần sắc càng thêm kinh ngạc. Trước có tinh thần kiếm thánh, sau có bản nguyên đế quân, hai vị tồn tại đỉnh tiêm nối gót nhau tấn thăng, tình huống như vậy, quả thực không lường trước được. Nhưng với tu vi cảnh giới của họ, tấn thăng cảnh giới này, họ không có gì bất ngờ, điều kinh ngạc bây giờ, chỉ là thời gian này, nắm bắt cũng quá chính xác rồi đi. Hai người thực sự là trước sau tấn thăng, tình huống như vậy, quả thực không lường trước được. Không ít tồn tại lúc này ánh mắt lại hướng về các khu vực khác. Nam vực, Tây vực, hai vị này, có phải cũng sắp tấn thăng không? Dù sao họ tiến vào hậu kỳ cũng đã mấy nghìn kỷ nguyên, hiện tại Hồng Mông lại đang phát triển nhanh chóng, nếu họ nắm bắt được cơ hội, vẫn có khả năng tấn thăng. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hai vực, cũng không giống như có khả năng sắp tấn thăng. Mà sự thật, cũng là như vậy. Huyền Thanh Đạo Quân và Thẩm Phán Thiên Quân tuy tiến vào hậu kỳ cũng đã mấy nghìn kỷ nguyên, nhưng muốn vấn đỉnh viên mãn chi cảnh, vẫn còn một khoảng cách, dù cho hiện tại Hồng Mông đang phát triển, có thể rút ngắn cho họ không ít thời gian, nhưng muốn tấn thăng, vẫn cần tiếp tục tu hành. Tuy ngưỡng mộ tinh thần kiếm thánh và bản nguyên đế quân tấn thăng vào lúc này, nhưng họ đều là những người đã ở hậu kỳ từ lâu, Tấn Thăng ngược lại không bất ngờ. Họ còn là người mới vào hậu kỳ, Tấn Thăng thì có chút bất ngờ. Tuy ngưỡng mộ, nhưng họ cũng nhìn rõ, lúc này chú ý một chút rồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham ngộ tu hành. Sự phát triển của Hồng Mông giới vực hiện tại là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, không thể bỏ lỡ. Nói không chừng, thời gian mình tấn thăng viên mãn chi cảnh, còn có thể nhờ đó mà rút ngắn thêm một đoạn thời gian. Đến lúc đó, mình cũng có thể đứng trên đỉnh của Hồng Mông giới vực. Nam vực và Tây vực của mình cũng có thể nhờ đó mà đạt đến một tầm cao mới, đi đến một nơi huy hoàng hơn. Hai người trong lòng ý niệm lóe lên, rồi liền chuyên tâm tham ngộ, tu hành. Tinh thần kiếm vực, trên đại điện, không ngờ, bản nguyên đạo hữu bây giờ cũng đã tấn thăng viên mãn chi cảnh. Việc tấn thăng trước sau này, cũng cho thấy cơ duyên này đến, sự phát triển và thăng hoa của các phương diện của Hồng Mông, đã khiến con đường vấn đạo của vô số tồn tại nhanh và thuận lợi hơn không ít. Thủ đoạn của Chí Thánh, quả nhiên không tầm thường. Tin rằng Hồng Mông dưới sự trưởng khống của Chí Thánh, có thể đạt đến một tầm cao hơn, huy hoàng hơn đến lúc đó, trong Hồng Mông giới vực, những tồn tại được sinh ra, cũng như đi đến thiên địa cao hơn, sẽ ngày càng nhiều. Tinh thần kiếm thánh trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đông vực. Thánh chủ, không ngờ đế quân lần này cũng chứng đạo viên mãn chi cảnh. Như vậy, sự cạnh tranh phát triển giữa chúng ta và đông vực lại phải tiếp tục rồi. Kiếm Minh nhìn tinh thần kiếm thánh, không khỏi mỉm cười nói. Sự cạnh tranh phát triển có ích, đối với sự tiến triển của cả hai bên đều có lợi. Trước đây hai khu vực đã cạnh tranh để thăng hoa như vậy, vốn tưởng rằng tinh thần kiếm vực lần này dưới sự tấn thăng của thánh chủ, kiếm vực có thể vượt qua đông vực một phen. Nhưng không ngờ, bản nguyên đế quân của đông vực sau đó cũng đã đuổi kịp, thực lực giữa hai bên, quả thực khó nói ai hơn ai. Sự phát triển của hai bên sau này, lại là cạnh tranh để thăng hoa. Điều này cũng có thể thúc đẩy sự tiến triển của các tồn tại dưới trướng hai bên, kích thích các tồn tại nội bộ nỗ lực tu hành. Có thể nói, với cả hai bên, tiếp theo đều sẽ đạt đến một tầm cao mới. Tu vi của bản tọa và bản nguyên đạo hữu vốn dĩ là ngang nhau. Lần này dưới sự tu bổ của Chí Thánh, Hồng Mông đạt đến một tầm cao mới, sự thăng hoa của các phương diện đều không thể so sánh với ngày xưa. Trong tình huống như vậy, bản tọa có thể nắm bắt cơ hội, vậy bản nguyên đạo hữu tự nhiên cũng có thể. Huyền Thanh đạo hữu, Thẩm Phán đạo hữu cũng đã tiến triển không ít, thời gian tấn thăng viên mãn chi cảnh cũng sẽ được rút ngắn đáng kể. Đây chính là chỗ tốt của việc Hồng Mông thăng hoa, các ngươi chỉ cần nắm bắt tốt, sau này cũng có thể đạt đến một tầm cao mới. Tinh thần kiếm thánh nhìn Kiếm Minh, Kiếm Huyền và những người khác, mở lời nói. Cần ghi lời của thánh chủ. Nghe vậy, chúng nhân thần sắc nghiêm túc, lập tức bái lại. Đều lui xuống tu hành thăng hoa đi. Tinh thần kiếm thánh phất tay nói. Vâng, chúng ta cáo lui. Kiếm Minh, Kiếm Huyền và những người khác chắp tay một cái, rồi xoay người rời đi. Tinh thần kiếm thánh nhìn đông vực một cái rồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ổn định đại đạo của mình. Mà cùng lúc đó, trong đông vực, bản nguyên đế quân sau khi tấn thăng viên mãn chi cảnh, cũng giống như tinh thần kiếm thánh, ban ân trạch cho tất cả tồn tại của đông vực, con đường đại đạo của họ sau này sẽ càng thêm thuận lợi. Mà sau khi làm xong những việc này, bản nguyên đế quân liền để thuộc hạ của mình tiếp tục đi tu hành thăng hoa. Hiện tại tinh thần kiếm vực không hề thua kém đông vực của mình, hai bên vẫn luôn cạnh tranh để thăng hoa, hiện tại lại ngang nhau, tự nhiên không thể lơ là. Hơn nữa hiện tại là thời khắc quan trọng để Hồng Mông phát triển thăng hoa, tự nhiên phải nắm bắt tốt cơ hội này. Ngay cả chính bản nguyên đế quân, lúc này cũng đang tiếp tục ổn định cảnh giới của mình. Dị tượng của tinh thần kiếm vực và đông vực lúc này vẫn chưa lắng xuống, nhưng tinh thần kiếm thánh và bản nguyên đế quân hai người đã chuyển sang tu hành ổn định, những cuộc bàn luận sôi nổi trong Hồng Mông lúc này cũng đang dần dần lắng xuống. Trung vực, trong Vô Cực Lâu, Hồng Mông tiến triển, việc họ tấn thăng cũng là tất yếu. Huyền Thanh, Thẩm Phán cũng sẽ thăng hoa trong thời gian sau này. Sự thăng hoa của Hồng Mông giới vực sẽ là thời đại huy hoàng nhất từ khi khai tịch đến nay. Có Chí Thánh tồn tại, quả nhiên, mọi thứ đều sẽ trở nên khác biệt. Vô Cực đạo quân mặt mang ý cười, chậm rãi mở lời nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Bắc vực, lẩm bẩm, cũng không biết, ta còn có khả năng chứng đạo Chí Thánh không? Con đường sau này, lại phải đi như thế nào? Vô Cực đạo quân cũng không biết, mình rốt cuộc còn có khả năng thành tựu Chí Thánh hay không? Người duy nhất biết chuyện này, cũng chính là Thái Thượng Chí Thánh, nhưng lần trước mình đã hỏi qua. Chí Thánh chỉ nói thời cơ chưa đến, cũng không nói có hay không, trong lòng hắn cũng khó mà đoán được. Ai, tạm thời không để ý đến những chuyện này nữa, cứ tu hành thăng hoa lên, dù không thể chứng đạo Chí Thánh, đối với bản thân mà nói, cũng không có hại gì, ít nhất, cũng có thể luôn dẫn trước các tồn tại khác. Vô Cực đạo quân trong lòng ý niệm lóe lên, rồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham ngộ tu hành. Thời gian như nước chảy, lặng lẽ đã mười mấy kỷ nguyên trôi qua. Bắc vực, Hồng Hoang, Thủ Dương Sơn, trong Thái Thanh Cung, Thái Thượng đã cùng Nữ Oa, Hậu Thổ ngừng việc âm dương giao hội, song tu diễn hóa. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ không mệt mỏi của Thái Thượng, Nữ Oa và Hậu Thổ đều đã có sự tiến triển cực lớn. Trung kỳ, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên trung kỳ, sự thăng hoa như vậy, cũng chỉ có họ mới làm được, các tồn tại khác không có tốc độ như vậy, cơ duyên như vậy. Trong khoảng thời gian này, họ đã hấp thu toàn bộ những gì Thái Thượng dốc lòng truyền thụ. Hiện tại cảnh giới cũng vô cùng ổn định, không có bất kỳ vấn đề gì về cảnh giới. tình hình của Hồng Mông lần này đã được định ra, ta trước đây dự định mở thêm một phương giới vực như Hồng Mông, cũng đã đến lúc đưa vào chương trình nghị sự thái thượng. Nhìn Nữ Oa và Hậu Thổ đã tỉnh lại từ trạng thái tu hành, mỉm cười ôn hòa nói. Phu quân, mở thêm một giới vực như vậy, có chỗ tốt gì? Nữ Oa không hiểu hỏi. Tình huống như vậy, hẳn là có chỗ tốt, nếu không, thái thượng hẳn sẽ không cố ý làm chuyện như vậy. Có thể để cho các tồn tại ở cảnh giới vô cực kim tiên viên mãn nhất, do xét tia Hồng Mông đại đạo pháp tắc kia, kết hợp với đại đạo của bản thân, vấn đỉnh chi thánh chi cảnh. Cơ hội như vậy, so với ở trong Hồng Mông, đã được nâng cao hơn không ít. Đương nhiên, dù có cơ hội vấn đỉnh chi thánh, cũng không thể vượt qua ta, bởi vì tình huống của giới vực khác nhau, vị trí chi thánh, tự nhiên cũng khác nhau. Thái thượng nghe vậy, mỉm cười nói. Như vậy, Ngữ Hoa và Hậu Thổ liền hiểu ra, như vậy, liền có thể để cho vị trí thánh trước đó dùng phương pháp này, trợ giúp vị tiếp theo tấn thăng. Nhưng cảnh giới thực lực khó có thể vượt qua vị trước đó, mà phu quân của họ, vị trí thánh đầu tiên này, lại càng đứng trên tất cả. Tuy không biết vị trí thánh có bao nhiêu, cũng không biết có thực sự có thể tấn thăng lên được không. Nhưng về mặt lý thuyết, chính là như vậy, chắc hẳn cũng là những điều mà phu quân của họ đã dò xét được. Đi thôi, quan sát sự ra đời của một giới vực như vậy, đối với các nàng mà nói, có không ít chỗ tốt. Thái thượng đứng dậy, nhìn họ nói. Được, nghe vậy, hai nàng liếc nhìn nhau, mỉm cười duyên dáng nói. Sau đó, thời không chuyển đổi. Ba người đã ở bên ngoài Hồng Mông giới vực. Vô, hư vô cực hạn, hắc ám cực hạn, hỗn độn cho Nữ Oa và Hậu Thổ cảm giác đã là vô thời vô không, không có phương hướng để nói, nhưng vẫn có thể thấy được hỗn độn chi khí, thấy được hỗn độn phong bạo, nhưng ở trong vô, tất cả đều không có, hư vô cực hạn. Ngay cả tầm mắt nhìn tới cũng là hắc ám cực hạn. Tuy nhiên, họ đứng bên cạnh Thái Thượng, nhờ vào đại đạo chi lực của y, cũng có thể thấy được một chút tình hình gần Hồng Mông giới vực. Mà những sức mạnh của vô bên ngoài Thái Thượng, dù cho là tu vi cảnh giới của họ lúc này, cũng cảm thấy khá là kinh hãi. Loại sức mạnh đó còn không phải là thứ mà họ lúc này có thể chạm đến, trưởng khống được. Đây chính là Hồng Mông sao? Nữ Oa và Hậu Thổ nhờ vào đại đạo chi lực của Thái Thượng, nhìn về phía Hồng Mông giới vực, không khỏi kinh ngạc nói. Hồng Mông là lớn, họ như con kiến, căn bản không thể so sánh. Nhưng đồng thời, Hồng Mông lại là nhỏ, bởi vì phu quân của mình một tay vươn ra, toàn bộ Hồng Mông lại bị y nắm trong tay. Hai nàng tuy kinh ngạc, nhưng biết phu quân là Hồng Mông chi thánh, chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Thái Thượng nhìn Hồng Mông trong tay một cái, rồi lại đặt nó trở lại, rồi ngay lập tức ở một khu vực của vô, điểm một chỉ ra. Phá, lời vừa dứt, Nữ Oa và Hậu Thổ liền thấy trong hắc ám cực hạn, hư vô cực hạn, có thứ gì đó vỡ tan. Không có âm thanh, không có vật chất, không có bất kỳ thời không nào, nhưng trong lòng lại có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đã vỡ. Ông, ngay sau đó, có một luồng quang mang màu xanh huyến lệ chiếu sáng tất cả. Khác với luồng tử quang lúc Hồng Mông giới vực ra đời, luồng thanh quang này, càng thêm rực rỡ, càng thêm cực hạn. Lúc này, thứ mà nó mang theo là đại đạo pháp tắc của Thái Thượng, vị Hồng Mông chi thánh này. Dưới sự tỏa sáng của thanh quang, vô số khu vực của vô đang tiêu tán, một khu vực ngày càng rộng lớn dần dần hình thành. Dần dần, hình thành một phương giới vực, không ngừng mở rộng, hoàn thiện. Bên ngoài Hồng Mông giới, giữa cõi vô, theo sự thoái lui của khu vực vô, một khu vực thế giới mới được sinh ra, hình thành nên một giới vực mới, bắt đầu khuếch trương. Tất cả đều đang trong quá trình phát triển, đại lục, tinh thần, đại hải, sinh linh, quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh, sinh linh, ngày càng nhiều sự tồn tại và vật chất, dưới tốc độ dòng chảy thời không cực hạn, không ngừng được sinh ra. Tất cả những gì bản chất nhất đều được bày ra trước mắt Nữ Oa và Hậu Thổ, phơi bày bản chất của đại đạo, bản chất của giới vực, cùng một vài tình huống của cõi vô, tất cả đều được bóc tách tỉ mỉ, từng chút một diễn hóa trước mặt hai nàng. Hai nàng nhìn thấy từ lúc thanh quang nở rộ, rồi đến sự vỡ tan của cõi vô, sự hình thành của giới vực, sự ra đời của các loại vật chất, sự tồn tại, quy tắc, pháp tắc, trật tự, sức mạnh, linh khí, v.v. Thu hoạch của hai nàng lúc này là vô cùng to lớn. Hai nàng giờ đây như thể đã độn nhập vào trạng thái đốn ngộ, khí tức đại đạo trên người không ngừng dao động, trồi sụt bất định, rõ ràng là đã có tiến triển cực lớn, việc ấn chứng với đại đạo của bản thân cũng trở nên nhanh chóng hơn. Tin rằng, không lâu sau, hai nàng lại có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới hậu kỳ. Dù sao, cơ duyên như thế này không phải ai cũng có được, có thể chứng kiến đã là cơ duyên tạo hóa ngàn năm khó gặp, tu vi có tiến triển cũng không có gì lạ. Nếu thu hoạch lớn như vậy mà tu vi không tăng lên, đó mới là chuyện kỳ quái. Thái Thượng khẽ gật đầu, tình hình của hai nàng quả thật không tệ. Sau khi liếc nhìn một cái, ngài liền không để tâm nữa, ánh mắt chuyển sang giới vực mới. Giới vực đang trong quá trình khuếch trương tột độ, vô số loại đại đạo pháp tắc bộc phát từ trong tay Thái Thượng, sau đó bắt đầu lấp đầy, tăng trưởng và hoàn thiện giới vực mới. Với tư cách là người chế định và cũng là người trưởng khống đại đạo pháp tắc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngài. Ngay cả những đại đạo pháp tắc trước đây chưa từng có, nhưng lúc này lại cần đến. Thái Thượng chỉ cần một ý niệm là có thể sáng tạo ra, sau đó dùng vào giới vực mới, hoàn thiện mọi phương diện của nó. Tuy nhiên, trong số các đại đạo pháp tắc này, thứ được Thái Thượng điều động đến cực hạn nhất chính là thời không đại đạo, tất cả tốc độ dòng chảy của thời không đều được đẩy lên đến mức cực điểm. vạn kỷ nguyên, trăm vạn kỷ nguyên, ức vạn kỷ nguyên. Tất cả tiến trình đều diễn ra với tốc độ cực hạn, ngay cả nhãn lực của nữ oa và hậu thổ lúc này cũng không thể phân tích toàn bộ đại đạo pháp tắc bên trong, bởi vì đây là pháp tắc do chính thái thượng điều động. Trưởng khống vạn đạo vạn pháp đã biết, sáng tạo đại đạo pháp tắc và thần thông chi lực chưa biết, những điều này, hai nàng không thể trong nhất thời mà nhìn thấu toàn bộ, bằng không, uy danh của thái thượng, vị trí thánh này, sẽ bị suy giảm. Không có bất kỳ khái niệm thời gian nào, có thể là trăm kỷ nguyên, cũng có thể là nghìn kỷ nguyên, vạn kỷ nguyên. Đợi đến khi giới vực mới tiến triển và hoàn thiện gần như xong, thái thượng hài lòng gật đầu, tức thì thu ngón tay đang điểm vào cõi vô lại, tất cả sức mạnh đều lắng xuống. Việc khai tịch một giới vực như thế này, thực ra đối với một vị trí thánh như thái thượng, chỉ cần một niệm là có thể mở ra. Nhưng để cho nữ oa và hậu thổ có thể cảm ngộ một cách trực quan hơn sự phân tích đại đạo trong quá trình khai tịch, tình hình tiến triển của giới vực, cũng như để giới vực có thể đạt đến mức độ hoàn mỹ hơn, thái thượng đã lựa chọn tự mình ra tay, điều này cũng là bình thường và hợp lý. Dù sao, đối với ngài, việc này chẳng tốn chút sức lực nào. Chỉ một điểm chạm vào khu vực vô, thanh quang bỗng nổi lên, từ vô hóa hữu, giới vực hiện ra. Những diễn biến này, ngài đã sớm thông suốt trong lòng, trưởng khống trong tay, cho nên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thái thượng nhìn giới vực mới đã hoàn thành, so với Hồng Mông giới vực lúc này, tuy vẫn còn một chút khoảng cách, dù sao Hồng Mông là do đại đạo, hoặc có thể nói là sự tất yếu của mọi diễn biến mà thành. Nó cũng là một quá trình tự mình từ vô đến hữu, cũng là mấu chốt, tự nhiên phải hoàn mỹ hơn giới vực mới do thái thượng ra tay một phần. Tuy nhiên, sau này khi giới vực mới thực sự hoàn thiện, sự chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Dù sao đây cũng là giới vực do chính tay thái thượng tạo ra, tự nhiên cũng không tầm thường, sẽ không thua kém quá nhiều. Thái thượng chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ oa và hậu thổ. Tiến triển của hai nàng lúc này cũng không tệ, sau này chỉ cần bế quan thêm một phen là có thể hoàn toàn bước vào hậu kỳ. Cơ duyên tạo hóa như vậy, cuối cùng hai nàng cũng đã nắm bắt được. Thái thượng một bước bước ra, tiến vào trong giới vực mới. Mà nữ oa và hậu thổ lúc này vẫn còn chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ đại đạo, không ngừng dung hợp đại đạo của bản thân, không ngừng diễn hóa, để tăng chính mình. Mà thái thượng lúc này thì đang ở trong giới vực mới, đi hoàn thiện, đi sắp đặt một vài chi tiết bên trong. Lúc này, cả hai bên đều đang tiến hành, không biết đã trôi qua bao nhiêu kỷ nguyên, đợi đến khi mọi thứ trở lại quỹ đạo. Tâm thần nữ oa và hậu thổ từ từ quay về, đôi mắt đẹp của hai nàng tỏa ra ánh quang hoa càng thêm rực rỡ, khí tức đại đạo trên người càng thêm cường hãn và ngưng thực, trong từng hành động, sự trưởng khống đối với đại đạo đã không còn như trước. Hậu kỳ đã ở rất gần hai nàng, các nàng tin rằng, sau này chỉ cần bế quan thêm một thời gian nữa là đủ để bước vào hậu kỳ. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.